Chương 4320, quá khi dễ người. Ba đồ đại đế đương nhiên cũng biết Chiếu Không đại đế bọn người cố ý nhằm vào Cảnh Ngôn đại đế. Tại Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ đã đến về sau, Chiếu Không đại đế bọn người tất nhiên còn sẽ có tương ứng hành động. Như không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào Hắc Diêm động về sau, Cảnh Ngôn đại đế khả năng rất khó tìm đến có thể hợp tác Hỗn Nguyên đại đế. Mà một người tại Hắc Diêm động không có người giúp đỡ cho nhau, cái kia rất có thể vĩnh viễn đều không thể đi ra. Cái lúc này ba đồ đại đế đã là quyết định, mặc kệ đến lúc đó tình huống như thế nào, hắn cũng sẽ ở tiến vào Hắc Diêm động sau cùng Cảnh Ngôn đại đế hợp tác. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi như vậy giao dịch, sợ là liền luyện chế tổ phan đan thành phẩm cũng không đủ a. Nhật Đà đại đế ở một bên nhìn một hồi lâu, rốt cục nhịn không được đem trong lòng lời nói ra. Tổ phan đan luyện chế thành phẩm, Nhật Đà đại đế là rất rõ ràng. Hắn Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ phan đan giá bán phi thường cao ngang, hắn từ đó cũng kiếm lấy rộng lượng tài nguyên. Nhưng là, tổ phan đan luyện chế thành phẩm, xác thực cũng là phi thường cao ngang. Mà hắn xem Cảnh Ngôn cùng những người khác giao dịch, cảm thấy Cảnh Ngôn mặc dù có thể thu hồi thành phẩm, cũng lợi nhuận không đến cái gì. Điểm này, Nhật Đà đại đế tự không cần cho ta quan tâm. Cảnh Ngôn hé miệng cười cười nói ra. Nhật Đà đại đế sắc mặt lại là một hắc. Nếu như Cảnh Ngôn đem tổ phan đan giá bán được thấp như vậy, cái kia Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ phan đan về sau còn có người mua sao? Trừ phi, Nhật Đà Hỗn Nguyên đem tổ phan đan giá cả hạ. Cái này Cảnh Ngôn, là cố ý. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực lấy lại bán ra tổ phan đan. Tiếp được, Cảnh Ngôn lại lục tục cùng mấy vị khác Hỗn Nguyên đại đế giao dịch. Mỗi một bút giao dịch ở bên trong, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tổ phan đan giá cả, đối lập mà nói đều phi thường rẻ tiền. Cùng Cảnh Ngôn giao dịch Hỗn Nguyên đại đế, nguyên một đám đối với giao dịch đều vừa lòng phi thường. Chư vị đạo hữu, lần này 500 khỏa tổ phan đan đã bán được không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra. Bất quá mọi người có thể yên tâm, ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên về sau cũng sẽ tiếp tục bán tổ phan đan. Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Về sau, ta sẽ không định kỳ tổ chức như vậy bán. Về phần giá cả, tuyệt sẽ không so lần này rất cao. Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói, hơn nữa, tổ phan đan số lượng tuyệt sẽ không thiếu. Sau đó, ta sẽ nhượng cho La Hầu Điện chủ cho chư vị một phần danh sách, trên danh sách là ta cần tài liệu. Chư vị có thể cho chính mình Hỗn Nguyên không gian những tài liệu này, bán cho ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn đại đế yên tâm, ta lấy đến danh sách về sau, trở về tự sưu tập những tài liệu này, sau đó sai người đem tài liệu đưa đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Ân, ta cũng phải làm như vậy. Chỉ hy vọng Cảnh Ngôn đại đế có thể luyện chế càng nhiều nữa tổ phan đan đi ra bán cho chúng ta. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế cũng bán tiên niết đan cùng tịch phàm đan, vậy thì càng tốt hơn. Mọi người nhao nhao mở miệng nói ra. Chư vị đạo hữu, tiên niết đan cùng tổ phan đan, về sau cũng sẽ bán. Hơn nữa, sẽ không để cho chư vị chờ quá lâu. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn đại đế, ta cũng muốn hướng ngươi mua một ít tổ phan đan. Nhật Đà đại đế đột nhiên mở miệng, đối với Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Nhật Đà đại đế mới mở miệng, những người khác liền đều chuyển mục nhìn về phía hắn. Cảnh Ngôn cũng nhìn qua Nhật Đà đại đế. Nhật Đà đại đế, ngươi Nhật Đà Hỗn Nguyên có thể luyện chế tổ phan đan, tự không cần hướng ta mua a. Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, tổ phan đan như vậy đan dược, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta Nhật Đà Hỗn Nguyên luyện chế tổ phan đan hiệu suất quá thấp, số lượng có hạn. Nếu như có thể theo Cảnh Ngôn đại đế trong tay mua được một ít tổ phan đan, liền có thể để cho ta Nhật Đà Hỗn Nguyên càng nhiều nữa người tu hành tiền lời. Nhật Đà đại đế ra mặt rất dày. Như vậy a, cũng có thể, Cảnh Ngôn gật đầu. Nhật Đà đại đế gặp Cảnh Ngôn gật đầu, trong nội tâm đại đế. Hắn động tác rất nhanh, lập tức tự lấy ra đại lượng tài nguyên bảo vật đặt ở Cảnh Ngôn trước mặt, rồi sau đó đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Cảnh Ngôn. Nhật Đà đại đế, ngươi xuất ra những vật này, ta cảm thấy có thể hối đoái 10 khỏa tổ phan đan. Cảnh Ngôn rất nghiêm túc biểu lộ nói ra. Cái gì? 10 khỏa tổ phan đan? Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nói sai rồi a. Những vật này, tối thiểu có thể hối đoái 100 khỏa tổ phan đan a. Nhật Đà đại đế ngây người nói ra. Dựa theo Cảnh Ngôn vừa rồi cùng ba đồ đại đế bọn người giao dịch xem, hắn Nhật Đà đại đế xuất ra những vật này, là đầy đủ trao đổi đến 100 khỏa tổ phan đan. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Nhật Đà đại đế, ngươi có lẽ không có quên, 4.000 năm trước ta đi Nhật Đà Hỗn Nguyên gặp ngươi mua sắm tổ phan đan a. Ta là dựa theo, lúc ấy ngươi cho tổ phan đan báo giá đánh giá tính ra giá cả. Ngươi nếu là muốn mua của ta tổ phan đan, Đương nhiên không phải không đi, nhưng phải dựa theo chính ngươi lúc trước báo giá tính toán. Ngươi, Nhật Đà Đại Đế con mắt trợn tròn. Nhật Đà Đại Đế, ta cảm thấy Cảnh Ngôn Đại Đế nói rất có đạo lý. Đã chính ngươi đều cho rằng tổ Phan Đan là cái kia giá cả, cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế theo như ngươi nói giá bán cho ngươi tổ Phan Đan, cái này rất bình thường a. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn Đại Đế tổ Phan Đan, so ngươi Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ Phan Đan hiệu quả còn đỡ một ít. Ba Đồ Đại Đế ở một bên nói ra. Nhưng khi thời gian, Nhật Đà Đại Đế há to miệng, lúng túng lấy bờ môi, không cách nào giải thích. Nhật Đà Đại Đế, ngươi muốn không muốn giao dịch đâu? Cảnh Ngôn nhìn xem Nhật Đà Đại Đế đạo. Nhật Đà Đại Đế vung tay lên, thu hồi hắn xuất ra tài nguyên bảo vật. Giao dịch, nằm mơ. Cái lúc này Nhật Đà Đại Đế, rất phẫn nộ, rất bất đắc dĩ, rất được thương. Khi dễ người a, cái này Cảnh Ngôn Đại Đế, quá khi dễ người rồi. Tổ Phan Đan bán cho người khác giá cả, là dễ dàng như vậy. Mà bán cho hắn Nhật Đà Đại Đế, nhưng lại người khác gấp 10 lần giá cả. Đáng chết, đáng giận a. Tại Tổ Phan Đan giao dịch hội sau khi chấm dứt, Ba Đồ Đại Đế bọn người lục tục ly khai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Nhật Đà Đại Đế cũng mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng ủy khuất, về tới chính mình Nhật Đà Hỗn Nguyên. Chủ thượng, tình huống như thế nào? Nhật Đà Đại Đế dưới trướng phần đông Hỗn Nguyên Đại Đế, biết rõ Nhật Đà Đại Đế sau khi trở về, liền đều lập tức chạy tới. Chủ thượng, cái kia Cảnh Ngôn thực sự 500 khỏa tổ Phan Đan bán sao? Hắn bán đan dược, thật sự tổ Phan Đan sao? Chúng Hỗn Nguyên Đại Đế đều hiếu kỳ đối với Nhật Đà Đại Đế hỏi thăm. Cái này chết tiệt Cảnh Ngôn, hắn là cố ý, hắn là ở nhằm vào ta, đồ đáng chết. Nhật Đà Đại Đế nhưng lại đáp phi sở vấn. Chúng Hỗn Nguyên Đại Đế đều hơi sững sờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Nhật Đà Đại Đế. Tốt, là ngươi bức ta. Nhật Đà Đại Đế nghiến răng nghiến lợi biểu lộ, truyền lệnh xuống, đem Hỗn Nguyên trong sở hữu tổ Phan Đan đều thu thập. Nhật Đà Đại Đế hạ thứ nhất mệnh lệnh. Chủ thượng, người đây là muốn? Một gã Hỗn Nguyên Đại Đế giơ lên lông mày hỏi. Ta Nhật Đà Hỗn Nguyên cũng muốn tổ chức tổ Phan Đan giao dịch hội. Ân, lập tức truyền ra tin tức, hướng mặt khác cao duy Hỗn Nguyên tuyên bố tin tức. Không ngày sau, Nhật Đà Hỗn Nguyên đem có một hồi cỡ lớn tổ Phan Đan giao dịch hội tổ chức. Nhật Đà Đại Đế âm khí tùm đạo. Chương 4321, không thể thua. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tổ chức tổ Phan Đan giao dịch hội, làm cho Nhật Đà Đại Đế có chút khẩn trương. Bởi vì, Nhật Đà Hỗn Nguyên lực ảnh hưởng, có rất lớn một phần là đến từ chính đối với tổ Phan Đan lũng đoạn. Nếu là đã mất đi tổ Phan Đan lực ảnh hưởng, Nhật Đà Hỗn Nguyên đem biến thành so sánh bình thường bảy duy Hỗn Nguyên không gian. Cái này, là Nhật Đà Đại Đế không cách nào tiếp nhận. Nếu không có tổ Phan Đan, Nhật Đà Hỗn Nguyên căn bản cũng không có hôm nay tại toàn bộ Hỗn Nguyên danh vọng. Theo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trở về sau, Nhật Đà Đại Đế tự đang tự hỏi một vấn đề. Nếu như về sau, mặt khác cao duy Hỗn Nguyên cùng Hỗn Nguyên cự phách đều hướng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên mua sắm tổ Phan Đan, cái kia Nhật Đà Hỗn Nguyên làm sao bây giờ? Hắn suy đi nghĩ lại, đều cảm thấy chuyện này không thể cứ như vậy mặc kệ nó, hắn phải áp dụng tất yếu thủ đoạn tiến hành phản kích. Như thế nào phản kích? Dùng vũ lực thủ đoạn hiển nhiên là không được, Cảnh Ngôn Đại Đế võ đạo tu vi tiếp cận 8 duy tạo cực, cùng Ba Đồ Đại Đế đều tại sàn sàn nhau tầm đó. Như vậy hữu hiệu thủ đoạn, tựa hồ cũng chỉ còn lại có đánh tổ Phan Đan cái này bài tẩy. Qua lại, Nhật Đà Hỗn Nguyên dựa vào lũng đoạn tổ Phan Đan, kiếm lấy rộng lượng tài nguyên tài phú. Nhật Đà Đại Đế cũng là toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong giàu có nhất cao duy Hỗn Nguyên Đại Đế một trong. Tại hắn xem ra, như Cảnh Ngôn như vậy tân tấn cao duy Hỗn Nguyên Đại Đế, tại tài phú bên trên là không thể nào cùng hắn Nhật Đà Đại Đế so sánh với. Trả giá cách chiến, Nhật Đà Đại Đế so sánh có lòng tin có thể thủ thắng. Nhật Đà Đại Đế dưới trướng mọi người, nghe Nhật Đà Đại Đế nói muốn tổ chức một hồi tổ Phan Đan giao dịch hội, cũng đều rất nhanh sẽ hiểu chủ thượng Nhật Đà Đại Đế mục đích chỗ. Mạc Luân, trong thời gian ngắn, chúng ta có thể tập hợp đủ bao nhiêu khỏa tổ Phan Đan? Nhật Đà Đại Đế nhìn về phía dưới trướng một gã gọi Mạc Luân Hỗn Nguyên Đại Đế hỏi. Chủ thượng, chúng ta tồn kho tổ Phan Đan số lượng cũng không nhiều, trong bảo khố tổ Phan Đan chỉ có 200 khỏa tả hữu. Nếu muốn theo tất cả cái thế lực trong tay thu thập tổ Phan Đan, không chỉ có cần trả giá tương đối cao một cái giá lớn, khả năng còn cần nhất định được thời gian. Mạc Luân Đại Đế đối với Nhật Đà Đại Đế nói ra. Ân, lập tức bắt tay vào làm theo tất cả cái thế lực thu thập tổ Phan Đan. Nói cho bọn hắn biết, một trận chiến này quan hệ đến toàn bộ Nhật Đà Hỗn Nguyên. Nếu như chúng ta không cách nào khống chế được cục diện, vậy sau này Nhật Đà Hỗn Nguyên sẽ bị biên giới hóa, mỗi người từng cái thế lực lợi ích đều hội chịu ảnh hưởng. Cảnh Ngôn tiểu nhi xuất ra 500 khỏa, chúng ta mượn ra 800 khỏa tổ phan đan. Nhật Đà đại đế ánh mắt ngưng tụ nói ra. Minh bạch, ta lập tức tự đi làm chuyện này. Mạc Luân đại đế lên tiếng, quay người đã đi ra đại điện. Chủ thượng, chúng ta tổ chức tổ phan đan giao dịch hội, cái này tổ phan đan giá tiền là không phải có thể so với bình thường giảm xuống rất nhiều. Một gã Hỗn Nguyên đại đế lên tiếng hỏi. Ân, muốn thấp hơn rất nhiều. Các ngươi không biết, Cảnh Ngôn tiểu tử kia tổ chức tổ phan đan giao dịch hội, hắn tổ phan đan giá bán phi thường rẻ tiền. Căn cứ của ta tính ra, hắn nhất định tại thâm hụt tiền, hơn nữa bồi được còn không ít. Nhật Đà đại đế nói ra. Thâm hụt tiền bán, tất cả mọi người ngưng lông mày. Đúng, hắn tại thâm hụt tiền bán tổ phan đan, cái này tiểu hỗn đản, tựu là tại nhằm vào chúng ta. Mục đích của hắn, ta đã biết được, đơn giản tựu là muốn đả kích chúng ta Nhật Đà Hỗn Nguyên lực ảnh hưởng. Ha ha, ta sẽ không để cho hắn thực hiện được. Nhật Đà đại đế cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn, ai có thể cười đến cuối cùng. Nhật Đà Hỗn Nguyên muốn tổ chức tổ phan đan giao dịch hội. Có đại lượng tổ phan đan, sẽ tại giao dịch hội bên trên bán. Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ phan đan giá cả quá mắc, ta nghe nói Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tổ phan đan giá cả rất rẻ tiền, hơn nữa hiệu quả cũng so Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ phan đan đỡ một ít. Ha ha, lúc này đây Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ chức tổ phan đan giao dịch hội, cũng là bởi vì Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tổ phan đan giao dịch hội. Ta muốn, Nhật Đà đại đế là sẽ không đem chính mình tổ phan đan, bán quá giá cao. Lần này Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ phan đan giao dịch hội, bán tổ phan đan số lượng có lẽ sẽ rất nhiều, liền một ít trung duy hỗn nguyên không gian, đều nhận được Nhật Đà Hỗn Nguyên thông chi. Nhật Đà đại đế là nóng nảy. Cái này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt ga. Có thể dùng so sánh giá tiền thấp, mua được tổ phan đan. Tổ phan đan đối với chúng ta người tu hành, có phi thường trợ giúp cực lớn. Khiến cho dùng tổ phan đan cùng không sử dụng tổ phan đan tu hành, cái kia khác nhau thật là lớn. Đúng vậy, trước kia ta mua không nổi tổ phan đan tu hành. Hiện tại lời nói, có lẽ cũng có thể mua lấy một ít sử dụng rồi. Rất nhiều cao duy hỗn nguyên không gian cùng trung duy hỗn nguyên không gian, lục tục đã nhận được theo Nhật Đà Hỗn Nguyên truyền đến tin tức. Những hỗn nguyên này người tu hành, đều thật cao hứng. Đại Quắc Hỗn Nguyên, Nhật Đà đại đế cũng muốn khai tổ phan đan giao dịch hội. Đại Quắc đại đế mặt mỉm cười. Ân, vừa mới có tin tức theo Nhật Đà Hỗn Nguyên truyền đến. Nhật Đà đại đế, có thể là bị Cảnh Ngôn đại đế bức a. Trước kia, hắn có lẽ không có lái qua tổ phan đan giao dịch hội. Liền là chúng ta Đại Quắc Hỗn Nguyên muốn mua sắm một ít tổ phan đan, đều được đến nhà muốn nhờ đấy. Vô tướng đại đế cười cười nói ra. Ngược lại là cũng có thể lý giải, đổi lại là người khác, cũng đồng dạng khó có thể thừa nhận mất đi tổ phan đan lực ảnh hưởng. Đại Quắc đại đế nhẹ gật đầu. Dừng thoáng một phát, hắn còn nói thêm, đã Nhật Đà Hỗn Nguyên cũng có tổ phan đan giao dịch hội. Cái kia vô tướng đại đế ngươi sẽ thấy đi một chuyến. Nếu như giá cả không thể so với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tổ phan đan cao, cũng mua lấy một ít a. Vâng, chủ thượng, vô tướng đại đế đáp. Lại nói tiếp, chúng ta vẫn không thể nào biết rõ ràng, Cảnh Ngôn đại đế tổ phan đan đan phương là từ chỗ nào đạt được. Hắn luyện chế ra đến tổ phan đan, xác thực so Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ phan đan hiệu quả còn tốt hơn một chút. Đại Quắc đại đế lời nói xoay chuyển còn nói thêm. Cảnh Ngôn đại đế tự xưng đan phương là chính bản thân hắn nghiên cứu ra đến. Vô tướng đại đế nói ra. Đại Quắc đại đế lắc đầu nói, như vậy trong thời gian ngắn, muốn nghiên cứu ra tổ phan đan đan phương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta ngược lại là cảm thấy, Cảnh Ngôn đại đế hẳn là theo cái khác địa phương nào đạt được tổ phan đan đan phương. Tựu như, tiên niết đan, tịch phàm đan đồng dạng. Chủ thượng nói rất có đạo lý, loại khả năng này tính xác thực lớn nhất. Vô tướng đại đế bọn người đều gật đầu nói. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, chủ thượng, Nhật Đà đại đế nhịn không được, muốn học chúng ta tổ chức tổ phan đan giao dịch hội. La Hầu điện chủ đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, hướng Cảnh Ngôn bẩm báo vừa mới thu hoạch trọng yếu tin tưởng. Cảnh Ngôn cười cười, lại lắc đầu nói ra, nếu như lúc ấy hắn Nhật Đà đại đế đem tổ phan đan bán cho ta, tựu cũng không có hiện tại nhiều như vậy sự tình rồi. Nhật Đà đại đế chỉ sợ ruột đều hối hận thanh rồi. Nhật Đà đại đế, quá lòng tham không đáy rồi. La Hầu điện chủ cười ra tiếng nói ra. Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ phan đan giao dịch hội, chừng nào thì bắt đầu? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi. Giao dịch hội thời gian còn không có xác định, bất quá ta dò thăm đi một tí tin tức. Nhật Đà đại đế trong tay tổ phan đan số lượng không đủ, hắn cần hướng dưới trướng Hỗn Nguyên đại đế cùng Hỗn Nguyên trong thế lực khác thu thập tổ phan đan, điều này cần một ít thời gian. Ta muốn, nhanh nhất cũng phải vài chục năm thời gian làm chuẩn bị đi. La Hầu Điện Chủ hé mắt nói ra. Chương 4322, thân nhân đã đến. Chủ thượng, Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ chức tổ phan đan giao dịch hội, chúng ta là hay không phải làm chút gì đó? La Hầu Điện Chủ hỏi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn khoát tay áo, trên mặt hiển hiện cười nhạt nói, không cần. Nhật Đà Đại Đế muốn làm giao dịch hội, tự lại để cho hắn thuận thuận lợi lợi xử lý. Chờ bọn hắn giao dịch hội sau khi kết thúc, chúng ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên lại tổ chức lần thứ hai tổ phan đan giao dịch hội. Vâng, La Hầu Điện Chủ lên tiếng. Cái lúc này, một gã Hỗn Nguyên Đại Đế theo ngoài điện đi đến. Chủ thượng, Dược Tông Già Nguyệt trưởng thượng đã về đến. Cái này Hỗn Nguyên Đại Đế hướng Cảnh Ngôn bẩm báo nói. À, Già Nguyệt trưởng thượng trở lại rồi. Cảnh Ngôn đứng người lên. Vài ngàn năm trước, Cảnh Ngôn phái Già Nguyệt trưởng thượng tiến về Liên Minh Cương Vực, lại để cho Già Nguyệt trưởng thượng tu kiến theo Liên Minh Cương Vực đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên Thông Đạo. Hôm nay, Già Nguyệt trưởng thượng đã là trở về. Già Nguyệt trưởng thượng sử dụng Hỗn Nguyên Thông Đạo, lúc này đã trở lại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Già Nguyệt trưởng thượng còn nói, theo Liên Minh Cương Vực Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên có một ít người tu hành cùng hắn cùng đi, là chủ thượng thân nhân. Cái này Hỗn Nguyên Đại Đế còn nói thêm. Ân, ta đi xem, Cảnh Ngôn lách mình đã đi ra đại điện. Theo lúc trước Cảnh Ngôn ly khai Liên Minh Cương Vực đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên, thời gian cũng là không ngắn. Cảnh Ngôn cũng rất tưởng niệm người nhà của mình. Già Nguyệt trưởng thượng mang theo Cảnh Ngôn thân nhân, tiến về Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn Đại Đế chỗ ở, trên nửa đường liền gặp được Cảnh Ngôn. Tông chủ, Già Nguyệt trưởng thượng nhìn thấy Cảnh Ngôn, vội vàng theo một chiếc tiên khí trên phi thuyền bay ra, hướng Cảnh Ngôn chào. Già Nguyệt trưởng thượng khổ cực, Cảnh Ngôn nói ra. Cũng không khổ cực, một lần rất nhẹ nhàng lữ trình. Già Nguyệt trưởng thượng vừa cười vừa nói. Bạch Tuyết, Cao Phượng bọn người, cũng theo tiên khí trên phi thuyền chậm rãi bay ra. Tại Hỗn Nguyên không gian trong, nếu như Già Nguyệt trưởng thượng là một người, đích thị là không biết sử dụng tiên khí phi thuyền người đi đường. Nhưng mang theo Cảnh Ngôn thân nhân, sử dụng tiên khí phi thuyền tất nhiên là thuận tiện nhiều lắm, cũng càng vi ổn thỏa. Tông chủ, chúng ta đây tựu đi trước. Già Nguyệt trưởng thượng nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Bạch Tuyết bọn người, chuyển mục đối với Cảnh Ngôn đạo. Tốt, trưởng thượng về trước Dược Tông đi thôi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, Cao Phượng cùng Bạch Tuyết hai nữ đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Phụ thân, Cảnh Đông Tuyết cũng gọi là một tiếng. Cao Phượng cùng Bạch Tuyết nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, thần sắc mới chính thức nhẹ nhõm xuống. Trước khi, mặc dù bọn hắn đối với Già Nguyệt trưởng thượng cũng so sánh tin tưởng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít trong nội tâm sẽ có một điểm không xác định. Cũng là nguyên nhân này, cho nên lần này theo Liên Minh Cương Vực đi vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, chỉ có Cao Phượng, Bạch Tuyết cùng Cảnh Ngôn con gái cùng Cảnh Đông Tuyết, cùng với Lôi Đình Đại Đế chờ một số nhỏ người. Cảnh Ngôn cha mẹ cùng nhi tử Cảnh Vân đều không có cùng Già Nguyệt trưởng thượng cùng đi. Cảnh Ngôn vốn là đối với Cao Phượng, Bạch Tuyết trấn an vài câu, lại cùng Lôi Đình Tiên Đế, Dạ Nguyệt Tiên Đế chờ hảo hữu thân thiết nói chuyện với nhau. Kỳ thật, Lôi Đình Tiên Đế, Dạ Nguyệt Tiên Đế bọn người cũng đều đã bước vào Đại Đế tầng thứ, bọn hắn đều nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Cùng Cảnh Ngôn so sánh với, thực lực của bọn hắn tự nhiên là cực kỳ nhỏ yếu, có thể tại Liên Minh Cương Vực, bọn họ là cường giả. Liên Minh Cương Vực Hỗn Nguyên không gian, một tòa Hỗn Nguyên không gian cũng không có quá nhiều Đại Đế cấp độ người tu hành. Kể cả Cao Phượng, Bạch Tuyết cùng Cảnh Đông Tuyết cũng đều trước sau đăng nhập Đại Đế cấp độ. Ở trong đó, ngược lại là Cảnh Đông Tuyết thực lực mạnh nhất, Cảnh Đông Tuyết tại tu hành thiên phú bên trên, đã nhận được phụ thân Cảnh Ngôn di truyền, tại sung túc tài nguyên phụ trợ xuống, nàng đã là tiếp cận tiểu viên mãn cấp độ. Đi, chúng ta trở về rồi hãy nói, Cảnh Ngôn đối với chúng nhân nói. Tốt, tất cả mọi người gật đầu lên tiếng. Tại chỗ ở, Cảnh Ngôn hướng mọi người giảng thuật chính mình đi vào Nguyên Lộc Sinh Hỗn Nguyên chuyện đã xảy ra. Tuy chỉ là nói một thứ đại khái, nhưng mọi người hay là nghe được tâm kinh động phách, đồng thời cũng vì Cảnh Ngôn cảm thấy cao hứng. Về sau, các ngươi liền tại đây tòa Hỗn Nguyên không gian nội tu đi a. Hỗn Nguyên thông đạo đã thành lập, nếu là muốn trở về Liên Minh Cương Vực nhìn xem, cũng rất thuận tiện. Cảnh Ngôn nói với mọi người đạo. Tốt, cái này tòa Hỗn Nguyên không gian, thật sự rất cường đại. Đạo tắc cùng linh khí, cũng không phải Liên Minh Cương Vực có thể so sánh. Lôi Đình Đại Đế nói ra. Lôi Đình huynh, ngươi nói không sai, tại toàn bộ hỗn trong, cái này tòa Hỗn Nguyên không gian tu hành hoàn cảnh, đều cũng coi là đỉnh tiêm rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Phụ thân, đăng nhập duy độ người tu hành, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cảnh Đông Tuyết vẻ mặt tò mò hỏi. Nàng đã biết rõ, phụ thân Cảnh Ngôn là cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Nhưng là, nàng đối với duy độ người tu hành nhận thức cũng không nhiều. Tại Liên Minh Cương Vực, trừ phụ thân cảnh ngôn bên ngoài, tìm không ra thứ hai đăng nhập duy độ người tu hành. Liền Tiêu Nguyên Minh Chủ, Cự Phủ Đại Đế, khoảng cách đăng nhập duy độ cũng còn có rất trường lộ phải đi. Nghe được Cảnh Đông Tuyết vấn đề, Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm. Hắn mở miệng nói ra, theo sức chiến đấu đã nói, cái kia không có gì ý nghĩa. Đông Tuyết, ta chỉ có thể nói cho người biết, người tu hành tại đăng nhập duy độ về sau, mới xem như tại đây toàn bộ hỗn nguyên bên trong, có một mảnh chính mình thiên địa. Duy độ người tu hành, tự là tạo cực chi cảnh người tu hành. Hảo hảo cố gắng lên, Cảnh Ngôn còn nói thêm. Vâng, phụ thân, Cảnh Đông Tuyết cung kính nói. Các ngươi mới vừa tới đến cái này tòa hỗn nguyên không gian, ta làm cho người mang bọn ngươi trước ở chỗ này đi đi nhìn xem. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Rồi sau đó, hắn đem La Hầu Điện Chủ gọi đi qua, hơn nữa đem La Hầu Điện Chủ giới thiệu cho Bạch Tuyết bọn người nhận thức. La Hầu Điện Chủ hội mang bọn ngươi tại hỗn nguyên không gian trong chuyển một chuyển. Cảnh Ngôn nói ra, chư vị có cái gì cần, chỉ để ý nói với ta tựu là. Ta, tựu là chủ thượng Cảnh Ngôn đại đế đại quản gia. La Hầu Điện Chủ khách khí đối với chúng nhân nói. La Hầu Điện Chủ là một vị nam duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn đối với chúng nhân nói ra La Hầu Điện Chủ cảnh giới. Tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên trong, La Hầu Điện Chủ thực lực, xem như ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài mạnh nhất. Có La Hầu Điện Chủ mang theo Bạch Tuyết bọn người, an toàn bên trên Cảnh Ngôn cũng yên tâm. 30 năm sau, chủ thượng, chúng ta Nhật Đả hỗn nguyên lực ảnh hưởng, thông qua lần này giao dịch hội tựu đã nhìn ra. Mạc Luân đại đế hưng phấn đối với Nhật Đả đại đế nói ra. Tại Mạc Luân đại đế bọn người điên cuồng thu thập xuống, bọn hắn chuẩn bị tổ phan đan số lượng, vượt qua 800 khỏa nhiều. Mà đến đây lần này giao dịch hội từng cái hỗn nguyên, cũng là vượt qua 30 nhiều. Trong đó có không ít, là 5 duy, 6 duy hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ. Ân, tổ phan đan chuẩn bị xong, giao dịch hội mà bắt đầu a. Nhật Đà đại đế mắt lộ ra tinh quang đạo. Tuân mệnh, những người kia, đều chờ được có chút nóng lòng đấy. Mạc Luân đại đế nói ra, chúng ta Nhật Đà hỗn nguyên tổ chức tổ phan đan giao dịch hội, nhất định có thể đem Cảnh Ngôn hỗn nguyên tổ chức tổ phan đan giao dịch hội cho so xuống dưới. Người ở phía ngoài sẽ minh bạch, chúng ta Nhật Đà hỗn nguyên nội tình, không phải cái kia Cảnh Ngôn hỗn nguyên có thể so sánh. Đó là tự nhiên, cái kia Cảnh Ngôn bất quá là vận khí tốt một ít mà thôi, làm sao có thể cùng ta Nhật Đà so sánh với. Đúng rồi, Cảnh Ngôn hỗn nguyên còn có người trước tới tham gia giao dịch hội. Nhật Đà đại đế cười lạnh một tiếng đạo. Chương 4323, nho nhỏ yêu cầu. Chủ thượng, Cảnh Ngôn hỗn nguyên không người tới tham gia chúng ta Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội. Mạc Luân đại đế đáp lại nói. Mạc Luân đại đế phụ trách lần này giao dịch hội tổ chức công tác, có nào hỗn nguyên đại đế tham gia giao dịch hội, hắn tất nhiên là rất rõ ràng. Cảnh Ngôn không có phái người đến, Nhật Đà đại đế ngưng ngưng lông mày. Nghĩ đến Cảnh Ngôn cũng biết hắn và hắn hỗn nguyên không gian đều không bị chúng ta Nhật Đà hỗn nguyên hoan nghênh, cho nên không có tới tự đòi không thú vị. Mạc Luân đại đế não bổ đạo. Ân, hẳn là như thế. Cảnh Ngôn hỗn nguyên mặc dù không người tới tham gia giao dịch hội, nhưng Cảnh Ngôn tiểu nhi nhất định rất chú ý chúng ta giao dịch hội. Ha ha, chúng ta chính là muốn cho hắn biết, Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội đến cỡ nào thành công. Nhật Đà đại đế lạnh cười nói. Nói cho bọn hắn biết, tổ phan đan giao dịch hội, 3 ngày sau, ở chỗ này của ta tổ chức. Nhật Đà đại đế lại đối với Mạc Luân đại đế phân phó nói. Tuân mệnh, chủ thượng, Mạc Luân đại đế gật đầu tuân mệnh. Trước tới tham gia Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội hỗn nguyên chi chủ, hỗn nguyên đại đế, đều bị Mạc Luân đại đế an bài chỗ ở. Bất quá, bởi vì Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội chuẩn bị thời gian rõ dài, có không ít người đều là chờ được có chút không kiên nhẫn được nữa. Đương Mạc Luân đại đế nói cho bọn hắn biết, 3 ngày sau giao dịch hội chính thức bắt đầu, trên mặt của bọn hắn mới đều khôi phục dáng tươi cười, đối với Mạc Luân đại đế thái độ cũng là khôi phục khách khí cùng thân cận. Giao dịch hội cuối cùng cũng bắt đầu. Ta còn tưởng rằng Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội sẽ không cử hành đấy. Ta thế nhưng mà trọn vẹn ở chỗ này chờ 30 năm lâu. Nghe nói lần này giao dịch hội bên trên, sẽ có vượt qua 800 khỏa tổ phan đan bị bán. Chúng ta chờ thêm một ít thời gian, cũng coi như đáng giá. Ta hiện tại quan tâm vấn đề là, tổ phan đan giá cả sẽ như thế nào. Nếu như còn như lấy trước như vậy đắt đỏ, ta có thể mua không nổi. Một gã trung duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế lắc đầu nói ra. Chắc chắn sẽ không như lấy trước như vậy đắt đỏ. Nếu là như thế, cái kia tất cả mọi người đi Cảnh Ngôn hỗn nguyên tìm Cảnh Ngôn đại đế mua sắm tổ phan đan rồi. 3 ngày sau, chúng ta sẽ biết. Lại nói tiếp, chúng ta còn phải cảm tạ Cảnh Ngôn Đại Đế. Nếu như không phải Cảnh Ngôn Đại Đế cũng biết ra tổ Phan Đan, chúng ta cũng không cơ hội mua được tiện nghi tổ Phan Đan. Phần đông người tu hành, tụ cùng một chỗ nói chuyện với nhau lần này Nhật Đả Hỗn Nguyên tổ Phan Đan giao dịch hội. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Đến từ từng cái hỗn nguyên không gian người tu hành, đều tụ tập đến Nhật Đả Đại Đế cung điện ở trong. Có người đến từ cao duy hỗn nguyên không gian, có người đến từ trung duy hỗn nguyên không gian. Chiếu không hỗn nguyên lăng dạ đại đế, lần này cũng là đã đến Nhật Đả hỗn nguyên. Lần trước Cảnh Ngôn hỗn nguyên tổ Phan Đan giao dịch hội, lăng dạ đại đế cũng không cùng Cảnh Ngôn giao dịch tổ Phan Đan. Không phải hắn không muốn, mà là quan hệ đến vấn đề mặt mũi. Hắn lăng dạ đại đế mặt mũi không đáng tiền, thế nhưng mà chiếu không hỗn nguyên mặt mũi đáng giá, chiếu không đại đế mặt không thể tổn hại. Chư vị đạo hữu, Nhật Đà đại đế hiện thân, hướng mọi người cười chắp tay chào hỏi. Nhật Đà đại đế, Nhật Đà đạo hữu tốt, chúng người tu hành cũng đều khách khí đáp lễ. Chư vị đạo hữu, ta Nhật Đà, rất cảm tạ mọi người có thể đi vào ta Nhật Đà hỗn nguyên. Nhật Đà đại đế nhẹ nhàng thanh âm nói ra. Nhật Đà đại đế khách khí. Có thể tới Nhật Đà hỗn nguyên, là vinh hạnh của chúng ta. Mọi người lại là một phen khách sáo. Nhật Đà đại đế, lần này Nhật Đà hỗn nguyên tổ Phan Đan giao dịch hội, có bao nhiêu khỏa tổ Phan Đan sắp bị bán? Lăng dạ đại đế nhìn về phía Nhật Đà đại đế hỏi. Lăng dạ đại đế, ta Nhật Đà hỗn nguyên vì thế lần giao dịch hội, chuẩn bị trọn vẹn 800 khỏa tổ Phan Đan. Nhật Đà đại đế đối với lăng dạ đại đế nói ra, rồi sau đó lại nhìn về phía những người khác, chư vị đạo hữu có thể yên tâm. Chỉ cần mọi người nguyện ý, ta muốn cũng sẽ không tay không mà quay về. 800 khỏa tổ Phan Đan, số lượng không ít, như vậy, Nhật Đà hỗn nguyên tổ Phan Đan giá cả đâu? Lăng dạ đại đế lại hỏi. Lần này tổ Phan Đan giao dịch hội bên trên, tổ Phan Đan giá bán sẽ rất rẻ tiền. Cái này, cũng là ta vì cảm kích mọi người cho tới nay ủng hộ ta Nhật Đà hỗn nguyên tổ Phan Đan làm hồi quỹ. Nhật Đà đại đế vừa cười vừa nói. Nhật Đà đại đế, đã như vậy thì bắt đầu a. Đại Quắc Hỗn Nguyên Vô Tướng Đại Đế nhìn qua Nhật Đà Đại Đế nói ra. Vô Tướng Đại Đế không nên gấp gáp, tổ Phan Đan bán lập tức tựu sẽ bắt đầu. Tại tổ Phan Đan bán trước khi, ta muốn hướng chư vị đạo hữu đưa ra một điểm nhỏ tiểu nhân thỉnh cầu. Nhật Đà Đại Đế con mắt nhẹ nhàng nheo lại. Nhật Đà Đại Đế, có yêu cầu gì? Có người hỏi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, tựu là tại lần này giao dịch hội bên trên mua được tổ Phan Đan đạo hữu, về sau cũng không thể hướng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên mua sắm tổ Phan Đan. Nhật Đà Đại Đế trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cái này, mới là hôm nay tổ Phan Đan giao dịch hội trọng đầu hí. Tại Nhật Đà hỗn nguyên tổ Phan Đan giao dịch hội bên trên mua sắm tổ Phan Đan người, về sau đều chỉ có thể hướng Nhật Đà hỗn nguyên mua sắm tổ Phan Đan, không thể hướng Cảnh Ngôn hỗn nguyên mua sắm tổ Phan Đan. Nghe được Nhật Đà Đại Đế lời nói này, ở đây mọi người cơ hồ toàn bộ đều nhăn lại hai hàng lông mày. Nhật Đà Đại Đế, ý của ngươi là... Chúng ta hôm nay hướng ngươi mua sắm tổ Phan Đan về sau, không thể đi Cảnh Ngôn hỗn nguyên hướng Cảnh Ngôn đại đế mua sắm tổ Phan Đan. Có người xác nhận hỏi. Đúng là như thế, Nhật Đà đại đế hướng tên kia hỗn nguyên đại đế nhẹ gật đầu. Cái này có phải hay không có chút không ổn? Chúng ta hướng ai mua sắm tổ Phan Đan, cái kia là quyền lực của chúng ta, Nhật Đà đại đế ngươi sao có thể đối với cái này hạn chế đâu? Có người bất mãn nói. Chư vị đạo hữu hướng ai mua sắm tổ Phan Đan, đó là chư vị đạo hữu quyền lực. Ta Nhật Đà, sẽ không tiến hành hạn chế. Nhưng là, Nhật Đà hỗn nguyên tổ Phan Đan bán cho ai, ta cảm thấy ta cũng có quyết định quyền lực. Nhật Đà đại đế rất tự nhiên nói. Đương nhiên, ta có thể hướng mọi người cam đoan, về sau Nhật Đà hỗn nguyên tổ Phan Đan, tại số lượng bên trên hội tăng lớn cung ứng. Chư vị không cần phải lo lắng về sau mua không được tổ Phan Đan. Nhật Đà đại đế bổ sung nói ra. Nhật Đà đại đế lời nói này, cũng không thể để ở trường phần đông hỗn nguyên đại đế thỏa mãn. Tuyệt đại đa số người, đối với Nhật Đà đại đế đưa ra yêu cầu, đều cảm giác đến quá phận rồi. Bất quá, nghĩ đến chỗ này lần giao dịch hội bên trên có 800 khỏa tổ Phan Đan bán, mọi người lại không quá nguyện ý như vậy buông tha cho. Ai cũng không biết, bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau còn có cơ hội hay không có thể tương đối đại lượng mua được tổ Phan Đan loại này nghịch thiên tiên đan. Nếu như phải đồng ý Nhật Đà đại đế ngươi đưa ra yêu cầu này, ta đây chỉ có thể lựa chọn buông tha cho tham gia lần này Nhật Đà hỗn nguyên tổ Phan Đan giao dịch hội. Vô tướng đại đế lên tiếng nói ra. Vô tướng đại đế, tám duy hỗn nguyên không gian, không tại chế ngự chế liệt kê. Nhật Đà đại đế vội vàng hướng vô tướng đại đế nói ra. Nhật Đà đại đế, đương nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn tới tội mấy cái tám duy hỗn nguyên không gian. hắn có thể không quan tâm những bảy kia duy hỗn nguyên không gian, nhưng tuyệt không thể không quan tâm tám duy hỗn nguyên không gian, nhất là đại quắc hỗn nguyên như vậy ở toàn bộ hỗn nguyên có nhất định chấp pháp quyền tám duy hỗn nguyên không gian. Chương 4324, lại xử lý. Nhật Đà Đại Đế ý tứ rất rõ ràng, tám duy hỗn nguyên không gian hướng Nhật Đà hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan, không sẽ phải chịu điều kiện hạn chế. Phô tướng Đại Đế, hôm nay ta Nhật Đà hỗn nguyên cùng chư vị mua sắm tổ phan đan hỗn nguyên không gian ký tên bài ngoại hiệp nghị, còn cần ngươi cùng đại quắc hỗn nguyên làm một cái chứng kiến. Nhật Đà Đại Đế ngay sau đó còn nói thêm. Phô tướng Đại Đế nhíu nhíu mày, bất quá cuối cùng nhất vẫn gật đầu nói ra, song phương tự nguyện, đại quắc hỗn nguyên có thể chứng kiến. Nhật Đà Đại Đế, Cảnh Ngôn hỗn nguyên tổ chức tổ phan đan giao dịch hội lúc, Cảnh Ngôn Đại Đế đều không có yêu cầu tham dự hỗn nguyên không gian ký tên bài ngoại hiệp nghị. Cống Nguyên Đại Đế nói ra. Cống Nguyên Đại Đế, nơi này là Nhật Đà hỗn nguyên, không phải Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Cảnh Ngôn Đại Đế như thế nào làm, cùng ta không quan hệ. Ta như thế nào làm, cùng Cảnh Ngôn Đại Đế cũng là không quan hệ. Ta vừa rồi đã nói được rất rõ ràng, ta sẽ không bắt buộc mọi người mua sắm tổ phan đan, cũng sẽ không bắt buộc mọi người ký tên bài ngoại hiệp nghị. Đại quắc hỗn nguyên vô tướng Đại Đế cũng ở nơi đây, hết thảy toàn bộ bằng tự nguyện. Nhật Đà Đại Đế nhìn Cống Nguyên Đại Đế liếc, trong lời nói có gai nói ra. Nhật Đà Đại Đế nói được rất rõ ràng, Cống Nguyên Đại Đế ngươi như không vui, có thể không mua Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan. Lăng Dạ Đại Đế cười cười đến. Lăng Dạ Đại Đế sau lưng chiếu không hỗn nguyên, thiên hướng về Nhật Đà hỗn nguyên. Bởi vì, Nhật Đà hỗn nguyên đang cùng Cảnh Ngôn hỗn nguyên tranh phong tương đối. Tốt rồi. Như vậy tựu không chậm trễ chư vị đạo hữu quý giá thời gian. Nhật Đà Đại Đế thoại âm rơi xuống, theo hắn khoát tay chặn lại, ở trước mặt của hắn, nguyên một đám bình ngọc xuất hiện. Những bình ngọc này chỉnh tề xếp đặt, chiếm được một mảnh không nhỏ địa phương. Trong những một lọ này, nở rộ đúng là Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan. Nơi này có 800 khỏa tổ phan đan. Đối với những tổ phan đan này có hứng thú đạo hữu, có thể xuất ra hết thảy có giá trị tài nguyên cùng ta trao đổi. Nhật Đà Đại Đế mỉm cười nói. Hắn áp dụng giao dịch phương thức cùng Cảnh Ngôn đồng dạng, tổ phan đan bất định cụ thể giá cả, chỉ làm cho mọi người xuất ra nhất định được vật phẩm, rồi sau đó song phương trao đổi. Tại Nhật Đà Đại Đế nói ra trao đổi về sau, ở đây hơn 30 tên hỗn nguyên đại đế, trong lúc nhất thời nhưng lại không có người ra tay. Bởi vì, có bài ngoại hiệp nghị tại. Ở chỗ này mua tổ phan đan, không thể đi Cảnh Ngôn hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan. Tất cả mọi người như vậy khiêm nhượng. Ta đây tới trước đi, chờ giây lát về sau, Lăng Dạ Đại Đế lên tiếng nói ra. Hắn nói xong câu đó về sau, liền lấy ra đại lượng các loại chân quý tài nguyên. Nhật Đà Đại Đế phân ra Lăng Dạ Đại Đế lấy ra bộ phận vật phẩm nói ra, Lăng Dạ Đại Đế, những tài nguyên này có thể hối đoái 100 khỏa tổ phan đan, ngươi cảm thấy như thế nào? Lăng Dạ Đại Đế cười nói, có thể, cái giá tiền này tổ phan đan, xác thực là phi thường tiện nghi a. Ở đây mọi người đều chứng kiến Nhật Đà Đại Đế theo Lăng Dạ Đại Đế chỗ lấy ra tài nguyên trong tài liệu lấy ra bộ phận, đối với cái kia bộ phận vật phẩm giá cả cũng có một cái đại khái bên trên tính ra. Trong nội tâm tính toán về sau, mọi người sắc mặt đều hơi đổi. Lần này Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội bên trên tổ phan đan, thật đúng là tiện nghi được kinh người a. Nhật Đà Đại Đế lần này bán ra tổ phan đan, giá cả bên trên cũng không thể so với Cảnh Ngôn Đại Đế bán ra tổ phan đan cao bao nhiêu. Phô tướng Đại Đế thầm nghĩ trong lòng, Nhật Đà Đại Đế, lần này thật sự là liều mạng. Chư vị đạo hữu, tổ phan đan còn có 700 khỏa. Còn có đạo hữu, đối với tổ phan đan có hứng thú hay sao? Nhật Đà Đại Đế híp mắt, nhìn xem mọi người. Nhật Đà Đại Đế, ta muốn trao đổi một ít, một gã sáu duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, theo trên người lấy ra đại lượng tài nguyên đối với Nhật Đà Đại Đế nói ra. Nhật Đà Đại Đế nhìn người này lấy ra tài liệu nói, những tài liệu này có thể hối đoái 30 khỏa tổ phan đan. Dĩ Khúc đạo hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể, Dĩ Khúc Đại Đế liên tục gật đầu, mắt lộ ra tinh quang. Nếu là đặt ở trước kia, hắn xuất ra tài liệu tài nguyên, sợ là cũng có thể mua 3 khỏa tổ phan đan. Mà bây giờ, nhưng lại trọn vẹn có thể hối đoái 30 khỏa tổ phan đan, hắn làm sao có thể không hưng phấn? Nhật Đà Đại Đế, chúng ta đây giao dịch a. Dĩ Khúc Đại Đế còn nói thêm. Trước chờ một chút, Nhật Đà Đại Đế nhưng lại giơ tay lên. Dĩ Khúc Đại Đế cũng không phải hỗn nguyên chi chủ thân phận, ta muốn biết, ngươi phải chăng có thể đại biểu ngươi chỗ hỗn nguyên không gian, về sau đều không hướng Cảnh Ngôn hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan. Nhật Đà Đại Đế nhìn xem Dĩ Khúc Đại Đế hỏi. Dĩ Khúc Đại Đế trầm ngâm một lát, trọng trọng gật đầu nói, ta có thể đại biểu hỗn nguyên không gian. Tốt, chúng ta đây tự ký tên một phần hiệp nghị a. Nhật Đà đại đế vung tay lên, một chương giấy dai ra hiện trong tay hắn. Ra giấy nội dung, chính là muốn cầu dĩ khúc đại đế chỗ hỗn nguyên không gian về sau không thể hướng cảnh ngôn hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan. Nếu như dĩ khúc đại đế chỗ hỗn nguyên không gian vi phạm với hiệp nghị, tắc thì cần hướng Nhật Đà hỗn nguyên bồi thường 300 khỏa tổ phan đan. Dĩ khúc đại đế xem qua hiệp nghị nội dung về sau, thật sâu nhíu mày. Một hồi lâu công phu, hắn mới thật dài gọi ra một hơi, tại giấy dai bên trên ký tên của mình. Ở đây rất nhiều người đều không muốn ký tên như vậy hiệp nghị, thế nhưng mà tại giá cả rẻ tiền tổ phan đan trước mặt, bọn hắn thật sự là khó có thể cự tuyệt như vậy hấp dẫn. Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội, tiến hành được rất thuận lợi. Nhật Đà đại đế chuẩn bị 800 khỏa tổ phan đan, không lâu về sau là bán không còn. Mà trước tới tham gia lần này giao dịch hội hỗn nguyên đại đế, đại bộ phận đều mua tổ phan đan, cũng chỉ có vô tướng đại đế, cống nguyên đại đế chờ giải rác mấy người cũng không mua sắm Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan. Mua Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan hỗn nguyên đại đế, trừ đại biểu tám duy hỗn nguyên bên ngoài người, tất cả đều ký tên Nhật Đà đại đế hiệp nghị. Cảnh ngôn hỗn nguyên. Chủ thượng, Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội đã xong. La Hầu điện chủ mang theo mới nhất lấy được tin tức, đi tới cảnh ngôn trước mặt báo cáo. Ân, tình huống như thế nào? Cảnh ngôn giơ lên mục hỏi. Nhật Đà đại đế bán tổ phan đan, giá cả cũng là phi thường rẻ tiền. Tham gia bọn hắn giao dịch hội hỗn nguyên đại đế, tuyệt đại đa số đều mua tổ phan đan. Bất quá, Nhật Đà đại đế yêu cầu những mua sắm này tổ phan đan hỗn nguyên đại đế, ký tên một phần hiệp nghị. La Hầu điện chủ nói ra. A, cái gì hiệp nghị? Cảnh ngôn hỏi. Phàm là mua Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan hỗn nguyên không gian, về sau cũng không thể hướng chúng ta cảnh ngôn hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan. Nếu là trái với hiệp nghị, tắc thì cần hướng Nhật Đà hỗn nguyên bồi thường gấp 10 lần hắn hướng Nhật Đà hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan. La Hầu điện chủ nói ra, Nhật Đà đại đế, thật sự là ngoan độc a. Hắn chiêu thức ấy đoạn, tự là rõ ràng muốn chặt đứt chúng ta cảnh ngôn hỗn nguyên tổ phan đan sinh ý a. Nói chuyện La Hầu điện chủ, trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ. Cảnh ngôn nhíu nhíu mày nói ra, Nhật Đà đại đế dùng như vậy giá tiền thấp bán tổ phan đan, hội lỗ vốn. Chủ thượng, chúng ta như thế nào ứng đối? La Hầu điện chủ hỏi Cảnh ngôn. Ân, Cảnh ngôn trầm ngâm. La Hầu điện chủ, ngươi lập tức truyền ra tin tức. Ta Cảnh ngôn hỗn nguyên, nửa năm sau, tổ chức tổ phan đan giao dịch hội. Lần này giao dịch hội bên trên, sẽ có không ít tại 1.000 khỏa tổ phan đan bán. Chương 4325, Nhật Đà mộng. Lập tức truyền ra cảnh ngôn hỗn nguyên sắp tổ chức tổ phan đan giao dịch hội tin tức. Lần này giao dịch hội bên trên, cảnh ngôn hỗn nguyên cầm đến ra không ít hơn 1.000 trái tổ phan đan bán. Nghe được cảnh ngôn đại đế những lời này, La Hầu điện chủ con mắt đột nhiên trợn tròn. Trước kia cảnh ngôn tự đối với La Hầu điện chủ đã từng nói qua, tại Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội sau khi kết thúc, cảnh ngôn hỗn nguyên hội lần nữa tổ chức tổ phan đan giao dịch hội. Nhưng là, La Hầu điện chủ rất tự nhiên cho rằng, cái kia sẽ là hồi lâu sau mới chuyện đã xảy ra. Mà bây giờ, cảnh ngôn đại đế không chỉ có muốn lập tức tổ chức tổ phan đan giao dịch hội, còn nói cầm đến ra 1.000 trái tổ phan đan bán. Nơi nào đến 1.000 trái tổ phan đan? Chủ thượng, chúng ta bây giờ tự truyền ra tin tức. La Hầu điện chủ ngữ khi có chút quái dị. Đúng, ngay tại lúc này, đánh sắt khi còn nóng. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu. Thế nhưng mà 1.000 trái tổ phan đan, La Hầu điện chủ thật sự là không thể tin được cảnh ngôn đại đế trong tay còn có 1.000 trái tổ phan đan. La Hầu điện chủ, người chỉ để ý đem tin tức phát ra tựu là. Cảnh ngôn cười cười nói ra. Nhật Đà đại đế chiêu thức ấy đoạn, thật sự tàn nhẫn. Yêu cầu theo Nhật Đà hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan hỗn nguyên không gian, không được hướng cảnh ngôn hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan. Chậc chậc, không biết cảnh ngôn đại đế sẽ như thế nào ứng đối. Nếu để cho Nhật Đà đại đế đem chủ yếu duy độ hỗn nguyên khách hàng đều nắm trong tay, cái kia cảnh ngôn hỗn nguyên chẳng khác nào thua trận rồi. Cảnh ngôn đại đế tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nếu ta đoán không lầm, cảnh ngôn hỗn nguyên có lẽ rất nhanh tự áp dụng hành động. Có thể hái lấy vật gì hành động? Vài thập niên trước, cảnh ngôn đại đế mới cử hành tổ phan đan giao dịch hội. Trong tay tổ phan đan, chỉ sợ đã còn thừa không có mấy đi à nha. Loại tình huống này, cảnh ngôn đại đế mặc dù trong nội tâm lại tức giận, cũng là không làm nên chuyện gì, cũng không thể lăng không biến ra tổ phan đan. Cảnh ngôn đại đế hội nắm chặt thời gian luyện chế tổ phan đan, nhưng Nhật Đà hỗn nguyên tất nhiên cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất luyện chế tổ phan đan. Ai, cảnh ngôn hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội cùng Nhật Đà hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội, ta đều không thể đi thành, ngược lại là không công bỏ lỡ mua sắm tổ phan đan cơ hội. Tiếp theo cơ hội như vậy, không biết là năm nào tháng nào rồi. Toàn bộ hỗn nguyên bên trong, rất nhiều duy độ hỗn nguyên cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với cảnh ngôn hỗn nguyên cùng Nhật Đả hỗn nguyên tổ phan đan sinh ý chi tranh có quan hệ rót. Rất nhiều người cho rằng Nhật Đả đại đế thủ đoạn độc ác, nhưng mọi người không thừa nhận cũng không được, Nhật Đả đại đế chỗ áp dụng thủ đoạn, hiệu quả phi thường đáng sợ. Đại quắc hỗn nguyên. Vô tướng đại đế theo Nhật Đả hỗn nguyên trở lại đại quắc hỗn nguyên về sau, đem Nhật Đả hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội tương quan tình huống, bẩm báo cho đại quắc đại đế biết được. Đại quắc đại đế nghe nói về sau, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không phát biểu cái gì cái nhìn. Nhật Đả đại đế thủ đoạn tuy có chút ám muội, nhưng là ký tên bài vị hiệp nghị hỗn nguyên không gian xác thực là tự nguyện, bọn hắn vì mua được giá rẻ tổ phan đan, đã tiếp nhận Nhật Đả đại đế hiệp nghị. Ai, tổng cảm giác cảnh ngôn đại đế chịu thiệt rồi. Vô tướng đại đế than nhẹ một tiếng nói ra. Nghe được vô tướng đại đế những lời này, đại quắc đại đế nhưng lại cười lắc đầu. Cảnh ngôn đại đế cũng không phải người đơn giản như vậy. Đại quắc đại đế nói ra. Chủ thượng có ý tứ là, vô tướng đại đế nhìn về phía đại quắc đại đế. Đợi lấy xem đi, ta muốn, Nhật Đả đại đế là đấu không lại cảnh ngôn đại đế đại đế. Đại quắc đại đế con mắt nheo lại. Nhật Đả hỗn nguyên. Nhật Đả đại đế cực kỳ dưới trướng thành viên trọng yếu, đang tại cử hành tiệc ăn mừng. Lần này giao dịch hội rất thành công, Nhật Đả đại đế trong tay, nắm hơn 20 cái hỗn nguyên không gian hiệp nghị. Cái này hơn 20 cái hỗn nguyên không gian, về sau đều chỉ có thể hướng Nhật Đả hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan mà không thể hướng cảnh ngôn hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan. Những hỗn nguyên không gian này, mặc dù đa số là trung duy hỗn nguyên không gian, thế nhưng mà tại toàn bộ hỗn nguyên bên trong, lực ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Dù sao, toàn bộ hỗn nguyên cao duy hỗn nguyên không gian số lượng cũng tựu như vậy một ít. Tóm lại, Nhật Đả đại đế cực kỳ dưới trướng thành viên, đều cho rằng giao dịch hội phi thường thành công, Nhật Đả hỗn nguyên tuy là tổn thất một ít tài nguyên, nhưng theo lâu dài đến xem, những tổn thất này là đáng giá. Cái kia cảnh ngôn tiểu tử, còn muốn cùng chủ thượng đấu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mạc Luân đại đế vỗ Nhật Đả đại đế mã thí. Ha ha, hắn cho là mình nắm giữ tổ phan đan đan phương, có thể nhằm vào chúng ta Nhật Đả hỗn nguyên rồi. Không thể không nói, cảnh ngôn hay là quá trẻ tuổi. Bất quá, cảnh ngôn xác thực hay là cho chúng ta Nhật Đả hỗn nguyên đã tạo thành tổn thất. Nếu là có cơ hội, chúng ta Nhật Đả hỗn nguyên được hung hăng trả thù trở lại. Nhật Đả đại đế dưới trướng mọi người, nhao nhao làm thấp đi cảnh ngôn. Nhật Đả đại đế ánh mắt lóe lóe nói ra, cái này cảnh ngôn tiểu nhi, nhảy đáp không được mấy ngày. Chủ thượng có ý tứ là, một gã hỗn nguyên đại đế thuận thế hỏi. Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ đã đến về sau, chính là của hắn kiếp nạn. Ta ngược lại muốn nhìn. Hắn có thể hay không vượt qua lần này kiếp nạn. Nhật Đả đại đế uống một chén rượu, ngưng giọng nói. Chủ thượng. Vừa lúc đó, một gã hỗn nguyên đại đế từ bên ngoài đi đến, la lớn. Chuyện gì? Nhật Đả đại đế nhìn về phía cái kia hỗn nguyên đại đế hỏi. Người này, là Mạc Luân đại đế thủ hạ. Mạc Luân đại đế chủ phải chịu trách nhiệm Nhật Đả hỗn nguyên đối với mặt khác hỗn nguyên không gian ngoại vụ. Vừa mới truyền đến tin tức, cảnh ngôn hỗn nguyên muốn lần nữa tổ chức tổ phan đan giao dịch hội. Cái kia hỗn nguyên đại đế vừa mới đã nhận được tin tức này, liền lập tức tới gặp Nhật Đả đại đế. Vốn là, hắn có lẽ hướng Mạc Luân đại đế bẩm báo việc này, nhưng Mạc Luân đại đế đang tại dự họp tiệc ăn mừng, cho nên hắn liền thẳng nhận lấy rồi. Cái gì? Nhật Đả đại đế hơi sững sờ. Những người khác, dáng tươi cười cũng đều lập tức thu liếm, từng tia ánh mắt nhìn xem cái kia bộ ngoại vụ hỗn nguyên đại đế. Cảnh ngôn tiểu nhi, vừa muốn tổ chức tổ phan đan giao dịch hội. Nhật Đả đại đế đạo. Đúng vậy, chủ thượng, hơn nữa, thời gian ngay tại sắp tới. Cái kia hỗn nguyên đại đế nhẹ gật đầu, theo tin tức nói, cảnh ngôn hỗn nguyên lần này, cầm đến ra 1.000 trái tổ phan đan bán. Sở hữu duy độ hỗn nguyên, cũng có thể tham gia lần này giao dịch hội. Không có khả năng. 1.000 trái tổ phan đan, điều đó không có khả năng. Hắn cảnh ngôn, làm sao có thể lấy thêm ra 1.000 trái tổ phan đan. Nhật Đả đại đế bỗng nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ biểu lộ. Toàn bộ Nhật Đả hỗn nguyên, vì gom góp ra 800 khỏa tổ phan đan, trọn vẹn dùng hơn 30 năm thời gian mới làm được. Hơn nữa, cái này 800 khỏa tổ phan đan bán đi về sau, Nhật Đả hỗn nguyên bên trong, liền không có gì tổ phan đan có thể lại lấy ra rồi. Cảnh ngôn hỗn nguyên không lâu trước khi bán đi 500 khỏa tổ phan đan, như thế nào lại có thể xuất ra 1.000 trái tổ phan đan bán. Cho nên, đương Nhật Đả đại đế đã nghe được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên tựu là không tin. hắn cảm thấy cái này là chuyện không thể nào. Chủ thượng, tin tức này đã xác định là chân thật, cảnh ngôn hỗn nguyên phương diện tựu là nói như vậy. Đến cho bọn hắn đến tột cùng có hay không 1000 trái tổ phan đan, tạm thời không cách nào xác định. Cái kia hỗn nguyên đại đế cúi đầu nói. Chương 4326, lành lạnh. Tiệc ăn mừng, tự thì không cách nào tiếp tục nữa rồi. Lúc này Nhật Đả đại đế, thật sự có chút luống cuống. Bởi vì, đối mặt loại tình huống này, hắn không cách nào lý giải. Hắn không rõ, cảnh ngôn là sao có thể đủ luyện chế ra nhiều như vậy tổ phan đan. Nếu như cảnh ngôn luyện chế tổ phan đan tốc độ thật sự khủng bố như vậy, cái kia Nhật Đả hỗn nguyên tổ phan đan, không thể nghi ngờ sẽ bị biên giới hóa. Trừ phi, cảnh ngôn hỗn nguyên tổ phan đan về sau giá bán sẽ tăng lên, nếu không Nhật Đả hỗn nguyên tổ phan đan căn bản không có khả năng cùng cảnh ngôn hỗn nguyên tổ phan đan cạnh tranh. Các ngươi nói, những tổ phan đan này, cảnh ngôn là như thế nào luyện chế hay sao? Chẳng lẽ, hắn là đem tổ phan đan đan phương nói cho mặt khác tiên đan sư, lại để cho đại lượng tiên đan sư cùng một chỗ luyện chế? Nhật Đả đại đế nhìn xem ở đây mọi người hỏi. Chủ thượng, cái này cũng không có khả năng, tự tính toán cảnh ngôn đem tổ phan đan đan phương nói cho mặt khác tiên đan sư, cần phải luyện chế ra tổ phan đan, không chỉ có riêng là có đan phương là được, còn cần tài liệu. Tổ phan đan luyện chế cần thiết tài liệu, cũng không phải tùy ý có thể thấy được thứ đồ vật. Muốn mua sắm nhiều như vậy tài liệu, không phải hao phí đại lượng thời gian không thể. Một gã hỗn nguyên đại đế lắc đầu nói ra. Đáng chết, Nhật Đả đại đế vô lực chửi bới. Cảnh ngôn hỗn nguyên, lần thứ hai tổ phan đan giao dịch hội, bắt đầu. Lần thứ nhất tổ phan đan giao dịch hội thời điểm, chỉ có một chút cao duy hỗn nguyên chi chủ cùng cự đầu tham gia. Mà lần này, tham gia giao dịch hội, liền thấp duy hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ đều có. Bởi vì cảnh ngôn hỗn nguyên tổ phan đan giá cả rẻ tiền, cho nên thấp duy hỗn nguyên không gian cũng có thể mua được rất tốt một ít. Mà những trước kia trước tại Nhật Đả hỗn nguyên ký tên qua hiệp nghị hỗn nguyên không gian, cũng không có thiếu đi tới cảnh ngôn hỗn nguyên. Bọn hắn mặc dù không thể hướng cảnh ngôn hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan, nhưng bọn hắn có thể đến giao dịch hội hiện trường nhìn xem. Cái này bộ phận người, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút hối hận. Cảnh ngôn đại đế, chúng ta hướng ngươi mua sắm tổ phan đan, phải chăng cần ký tên bài ngoại hiệp nghị? Một gã trung duy hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ, đứng người lên hướng cảnh ngôn hỏi thăm. Nhật Đả hỗn nguyên tổ phan đan giao dịch hội bên trên tình huống, bọn hắn mặc dù không có ở hiện trường, cũng đều nghe nói. Nhật Đả đại đế yêu cầu những mua kia tổ phan đan hỗn nguyên không gian ký tên hiệp nghị, không biết lần này cảnh ngôn hỗn nguyên tổ chức tổ phan đan giao dịch hội bên trên, cảnh ngôn đại đế có thể hay không yêu cầu mọi người cũng ký tên cùng loại hiệp nghị. Ví dụ như theo cảnh ngôn hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan hỗn nguyên không gian, không thể muốn Nhật Đả hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan. Cảnh ngôn nhìn tên kia hỗn nguyên chi chủ. Vừa cười vừa nói, ta đối với mọi người, xác thực cũng có một cái yêu cầu. Bất quá, yêu cầu này cũng không phải muốn mọi người ký tên cái gì hiệp nghị. Cảnh ngôn đại đế, ngươi có yêu cầu gì? Có người hỏi. Điều kiện của ta rất đơn giản, tự là, chư vị theo ta cảnh ngôn hỗn nguyên mua được tổ phan đan, không thể bán trao tay cho Nhật Đả hỗn nguyên cùng chiếu không hỗn nguyên cái này hai cái hỗn nguyên không gian. Cảnh ngôn nói ra, à, đây là, cảnh ngôn đại đế, ngươi, mọi người nguyên lai tưởng rằng cảnh ngôn hội đưa ra cái gì lại để cho mọi người khó xử điều kiện, không nghĩ tới chỉ là cái này. Không thể bán trao tay cho Nhật Đả hỗn nguyên cùng chiếu không hỗn nguyên. Mọi người tại cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng là kinh ngạc tại cảnh ngôn dũng khí. Nhật Đả hỗn nguyên đừng nói rồi. Có thể cái kia chiếu không hỗn nguyên, thế nhưng mà tám duy hỗn nguyên không gian a. Chỉ cần có thể làm được điểm này, là được tại ta cảnh ngôn hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan. Ta cảnh ngôn hỗn nguyên, không cần mọi người ký tên cái gì hiệp nghị. Mọi người muốn ở nơi nào mua tổ phan đan, đó là mọi người quyền lực cùng tự do. Chư vị đạo hữu, ta muốn có rất nhiều người đều hoang mang, ta là như thế nào có thể xuất ra nhiều như vậy số lượng tổ phan đan. Ta ở chỗ này, có thể nói cho mọi người. Ta tại luyện chế tổ phan đan thời điểm, có một ít đột phá. Cái này đột phá, để cho ta luyện chế tổ phan đan tốc độ cực nhanh. Chính là bởi vì như thế, ta mới có thể ở trong thời gian thật ngắn, luyện chế ra hơn 1000 khỏa tổ phan đan. Về sau, ta sẽ không ngừng luyện chế tổ phan đan, bán cho toàn bộ hỗn nguyên đạo hữu. Cho nên, mọi người về sau không cần quá lo lắng mua không được giá rẻ tổ phan đan. Cảnh ngôn cười đối với mọi người liên tục nói ra mấy câu. Thoại âm rơi xuống. Cảnh ngôn phất tay, đem 1000 bình ngọc lấy ra. Vì tiết kiệm mọi người thời gian, giao dịch hội hiện tại mà bắt đầu. Chư vị đạo hữu, tất cả đều có thể xuất ra tài liệu, tài nguyên các loại bảo vật, cùng ta trao đổi tổ phan đan. Cảnh Ngôn chỉ lên trước mặt bình ngọc nói với mọi người đạo. 1000 trái tổ phan đan, cũng không hao phí quá nhiều thời gian tự bán không còn. Trước tới tham gia giao dịch hội hỗn nguyên không gian, tuyệt đại đa số đều không có tay không mà về. Một số nhỏ không thể mua được tổ phan đan, không phải Cảnh Ngôn không bán cho bọn hắn, mà là bọn hắn ký tên nhật đả hỗn nguyên hiệp nghị không cách nào mua sắm. Cái này bộ phận người, thật là ruột đều hối hận thanh rồi. Cảnh Ngôn hỗn nguyên lần thứ hai tổ phan đan giao dịch hội đã xong. Cảnh Ngôn đại đế, thật sự lấy ra 1000 trái tổ phan đan đi ra bán. Cái này 1000 trái tổ phan đan, tất cả đều là chính thức tổ phan đan, không có người nói mua được phẩm chất không được tổ phan đan. Cảnh Ngôn đại đế nói, hắn luyện chế tổ phan đan tốc độ cực nhanh, có thể tại thời gian ngắn luyện chế ra đại lượng tổ phan đan. Về sau, chúng ta muốn mua tổ phan đan, có thể trực tiếp đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên tìm La Hầu điện chủ. Hỗn nguyên bốn đan bên trong tổ phan đan, biến thành vật tầm thường. Bất kể thế nào nói, đối với chúng ta những người tu hành này mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Chúng ta, được cảm tạ Cảnh Ngôn đại đế. Đúng vậy à, nếu không là Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta căn bản không có khả năng mua được giá cả như thế rẻ tiền tổ phan đan. Cảnh Ngôn hỗn nguyên thông qua hai lần tổ phan đan giao dịch hội, liền để cho hỗn nguyên không gian lực ảnh hưởng tại toàn bộ hỗn nguyên gia tăng mãnh liệt. Hỗn nguyên chi chủ Cảnh Ngôn đại đế danh vọng, một thời gian cũng là điên cuồng tăng vọt. Mà ở lần thứ hai tổ phan đan giao dịch hội sau khi chấm dứt, Cảnh Ngôn là tiến nhập bế quan trạng thái. Tại Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ đến trước khi đến, nếu không chuyện trọng đại phát sinh, Cảnh Ngôn không có ý định xuất quan. Cảnh Ngôn quyết định, lợi dụng Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ đến trước khi đến trong khoảng thời gian này, lại tìm hiểu dung hợp một hai điều nguyên tổ đạo tắc. Chiếu không hỗn nguyên. Cái kia Cảnh Ngôn, thật là nói như thế hay sao? Chiếu không đại đế khuôn mặt hung ác nham hiểm, trong miệng thanh âm trầm thấp hỏi. Chủ thượng, Cảnh Ngôn tựu là nói như vậy, đang tại mấy chục cái duy độ hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ, cự đầu nói. Lăng Dạ đại đế trên mặt tràn đầy phẫn nộ biểu lộ. Ha ha, chiếu không đại đế cười ra tiếng. Rất tốt sao, chiếu không đại đế lạnh cười nói, xem ra, Cảnh Ngôn đại đế, đã là đem chiếu không hỗn nguyên, coi như là địch nhân của mình rồi. Chủ thượng, chúng ta chiếu không hỗn nguyên chính là cấp cao nhất hỗn nguyên không gian một trong. Cảnh Ngôn như thế hành vi, đối với chúng ta chiếu không hỗn nguyên đã tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Việc này không thể cứ như vậy được rồi. Lăng Dạ đại đế âm lãnh thanh âm nói ra. Không cần sốt ruột, hội có cơ hội, để cho ta cùng Cảnh Ngôn đại đế, hảo hảo đàm nói chuyện. Chiếu không đại đế ngữ khí khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói ra. Chương 4327, suy yếu chu kỳ. Tại Cảnh Ngôn bế quan tu hành trong thời gian, hắn càng nhiều nữa thân nhân, không hoàn toàn theo liên minh cương vực đi tới nơi này tòa Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Liên cảnh ra một ít thiên tư tương đối cao hậu bối, đã trải qua tầng tầng tuyển bạt cùng sàng chọn, thông qua hỗn nguyên thông đạo đi tới nơi này tòa tài nguyên càng thêm phong phú hỗn nguyên không gian. Những chuyện này tự cũng không cần Cảnh Ngôn đi quan tâm, có La Hầu điện chủ cùng liên minh cương vực bên kia cao tầng thành viên xử lý tự là. Thoáng chớp mắt, lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Đại Quắc hỗn nguyên. Chủ thượng, Đại Quắc đại đế dưới trướng một gã hỗn nguyên đại đế, bước chân vội vàng đi vào Đại Quắc đại đế trước mặt. Hắn hướng Đại Quắc đại đế chào về sau lại tiếp tục nói, Hắc Diêm động năng lượng chấn động, suy yếu rồi. Người này hỗn nguyên đại đế, đã ở Hắc Diêm động bên ngoài trông mấy chục năm thời gian, công tác của hắn, tự là giám thị Hắc Diêm động năng lượng chấn động. Nghe được cấp dưới bẩm báo, Đại Quắc đại đế trong mắt tinh mang lóe lên. Ngày hôm nay, rốt cục đã đi đến. Như Đại Quắc đại đế các loại như vậy tám duy tạo cực chi cảnh người tu hành, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn con đường tu hành đã tiếp cận đỉnh. Nhưng cái này một bước cuối cùng, lại thủy chung không cách nào vượt qua, bọn hắn thủy chung không thể đăng nhập chín duy tạo cực đại viên mãn cấp độ. Mà tiến vào Hắc Diêm động, tự là hy vọng duy nhất cùng cơ hội. Muốn đăng nhập chín duy tạo cực đại viên mãn cảnh giới, chỉ có một con đường có thể đi, tự là tại Hắc Diêm động trong tìm cơ hội. Đương nhiên, cái này rất khó. Từ khi hỗn nguyên đại kiếp nạn về sau, toàn bộ hỗn nguyên bên trong đều không tiếp tục người tu hành có thể đăng nhập chín duy tạo cực đại viên mãn cảnh giới. Tốt, Đại Quắc đại đế đứng người lên, kêu một tiếng tốt. Sau đó, hắn đem vô tướng đại đế triệu đã đến trước mặt. Vô tướng, người thông chi trấn hỗn bảng bên trên thành viên, nói cho bọn hắn biết, Hắc Diêm động đã có thể tiến vào. Đại Quắc đại đế đối với vô tướng đại đế phân phó nói. Vâng, vô tướng đại đế lên tiếng. Còn có, nói cho bọn hắn biết, Chấn Hồn đội ngũ đem tại 6 tháng về sau tiến vào Hắc Diêm Động. Nếu như trong vòng 6 tháng không thể đến Hắc Diêm Động, cái kia cũng chỉ có thể tự hành tiến nhập. Đại Quắc Đại Đế lại bổ sung nói ra. Vâng, chủ thượng, ta lập tức tiến về tất cả hỗn nguyên không gian, đem nhanh chóng truyền cho tất cả Chấn Hỗn Đại Đế. Vô tướng Đại Đế lần nữa lên tiếng. Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Chủ thượng, La Hầu Điện chủ tại Cảnh Ngôn bế quan chi địa bên ngoài hô. Nghe được La Hầu Điện chủ thanh âm, Cảnh Ngôn dương đôi mắt, đi ra bế quan chỗ. La Hầu Điện chủ, chuyện gì? Cảnh Ngôn hỏi. Đại Quắc hỗn nguyên vô tướng Đại Đế đã đến, cần gặp ngươi, có cực phi chuyện trọng yếu. La Hầu Điện chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra. Vô tướng Đại Đế, tốt, ta cái này đi gặp hắn. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Tại La Hầu Điện chủ nâng lên vô tướng Đại Đế đã đến về sau, Cảnh Ngôn trong nội tâm tự suy đoán đến, có thể là cùng Hắc Diêm Động tình huống có quan hệ. Không có chậm trễ thời gian, Cảnh Ngôn trực tiếp liền đã đến tiếp khách đại điện, vô tướng Đại Đế chính ở bên trong chờ hắn. Cảnh Ngôn Đại Đế, vô tướng Đại Đế, hai người gặp mặt về sau, lẫn nhau khách khí lên tiếng chào hỏi. Cảnh Ngôn Đại Đế có lẽ đoán được ta lần này tới Cảnh Ngôn hỗn nguyên nguyên nhân đi à nha. Vô tướng Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn, mỉm cười nói. Là vì Hắc Diêm Động, Cảnh Ngôn đạo. Đúng vậy, Hắc Diêm Động đã tiến vào suy yếu chu kỳ, Chấn Hồn Đại Đế cần mau chóng tiến vào Hắc Diêm Động. Ta chủ Đại Quắc Đại Đế, đã đi đầu một bước, hắn sẽ ở Hắc Diêm Động bên ngoài chờ chư vị Chấn Hồn Đại Đế. Chấn Hồn Đại Đế, cần tại 6 tháng ở trong đuổi tới Hắc Diêm Động bên ngoài, nếu không ta chủ tướng mang theo đã đến Hắc Diêm Động Đại Đế trước tiến vào Hắc Diêm Động. Vô tướng Đại Đế chậm rãi nói ra. Đã minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu. Bỗng nhiên hắn chau mày, đối với vô tướng Đại Đế hỏi, vô tướng Đại Đế, cái này Hắc Diêm Động vị trí cụ thể ở nơi nào? Cảnh Ngôn cũng không biết Hắc Diêm Động vị trí cụ thể, hắn chưa bao giờ đi qua Hắc Diêm Động. Nghe Cảnh Ngôn như thế hỏi thăm, vô tướng Đại Đế cũng thoáng sửng sốt một chút. Rồi sau đó vô tướng Đại Đế cười khổ nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta cũng không biết Hắc Diêm Động vị trí chỗ. Ta cũng không phải Chấn Hồn Đại Đế, chỉ có Chấn Hồn Đại Đế mới sẽ biết Hắc Diêm Động vị trí cụ thể. Tại Đại Quắc Hỗn Nguyên trong, tổng cộng có 3 gã Chấn Hỗn bảng bên trên Hỗn Nguyên Đại Đế, vô tướng Đại Đế cũng không là một cái trong số đó. Cái này, cái kia không biết Hắc Diêm Động vị trí, nên như thế nào tiến về? Cảnh Ngôn cũng có chút mộng. Trong vòng 6 tháng phải đuổi tới Hắc Diêm Động, nhưng bây giờ hắn liền Hắc Diêm Động vị trí cũng không biết. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi chỉ có thể hỏi thăm mặt khác Chấn Hồn Đại Đế rồi. Hắc Diêm Động vị trí cụ thể, Chấn Hồn Đại Đế sẽ không tiết lộ cho những người khác biết rõ. Vô tướng Đại Đế lắc đầu, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đã biết, đa tạ vô tướng Đại Đế. Cảnh Ngôn đối với vô tướng Đại Đế nói lời cảm tạ. Cảnh Ngôn Đại Đế không cần phải khách khí, ta còn muốn đi thông chi mặt khác Chấn Hồn Đại Đế, tự cáo từ trước. Vô tướng Đại Đế đối với Cảnh Ngôn chắp tay, cáo từ ly khai. Vô tướng Đại Đế đi rồi, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày chó chặt. Hỏi thăm những thứ khác Chấn Hồn Đại Đế, hỏi ai đâu? Đúng rồi, Cống Uyên Đại Đế cũng là Chấn Hồn Đại Đế, hắn nên biết Hắc Diêm Động vị trí. Ta hiện tại, trước hết đi Cống Uyên Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn nghĩ tới Cống Uyên Đại Đế. Chủ thượng, Ba Đồ Đại Đế đến tìm hiểu, La Hầu Điện chủ từ bên ngoài đi đến đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ba Đồ Đại Đế, mau mời, Cảnh Ngôn vội vàng nói. Một lát sau, Ba Đồ Đại Đế theo ngoài điện đi đến. Cảnh Ngôn Đại Đế, Đại Quắc Hỗn Nguyên vô tướng Đại Đế có thể đã tới. Ba Đồ Đại Đế nhìn thấy Cảnh Ngôn, trực tiếp hỏi. Vô tướng Đại Đế không lâu mới ly khai, hắn nói cho ta biết, Hắc Diêm Động tiến nhập suy yếu chu kỳ. Cảnh Ngôn đối với Ba Đồ Đại Đế nói ra. Ân, Hắc Diêm Động suy yếu chu kỳ tiếp tục thời gian sẽ không quá trường, chúng ta được nhanh chóng tiến về. Ta biết rõ ngươi vừa mới leo lên Chấn Hỗn bảng, cũng không đi qua Hắc Diêm Động, khả năng còn không biết Hắc Diêm Động vị trí, cho nên cố ý trước đến tìm ngươi. Ba Đồ Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đa tạ Ba Đồ Đại Đế, ta xác thực không biết Hắc Diêm Động vị trí, vừa rồi còn chuẩn bị đi Cống Uyên Hỗn Nguyên hỏi thăm Cống Uyên Đại Đế đấy. Cống Uyên Đại Đế là Chấn Hỗn bảng thành viên, hắn nên biết Hắc Diêm Động vị trí. Cảnh Ngôn cười nói tạ nói. Không cần đi Cống Uyên Hỗn Nguyên tìm Cống Uyên Đại Đế rồi. Ba Đồ Đại Đế khoát tay áo, Cống Uyên Đại Đế mua Hắc Diêm Động miễn nhập danh ngạch, hắn lần này không tiến vào Hắc Diêm Động. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi cùng ta cùng nhau xuất phát là. Vậy thì thật là rất cảm tạ Ba Đồ Đại Đế rồi. Cảnh Ngôn trịnh trọng nói lời cảm tạ. Cùng Ba Đồ Đại Đế cùng nhau đi tới Hắc Diêm Động, không thể nghi ngờ có thể tránh khỏi Cảnh Ngôn không ít phiền toái. Nếu là đến hỏi Cống Nguyên Đại Đế, Cống Nguyên Đại Đế tất nhiên là hội đem Hắc Diêm Động vị trí nói cho hắn biết, thế nhưng mà Cống Nguyên Đại Đế không đi, Cảnh Ngôn hay là muốn một người tiến về. Tại 7-8 ngàn năm trước Trấn Hỗn Hội bên trên, Cảnh Ngôn từng cùng Ba Đồ Đại Đế luận bàn qua, nhưng về sau bởi vì Cảnh Ngôn bán tổ Phan Đan nguyên nhân, Ba Đồ Đại Đế cùng Cảnh Ngôn quan hệ cải thiện được không tệ. Cũng chính là bởi vì như thế, Ba Đồ Đại Đế mới có thể cố ý trước khi đến Hắc Diêm Động trước khi, đến tìm Cảnh Ngôn mang Cảnh Ngôn cùng nhau đi tới Hắc Diêm Động. Cảnh Ngôn Đại Đế có thể còn có chuyện gì cần giao cho cấp dưới hay sao? Ba Đồ Đại Đế lại hỏi. Chương 4328, Hắc Diêm Động bên ngoài. Lần này tiến vào Hắc Diêm Động, không thể nghi ngờ phải ly khai Hỗn Nguyên không gian một thời gian ngắn. Hỗn Nguyên chi chủ không tại Hỗn Nguyên không gian trong, có lẽ cần đối với dưới trướng thành viên trọng yếu giao cho một việc vụ. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên vận chuyển bình thường, không cần gì cả đặc biệt giao cho. Cảnh Ngôn lắc đầu, rồi sau đó còn nói thêm, bất quá, lần đi Hắc Diêm Động, có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Trước khi đến Hắc Diêm Động trước khi, ta muốn gặp một lần người nhà của ta. Tốt, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta đây ngay tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm chờ ngươi. Ba Đồ Đại Đế gật đầu nói. Ba Đồ Đại Đế đi đầu tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thông đạo. Cảnh Ngôn trước triệu kiến La Hầu Điện Chủ, nói cho La Hầu Điện Chủ chính mình sẽ rời đi một thời gian ngắn, muốn hắn quản lý tốt Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Về sau, Cảnh Ngôn lại đi gặp Bạch Tuyết, Cao Phượng bọn người. Cảnh Ngôn không có đối với các nàng nói Hắc Diêm Động, chỉ nói muốn ra Hỗn Nguyên không gian một chuyến, không cách nào xác định ngày về, làm cho các nàng gặp được vấn đề gì hoặc là cần gì trợ giúp, cũng có thể trực tiếp đi tìm La Hầu Điện Chủ hoặc là đi Dược Tông tìm Tông Môn Trưởng Thượng. Ngày đó, Cảnh Ngôn liền cũng đã đến Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm, Ba Đồ Đại Đế chính ở chỗ này chờ. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta nghĩ đến ngươi cần mấy ngày thời gian, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy cứ tới đây rồi. Ba Đồ Đại Đế đối với Cảnh Ngôn cười cười. Không có chuyện gì trọng yếu, chỉ nói là mấy câu mà thôi. Cảnh Ngôn khoát tay áo. Ân, chúng ta đây đi. Đi. Hai người tiến vào Hỗn Nguyên thông đạo, ly khai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Tiến về Hắc Diêm Động, cần nhiều lần chuyển đổi sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo, cũng không thể trực tiếp đến. Hơn nữa, tại chuyển đổi Hỗn Nguyên thông đạo bên trong, có đôi khi khả năng còn cần dựa vào cá nhân phi hành một khoảng cách. Cho nên, đương Ba Đồ Đại Đế cùng Cảnh Ngôn đến Hắc Diêm Động bên ngoài thời điểm, đã qua hơn 2 tháng thời gian. Hắc Diêm Động bên ngoài, ngoại trừ Đại Quắc Đại Đế cùng Đại Quắc Hỗn Nguyên hai gã Hỗn Nguyên Đại Đế đã đến bên ngoài, mặt khác còn có hơn 10 tên Hỗn Nguyên Đại Đế cũng đến nơi này. Ba Đồ Đại Đế, Cảnh Ngôn Đại Đế. Đại Quắc Đại Đế chủ động hướng Cảnh Ngôn hai người chào hỏi. Đại Quắc Đại Đế, Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ Đại Đế cũng hướng Đại Quắc Đại Đế chắp tay đáp lễ. Những thứ khác Trấn Hỗn Bảng Hỗn Nguyên Đại Đế, có bộ phận cùng hai người chào hỏi, cũng có một bộ phận cũng không đối với hai người nói chuyện. Đại Quắc Đại Đế, Trấn Hỗn Bảng thành viên tổng cộng có 27 vị, Nhật Đà Đại Đế cùng Cống Nguyên Đại Đế mua miễn nhập danh ngạch. Nói cách khác, lần này sẽ có 25 người tiến vào Hắc Diêm Động. Cảnh Ngôn đối với Đại Quắc Đại Đế hỏi. Ân, dưới tình huống bình thường là như thế. Nếu không có mua sắm miễn nhập danh ngạch, nhất định phải tiến vào Hắc Diêm Động. Nếu không tiến vào, tắc thì trái với Trấn Hồn quy tắc, đem sẽ phải chịu Trấn Hỗn Hội chế tài. Đại Quắc Đại Đế nhẹ gật đầu đối với Cảnh Ngôn giải thích nói. Cảnh Ngôn nhìn lướt qua bốn phía. Cho tới bây giờ, tổng cộng có 14 người Hỗn Nguyên Đại Đế đến, còn có 11 gã Hỗn Nguyên Đại Đế chưa đuổi tới Hắc Diêm Động bên ngoài. Tứ Thịch Hỗn Nguyên 4 vị Hỗn Nguyên chi chủ, tất cả đều còn chưa tới đến. Chúng ta tại 3 tháng sau tiến vào Hắc Diêm Động, Cảnh Ngôn lại hỏi. Trước Vô Tướng Đại Đế đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thời điểm, đối với Cảnh Ngôn nói, tiến vào Hắc Diêm Động thời gian là ở 6 tháng về sau. Hắn cùng với Ba Đồ Đại Đế hai người trên đường, dùng hơn 2 tháng thời gian, cho nên thời gian còn lại là 3 cái bán nguyệt bộ dạng. Đúng, 3 cái nửa tháng sau, chúng ta cùng nhau tiến vào Hắc Diêm Động. Đến lúc đó như còn có đạo hữu không có đến, tắc thì chúng ta không sẽ tiếp tục chờ đợi. Bọn hắn muốn tự hành tiến vào Hắc Diêm Động. Đại Quắc Đại Đế vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn Đại Đế, Ba Đồ Đại Đế, các ngươi nhị vị Hỗn Nguyên không gian cách xa nhau khá xa, như thế nào cùng nhau đến Hắc Diêm Động? Đại Quắc Đại Đế nhìn xem hai người hỏi. Ta trước cũng không biết Hắc Diêm Động vị trí cụ thể, cho nên Ba Đồ Đại Đế dẫn ta cùng nhau đến đây. Nếu không là Ba Đồ Đại Đế, ta hiện tại nhất định là không cách nào đến nơi đây. Cảnh Ngôn giải thích nói ra. Ba Đồ Đại Đế nhẹ gật đầu. Bốn phía có bộ phận người nghe được Cảnh Ngôn theo như lời, khuôn mặt hơi đổi. Trong đó, Chiếu Không Hỗn Nguyên Chiếu Không Đại Đế khóe miệng rõ ràng bỗng nhúc nhích. không nghĩ tới, ba đồ đại đế ngươi cùng Cảnh Ngôn đại đế đúng là thành hảo hữu. Chiếu Không đại đế nhìn về phía ba đồ đại đế vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười của hắn có chút lạnh ý. Cảnh Ngôn đại đế không lâu leo lên Trấn Hỗn bảng, hắn chưa từng tới Hắc Diêm động. Cho nên, ta dẫn hắn cùng đi, ba đồ đại đế nhíu nhíu mày đạo. Ba đồ đại đế làm được rất đúng, ngược lại là ta sơ sót, quên nói cho Cảnh Ngôn đại đế Hắc Diêm động vị trí. Đại Quắc đại đế cười cười nói ra. Cảnh Ngôn nhìn nhìn Đại Quắc đại đế, lại nhìn một chút Chiếu Không đại đế, hắn không nói gì. Chiếu Không đại đế cười khẽ một tiếng, cũng không hề ngôn ngữ. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi luyện chế tổ phan đan, rất tốt. Một giọng nói vang lên. Nói chuyện, là Khoa Phó Hỗn Nguyên chi chủ. Khoa Phó Hỗn Nguyên có Hỗn Nguyên đại đế đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên mua sắm qua tổ phan đan, Khoa Phó đại đế bản thân, ngược lại là chưa từng đi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Vị này Khoa Phó đại đế, cũng là một vị thực lực rất mạnh bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành, tiếp cận tám duy tạo cực chi lực. Trên thực lực, so ba đồ đại đế thoáng kém hơn một bậc, nhưng kém đến cũng không nhiều. Có thể leo lên Trấn Hỗn bảng Hỗn Nguyên đại đế, không có kẻ yếu. Cho dù là Nhật Đả đại đế, Cống Nguyên đại đế như vậy người tu hành, tại bảy duy tạo cực chi cảnh trong thực lực cũng không kém. Khoa Phó đại đế quá khen, Cảnh Ngôn đối với Khoa Phó đại đế nhẹ gật đầu. Ta là ăn ngay nói thật, cái kia tổ phan đan, so Nhật Đả Hỗn Nguyên tổ phan đan còn tốt hơn một ít. Trong khoảng thời gian này, ta dùng đi một tí ngươi luyện chế tổ phan đan. Khoa Phó đại đế lắc đầu sau trịnh trọng chuyện lạ nói. Khoa Phó đại đế nói cực kỳ, thật không biết, Cảnh Ngôn đại đế là như thế nào nghiên cứu ra tổ phan đan đan phương. Nhật Đả đại đế trong lòng có đoán tổ phan đan đan phương bảo hộ rất khá, không mấy năm qua đều không có tiết lộ qua. Ha ha, hay là Cảnh Ngôn đại đế thủ đoạn cao minh. Lại một gã Hỗn Nguyên đại đế lên tiếng nói ra. Người này, là Chiếu Không Hỗn Nguyên một gã bảy duy đỉnh tiêm Hỗn Nguyên đại đế, Trấn Hỗn bảng thành viên. Người này trong lời nói có chuyện, ý hữu sở chỉ, biểu hiện ra nói là Cảnh Ngôn nghiên cứu ra tổ phan đan đan phương, nhưng âm thầm che giấu có ý tứ là Cảnh Ngôn thông qua được thủ đoạn theo Nhật Đả Hỗn Nguyên thu hoạch tổ phan đan đan phương. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía này có người nói các hạ xưng hô như thế nào. Cảnh Ngôn những lời này vừa ra, bốn phía mọi người khuôn mặt đều tùy theo biến đổi. Mới vừa nói lời nói cái kia tên Hỗn Nguyên đại đế, tên gọi Cửu Hải đại đế. Thân là Trấn Hồn đại đế, lại là Chiếu Không Hỗn Nguyên loại này đỉnh tiêm Hỗn Nguyên cường giả, danh khí đương nhiên là phi thường đại. Nhưng mà, Cảnh Ngôn nhưng lại liền tên của hắn cũng không biết. Đây quả thực là tại đánh mặt. Cửu Hải đại đế sắc mặt, thoáng cái tựu đen lại. Cảnh Ngôn đại đế, vị này chính là Chiếu Không Hỗn Nguyên Cửu Hải đại đế. Lần trước Trấn Hỗn hội bên trên, Cửu Hải đại đế đã ở trường, ngươi hẳn là quên. Ba đồ đại đế lên tiếng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Nguyên lai là Cửu Hải đại đế, ta xác thực là đã quên. Cảnh Ngôn giật mình biểu lộ nói ra. Chương 4329, bước nhảy không gian. Cửu Hải đại đế xem hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, ẩn ẩn có sát ý hiển hiện. Cảnh Ngôn đại đế, Cửu Hải đại đế là Chiếu Không Hỗn Nguyên trong cao cấp nhất Hỗn Nguyên đại đế một trong. Tại toàn bộ Hỗn Nguyên cũng có được thật lớn danh khí. Ba đồ đại đế cố ý đối với Cảnh Ngôn giải thích, chỉ là hắn lúc nói chuyện trên mặt nhưng lại mang theo một loại tươi cười quái dị. Đã biết, về sau có lẽ hội nhớ rõ. Cảnh Ngôn trịnh trọng chuyện lạ gật đầu đạo. Ha ha, Cửu Hải đại đế trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Cảnh Ngôn đại đế tuổi còn trẻ liền đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ Hỗn Nguyên, cũng tìm không thấy thứ hai như Cảnh Ngôn đại đế còn trẻ như vậy bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Như Cảnh Ngôn đại đế như vậy điên cuồng thiên tài, không biết ta Cửu Hải cũng là bình thường. Cửu Hải đại đế sắc nhọn thanh âm nói ra. Dùng Cảnh Ngôn đại đế bực này tu hành tiến độ, sợ là dùng không được bao lâu, có thể đăng nhập tám duy tạo cực chi cảnh rồi. Đến lúc đó, khả năng liền Đại Quắc đại đế danh tự, Cảnh Ngôn đại đế ngươi cũng không nhớ được rồi. Cửu Hải đại đế thoáng dừng lại một chút lại tiếp tục nói. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại nhìn xem Cửu Hải đại đế. Cửu Hải đại đế yên tâm. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự. Lần sau gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ nhận thức ngươi. Cảnh Ngôn trầm giọng nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, Đại Quắc đại đế kêu một tiếng Cảnh Ngôn danh tự. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Đại Quắc đại đế. Ngươi lúc trước không có tiến vào qua Hắc Diêm động, đối với Hắc Diêm động bên trong tồn tại nguy hiểm khả năng cũng không rõ ràng lắm. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể thông qua những người khác, hiểu rõ một ít Hắc Diêm động tình huống. Đại Quắc đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, đa tạ Đại Quắc đại đế. Cảnh Ngôn hướng Đại Quắc đại đế chắp tay. Cảnh Ngôn đại đế, kể từ bây giờ đến chúng ta tiến vào Hắc Diêm động, còn có hơn 3 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát Hắc Diêm Động. Ba Đồ Đại Đế đối với cảnh môn đạo. Chiếu Không Đại Đế nhìn thật sâu Ba Đồ Đại Đế liếc, bất quá hắn không nói gì. Hắn không muốn chứng kiến có mặt khác Trấn Hồn Đại Đế cùng cảnh môn đến gần, nhưng hắn không có ngăn cản Ba Đồ Đại Đế cùng cảnh môn đến gần lý do. Huống chi, Ba Đồ Đại Đế mặc dù chỉ là bảy duy tạo cực chi cảnh, nhưng thực lực xác thực có chút hung hãn, là hắn Chiếu Không Đại Đế, cũng không thể hoàn toàn đem Ba Đồ Đại Đế coi là không khí. Tiếp được hơn 3 tháng trong thời gian, lại lục tục có Trấn Hồn Đại Đế đến Hắc Diêm Động bên ngoài. Tứ tịch hỗn nguyên 4 vị hỗn nguyên chi chủ, cũng lần lượt đã đến. Cái này tứ tịch hỗn nguyên 4 vị hỗn nguyên chi chủ, cũng không phải kết bạn mà đến, mà là trước sau đến, hơn nữa khoảng cách thời gian dài đạt gần như 2 tháng. Xem ra, tứ tịch hỗn nguyên quan hệ trong đó, khả năng thật không phải là rất thân cận. Chỉ có tại đối mặt ngoại bộ địch nhân thời điểm, tứ tịch hỗn nguyên mới có thể dắt tay đối địch. Ngẫm lại cũng thế, nếu như tứ tịch hỗn nguyên thật là một lòng, cái kia cũng sẽ không chia làm tứ tịch hỗn nguyên rồi. Tứ tịch hỗn nguyên là do nguyên vạn tịch hỗn nguyên phân liệt mà đến. Bốn vị hỗn nguyên chi chủ tầm đó nếu là không có hiềm khích, cái kia vạn tịch hỗn nguyên hiện tại khả năng còn có thể là một cái hệ thống bên trên chỉnh thể. Trước khi tại Trấn Hỗn Hội bên trên, tứ tịch hỗn nguyên bên trong Tây Tịch Đại Đế từng tìm cảnh ngôn lén nói qua. Tây Tịch Đại Đế lúc ấy nhắc tới, muốn cảnh ngôn không nên tra Lộc Sinh Đại Đế nguyên nhân cái chết. Như cảnh ngôn đáp ứng, cái kia tứ tịch hỗn nguyên có thể trở thành cảnh ngôn bằng hữu. Tây Tịch Đại Đế cũng không nói cảnh ngôn nếu là kiên trì truy tra sẽ như thế nào, nhưng này căn bản là không cần nói rõ, cảnh ngôn tiếp tục đuổi tra, tự là tứ tịch hỗn nguyên địch nhân. Đối với tứ tịch hỗn nguyên, cảnh ngôn trong ý nghĩ trong lòng cũng có chút phức tạp. Bởi vì, hắn bái kiến vạn tịch đại đế bản thân. Mà tứ tịch hỗn nguyên, dù sao cũng là vạn tịch đại đế lưu lại hỗn nguyên không gian. Cái này bốn vị hỗn nguyên chi chủ còn có thể từng là vạn tịch đại đế cấp dưới. Nhưng đối với giết chết Lộc Sinh Đại Đế hung thủ, vô luận như thế nào, cảnh ngôn đều muốn truy tra được, hắn đã đáp ứng La Hầu Điện Chủ, muốn vì Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Chư vị đạo hữu, chuẩn bị một chút, chúng ta sắp tiến vào Hắc Diêm Động. Đại Quắc Đại Đế hướng mọi người nói ra. Cho tới bây giờ, tổng cộng có 22 vị hỗn nguyên đại đế đã đến. Nói cách khác, có 3 vị Trấn Hồn Đại Đế không có ở Đại Quắc Đại Đế yêu cầu trong thời gian đuổi tới Hắc Diêm Động bên ngoài. Cái kia 3 vị Trấn Hồn Đại Đế, về sau chỉ có thể tự hành tiến vào Hắc Diêm Động, không thể đi theo đại bộ đội cùng nhau tiến vào Hắc Diêm Động. Đại Quắc Đại Đế, mọi người đã đều đến nơi này, tự nhiên cũng đều là chuẩn bị kỹ càng. Ân, liền trực tiếp tiến vào A, Tây Tịch Đại Đế nhìn xem Đại Quắc Đại Đế nói ra. Tốt, cái kia liền trực tiếp tiến vào, chư vị, đi theo ta đi, Đại Quắc Đại Đế nhẹ gật đầu. Lại đối với chúng nhân nói. Đại Quắc Đại Đế phi hành phía trước, mặt khác Trấn Hồn Đại Đế đi theo Đại Quắc Đại Đế. Cảnh ngôn cũng theo đội ngũ, thúc giục thần lực, cao tốc về phía trước phi hành. Ước chừng phi hành hơn 3 canh giờ thời gian, cảnh ngôn cảm giác đã đến hoàn cảnh chung quanh ở bên trong, xuất hiện một ít kỳ lạ năng lượng chấn động. Tại hỗn nguyên trong hư không, năng lượng thiếu thốn, cho nên khi có một loại năng lượng sau khi xuất hiện, rất dễ dàng là có thể cảm giác đến. Huống chi, cảnh ngôn bọn người hay là cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cảnh ngôn đại đế, nhanh đến rồi. Ba Đồ Đại Đế ngay tại cảnh ngôn bên người, cái lúc này, Ba Đồ Đại Đế nói khẽ với cảnh ngôn nói ra. Chuẩn bị cho tốt, bước nhảy không gian thời điểm, chúng ta hội thừa nhận cực kỳ khủng bố năng lượng trùng kích. Ba Đồ Đại Đế ngay sau đó lại nói một câu. Cảnh ngôn chỉ là nhẹ gật đầu, còn chưa kịp nói cái gì, hắn tự chứng kiến, tại đội ngũ phía trước, có một cái gương đột nhiên hiện ra. Cảnh ngôn rất xác định, phía trước một khắc, thậm chí có thể nói trước trong nháy mắt, phía trước vị trí kia hay là rỗng tuếch. Mà ngay lập tức về sau, vị trí kia liền xuất hiện một mặt cực lớn tấm gương. Đó là một cái gương. Cảnh ngôn đã có thể chứng kiến chúng Trấn Hồn Đại Đế trong gương bóng người. Tiến vào, Đại Quắc Đại Đế cao giọng vừa quát, lập tức hắn dẫn đầu hướng tấm gương vào tới. Oanh! Rầm rầm rầm! Chúng Trấn Hồn Đại Đế, tất cả đều thúc giục thần lực. Tại thân thể bốn phía hình thành một đạo chắc chắn bình chướng, rồi sau đó bằng tốc độ kinh người hướng tấm gương phóng đi. Từng đạo thân ảnh, xinh xinh đụng vào tấm gương ở trong. Cảnh ngôn, tự nhiên cũng là một đầu đụng phải đi vào. Phanh, đương cảnh ngôn vừa mới đụng vào tấm gương, tự cảm giác thân thể của mình, phảng phất đụng vào một khối trên miếng sắt. Khủng bố vô cùng áp lực, như thủy triều theo bốn phương tám hướng về hắn áp xuống dưới. Không chỉ là có khủng bố áp bách chi lực, còn có đáng sợ xé rách chi lực, phảng phất muốn đưa bọn chúng những xâm nhập này Trấn Hồn Đại Đế xé rách thành mảnh vỡ. Bảo vệ tốt chính mình, kiên trì một hồi có thể thông qua được. Đại Quắc Đại Đế thanh âm truyền đến. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng không thể chứng kiến Đại Quắc Đại Đế, hắn nhìn không tới bất luận cái gì Trấn Hồn Đại Đế thân ảnh. Nhưng là, có thể nghe được Đại Quắc Đại Đế thanh âm. Cảnh Ngôn cắn răng, toàn lực thúc dục thần lực duy trì thân thể bốn phía vòng bảo hộ. Tại hít thở không thông bình thường cảm giác, rằng có ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau. Thân thể bốn phía áp lực, bỗng nhiên một giảm, cảnh tượng trước mắt, trở nên rõ ràng, chúng Trấn Hồn Đại Đế thân ảnh, xuất hiện lần nữa tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Chương 4330, Nguyên tổ vật chất. Ba đồ đại đế, đứng tại Cảnh Ngôn bên người. Cảnh Ngôn ánh mắt theo chúng Trấn Hồn Đại Đế trên người rời, nhìn về phía bốn phía. Tại đây, tựa là Hắc Diêm Động, Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra. Đúng, chúng ta đã tại Hắc Diêm Động bên trong, ba đồ đại đế gật gật đầu nói ra. Trước kia Cảnh Ngôn theo ba đồ đại đế trong miệng đã biết không ít về Hắc Diêm Động tin tức, nhưng đương hắn tiến vào Hắc Diêm Động chỗ đã thấy cảnh tượng, hay là cùng trong tưởng tượng có không ít xuất nhập. Hắc Diêm Động bên trong, cho Cảnh Ngôn cảm giác tựa là rất hư ảo. Cảnh Ngôn trong nội tâm thậm chí có chút ít hoài nghi, chính mình có phải hay không ở vào một cái huyễn cảnh thế giới bên trong. Lắc đầu, Cảnh Ngôn đem loại ý nghĩ này bài trừ. Nếu như Hắc Diêm Động thật là một cái huyễn cảnh thế giới, cái kia Đại Quắc Đại Đế bọn người lại không biết. Lui một bước nói, mặc dù liền Đại Quắc Đại Đế chờ tám duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, cũng không thể phân biệt ra được cái này hư ảo thế giới, cái kia lúc trước Vạn Tịch Đại Đế đâu. Vạn Tịch Đại Đế, thế nhưng mà chín duy tạo cực đại viên mãn cảnh giới vô thượng cường giả. Nhân số đúng là, chúng ta đi về phía trước a. Đại Quắc Đại Đế ánh mắt đảo qua mọi người, kiểm kê hơn người sổ chi rồi nói ra. Tổng cộng 22 người, tất cả đều thành công hoàn thành bước nhảy không gian, theo Hỗn Nguyên hư không tiến vào Hắc Diêm Động bên trong. Đội ngũ đi thẳng về phía trước. Cảnh Ngôn Đại Đế, vừa rồi chúng ta tiến vào Hắc Diêm Động thời điểm, hoàn thành bước nhảy không gian là phi thường nguy hiểm. Mặc dù là tại Hắc Diêm Động tiến vào suy yếu chu kỳ về sau, cái kia bước nhảy không gian vẫn đang khả năng lại để cho cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành chết. Hành tẩu ở bên trong, ba đồ đại đế nói khẽ với Cảnh Ngôn nói ra. Ân, ta cảm nhận được phi thường khủng bố lực lượng áp chế. Cảnh Ngôn sâu chấp nhận gật đầu. Chúng ta chỗ cảm giác được lực lượng khá tốt, bởi vì chúng ta là hơn 20 cá nhân cùng nhau tiến vào. Chúng ta chỗ phải đối mặt áp chế lực lượng, trên thực tế đã nhược rất nhiều. Còn có ba vị đại đế không cùng chúng ta đồng thời tiến vào, chờ bọn hắn lúc tiến vào, chỗ thừa nhận áp chế lực lượng sẽ càng cường đại hơn. Hy vọng, bọn hắn đều có thể thuận lợi vào đi. Ba đồ đại đế gọi ra một hơi đạo. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Đội ngũ, dần dần đi tới một chỗ bên vách núi. Cái đó là, đứng tại vách núi biên giới, hướng phía dưới nhìn lại, Cảnh Ngôn nhướng mày, trong miệng phát ra âm thanh. Cảnh Ngôn đại đế, cái kia chính là ta cho lúc trước ngươi đã nói Hắc Diêm Cầu. Ba đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đó là Hắc Diêm Cầu, Cảnh Ngôn kinh ngạc. Bởi vì, vách núi phía dưới Hắc Diêm Cầu, cho Cảnh Ngôn một loại rất cảm giác quen thuộc. Cái kia tựa hồ, cùng Cảnh Ngôn chi thành tánh mạng quang cầu cùng loại. Vách núi phía dưới Hắc Diêm Cầu, cũng đang không ngừng phóng thích ra rộng lượng năng lượng. Năng lượng hội tụ, đều tạo thành màu đen giống như là sợi bông vật chất. Những vật chất màu đen này, phiêu phù ở bốn phía không gian ở trong. Đúng, cái kia chính là Hắc Diêm Cầu, ẩn chứa khủng bố lực lượng. Liền là chúng ta những cao duy tạo cực này người tu hành, cũng không cách nào đối chiến Hắc Diêm Cầu. Ba đồ đại đế gật đầu nói. Ba đồ đại đế, người có từng đi qua Vạn Tịch Hải Vực? Cảnh Ngôn nhìn về phía ba đồ đại đế hỏi. Vạn Tịch Hải Vực, đương nhiên đi qua, thật lâu trước đây thật lâu tựu đi qua. Bất quá, chỗ kia đối với tầm thường người tu hành có cơ duyên, đối với chúng ta những cao duy tạo cực này cảnh giới người tu hành, cũng không sao cơ duyên rồi. Là Vạn Tịch chi địa, cũng không có. Quá lớn ý nghĩa, nói đến Vạn Tịch chi địa thời điểm, ba đồ đại đế biểu lộ rõ ràng biến hóa thoáng một phát. Như ba đồ đại đế như vậy người tu hành, hẳn là biết rõ Vạn Tịch chi địa trong có đồ vật gì đó. Ba đồ đại đế, có thể biết cái kia khẩu quan tài trong, trấn áp lấy Hắc Tư đại đế. Đương nhiên, cũng có thể không biết. Trấn áp Hắc Tư đại đế thời điểm, là Vạn Tịch đại đế mang theo toàn bộ Hỗn Nguyên cấp cao nhất một đám người tu hành hoàn thành. Mà đám kia đỉnh tiêm người tu hành, đều toàn bộ tại trấn áp Hắc Tư đại đế đang hành động thân vẫn rồi. Chỉ có Vạn Tịch đại đế, tại Vạn Tịch chi địa vẫn còn tồn tại, nhưng từ lâu đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, liền Vạn Tịch chi địa đều không thể đi ra. Vạn Tịch hải vực bên ngoài, có một ít trước đây thật lâu tựu tồn tại phế tích thành thị. Ta từng tại một tòa thành thị, nhìn thấy qua cùng loại năng lượng cầu thể. Cảnh Ngôn đối với ba đồ đại đế nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nói cái kia năng lượng cầu thể, tựu là Hắc Diêm cầu. Bất quá, ngươi tại phía Thích Thành thị chứng kiến Hắc Diêm cầu, cùng Hắc Diêm động Hắc Diêm cầu lại có chút bất đồng. Ba Đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn giải thích. Hắn tiếp tục nói, phía Thích Thành thị Hắc Diêm cầu là đã bị hấp thu qua nguyên tổ vật chất Hắc Diêm cầu. Hắc Diêm động Hắc Diêm cầu ẩn chứa đại lượng nguyên tổ vật chất. Người tu hành hấp thu nguyên tổ vật chất, có thể tìm hiểu dung hợp ra nguyên tổ đạo tắc. Đây cũng là vì cái gì nói, người tu hành tại Hắc Diêm động, thực lực có thể nhanh hơn tăng cường nguyên nhân chủ yếu. Cái này Hắc Diêm cầu, tựu là Hắc Diêm động bộ nhớ tại đối với tu hành người mà nói cực kỳ có vật giá trị. Nói như vậy, phế tích thành thị Hắc Diêm cầu, đã không giá trị gì. Cảnh Ngôn nghi ngờ nói, nhưng là, ta nhìn thấy Hắc Diêm cầu, hay là tại liên tục không ngừng phóng thích ra năng lượng vật chất. Tại phế tích thành thị người tu hành, đúng là đã có những năng lượng này vật chất, mới có thể trường kỳ ở lại nơi đó. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta cần chính là nguyên tổ vật chất, mà không phải tầm thường năng lượng. Ba Đồ đại đế lắc đầu. Nếu như phía Thích Thành thị Hắc Diêm cầu còn có nguyên tổ vật chất, chúng ta đây cũng không cần mạo hiểm tiến vào Hắc Diêm động rồi. Ba Đồ đại đế còn nói thêm. Đã minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu nói, cái kia phía Thích Thành thị Hắc Diêm cầu là từ đâu đến đây này? Cái này, ta cũng không xác định, có thể là đã từng có người tu hành đem Hắc Diêm cầu theo Hắc Diêm động dẫn theo đi ra ngoài đi. Ba Đồ đại đế ánh mắt nhìn hướng vách núi ở chỗ sâu trong tiếp tục nói, dù sao, tám duy tạo cực chi cảnh là không thể nào đem Hắc Diêm cầu làm ra Hắc Diêm động. Có lẽ, chín duy tạo cực đại viên mãn cường giả có thể làm được, nhưng là không nhất định. Cảnh Ngôn đại đế, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đã tiến vào Hắc Diêm động, tiếp được chúng ta duy nhất cần làm, tự là hấp thu nguyên tổ vật chất, cùng với bảo vệ tốt an toàn của mình. Khi chúng ta từ nơi này xuống dưới, liền đem mặt lâm tất cả loại khả năng uy hiếp được chúng ta tính mạng nguy hiểm. Ba Đồ đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Chư vị đạo hữu, Đại Quắc đại đế lên tiếng. Mọi người đều nhìn về Đại Quắc đại đế. Tiếp được, chúng ta muốn đi xuống, bởi vì phía dưới nguy hiểm là chúng ta một người rất khó đối mặt. Cho nên, chúng ta cần tạo thành tiểu đội, Đại Quắc đại đế nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, cái này Hắc Diêm vách núi phía dưới tình huống phức tạp, chúng ta là không thể tất cả mọi người cùng nhau xuống dưới. Ngươi lần thứ nhất tiến vào Hắc Diêm động, cho nên ta đối với ngươi giải thích thoáng một phát. Đại Quắc đại đế lại xem hướng Cảnh Ngôn nói ra. Đại Quắc đại đế, ta biết đến, trước khi, Ba Đồ đại đế đã đối với ta đề cập tới. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo. Hạ Hắc Diêm vách núi, cần tổ đội, nhưng đội ngũ nhân số vẫn không thể quá nhiều. Một chi tiểu đội nhân số, tối đa không thể vượt qua 5 cái. Chương 4331, cô lập. Hắc Diêm vách núi phía dưới, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, một người rất khó ứng đối. Cho dù là tám duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, tốt nhất cũng là cùng với khác người tu hành tổ đội xuống dưới. Nhưng là, cũng không phải nói tụ tập cùng một chỗ người tu hành càng nhiều càng tốt. Đương tụ tập cùng một chỗ người quá nhiều, nguy hiểm hệ số hội tụ tập gia tăng. Cho nên, đội viên không thể vượt qua 5 người. Một khi vượt qua 5 người, có lẽ còn không bằng một người hành động. Chư vị đạo hữu trước tự mình tổ đội A, Đại Quắc đại đế nhìn qua mọi người nói ra. Ở đây tổng cộng có 22 tên hỗn nguyên đại đế. Rất nhanh, tiểu đội liền tổ chức được không sai biệt lắm. Dù sao, những chấn hồn đại đế này trước đều tiến vào qua Hắc Diêm động, tuyệt đại đa số hỗn nguyên đại đế đều có cố định tiểu đội, không cần có thay đổi gì. Cảnh Ngôn người mới này cũng có chút xấu hổ rồi. Cảnh Ngôn đại đế là mới leo lên chấn hỗn bảng hỗn nguyên đại đế, hắn cái này là lần đầu tiên tiến vào Hắc Diêm động. Chư vị đội trưởng, phải chăng có người nguyện ý mời Cảnh Ngôn đại đế gia nhập chính mình tiểu đội đâu? Đại Quắc đại đế nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút mấy tên hỗn nguyên đại đế. Đã hợp thành tiểu đội, tự nhiên cũng tự cần một gã có thể chủ tính chung tiểu đội trưởng. Nếu không đội trưởng, vậy cũng có thể ở mấu chốt thời điểm tự không cách nào làm được thống nhất hành động, từ đó làm cho nguy cơ rất chí mạng. Đại Quắc đại đế những lời này, đúng là đối với hơn nhiều tên đội trưởng nói. Tuyệt đại đa số đội ngũ nhân số, đều không quá 5 người, có thậm chí chỉ có 2 người. Những chưa đầy này 5 người đội ngũ, cũng có thể mời Cảnh Ngôn gia nhập chính mình tiểu đội. Những đội trưởng kia, lúc này lại đều không nói gì. Đại Quắc đại đế, Chiếu Không đại đế nhìn về phía Đại Quắc đại đế, cười cười. Đội ngũ của chúng ta thành viên, lẫn nhau tầm đó đều so sánh hiểu rõ, trước kia cũng có tại Hắc Diêm động trong hợp tác kinh nghiệm. Như mạo muội mới gia nhập một mình vào đây, có lẽ không chỉ có không cách nào tăng lên đội ngũ sức chiến đấu, còn có thể làm cho đội ngũ tồn tại vấn đề mới. Chiếu Không đại đế chậm rãi nói ra. Chiếu Không đại đế nói rất có đạo lý, đã thành kiều tiểu đội, hay là không tốt mạo muội bất quá cải biến. Cảnh Môn đại đế mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng hắn tại Hắc Diêm động dù sao không có gì kinh nghiệm. Mà Hắc Diêm động trong nguy hiểm, cũng sẽ không bởi vì đội viên ở giữa phối hợp không ăn ý mà cho nhiều tiểu đội cơ hội. Một gã Hỗn Nguyên đại đế nhẹ gật đầu nói ra. Đại Quắc đại đế ngưng ngưng lông mày. Chúng ta đều là Hỗn Nguyên người tu hành, mọi người cùng nhau tiến vào Hắc Diêm động, nên lẫn nhau chiếu ứng. Đại Quắc đại đế lên tiếng nói ra. Đại Quắc đại đế, ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Chiếu Không đại đế gật đầu. Chúng ta những này lão trấn hồn đại đế, nên vì Cảnh Môn loại này mới trấn hồn đại đế tại Hắc Diêm động cung cấp nhất định được trợ giúp. Nhưng là, ta cảm thấy Cảnh Môn đại đế cũng có thể vì thế có chỗ trả giá. Chiếu Không đại đế tiếp tục nói. Chiếu Không đại đế ý của ngươi là, Đại Quắc đại đế nhìn về phía Chiếu Không đại đế. Cảnh Môn đại đế nắm giữ Hỗn Nguyên bốn đan trong ba loại tiên đan đan phương, hơn nữa chính hắn là có thể luyện chế cái này ba loại nghịch thiên tiên đan. Ta nhận vi, Cảnh Môn đại đế không có lẽ đem những nghịch thiên này tiên đan đan phương đều gắt gao nắm tại trong tay của mình. Chúng ta những người tu hành này, đối với cái này vài loại tiên đan cũng có rất lớn nhu cầu. Chiếu Không đại đế cười cười nói. Hắn xem hướng Cảnh Môn còn nói thêm, Cảnh Môn đại đế, cái này Hắc Diêm động trong, cơ duyên cực lớn. Có lẽ, lần này ngươi có thể tại Hắc Diêm động trong, đăng nhập tám duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Nhưng là, ngươi nếu là tìm không thấy những người khác cùng ngươi hợp tác, vậy ngươi khả năng không chỉ có không cách nào đăng nhập tám duy tạo cực chi cảnh, còn có thể thân vẫn Hắc Diêm động. Ta không phải nói chuyện giật gân, ngươi có thể hỏi bất luận cái gì một vị trấn hồn đại đế. Cho nên, ta cảm thấy đem ngươi chính mình nắm giữ đan phương chia sẻ thoáng một phát, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Kể từ đó, mọi người theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Chiếu Không đại đế mắt hí nhìn qua Cảnh Ngôn. Lúc trước Chiếu Không đại đế hy vọng Cảnh Ngôn leo lên trấn hỗn bảng, trở thành trấn hồn đại đế, tựu là vì cái gì ngày hôm nay. Chiếu Không đại đế vì đạt được cái này vài loại tiên đan, thật là trăm phương ngàn kế a. Cảnh Ngôn lạnh cười nói. Chiếu Không đại đế sắc mặt trầm xuống, nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, quyền lựa chọn trong tay ngươi. Ta Chiếu Không, cũng không bắt buộc ngươi làm cái gì. Cảnh Ngôn đại đế, Chiếu Không đại đế theo như lời tình huống, tất cả đều là thật. Đội ngũ của chúng ta, nếu là mang lên ngươi cùng nhau hành động, liền chẳng khác gì là cho chúng ta tiểu đội gia tăng lên phong hiểm. Nếu là không có bất luận cái gì đền bù tổn thất, ta muốn mặc dù là chúng ta những đội trưởng này nguyện ý mang lên ngươi, các đội viên cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Thao Cơ đại đế lên tiếng nói ra. Thao Cơ đại đế, một gã tám duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, Thao Cơ Hỗn Nguyên chi chủ. Thao Cơ đại đế đăng nhập tám duy tạo cực chi cảnh thời gian không phải rất dài, cho nên hắn lực ảnh hưởng so ra kém Chiếu Không đại đế, Đại Quắc đại đế các loại Hỗn Nguyên đại đế. Cảnh Ngôn nhìn về phía Thao Cơ đại đế. Không biết, ta cụ thể muốn trả giá như thế nào một cái giá lớn? Cảnh Ngôn hỏi. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế nguyện ý cùng đội ngũ của ta chia sẻ tịch phàm đan đan phương, tiểu đội của ta liền có thể lại để cho Cảnh Ngôn đại đế ngươi gia nhập vào. Thao Cơ đại đế lập tức tự nói như thế. Tịch phàm đan đan phương. Cái này Thao Cơ đại đế, thật đúng là công phu sư tử ngoạc. Cảnh Ngôn nhìn Thao Cơ đại đế, lại nhìn một chút Chiếu Không đại đế bọn người. Hắn biết rõ, Chiếu Không đại đế tất nhiên là cùng không ít trấn hồn đại đế từng có tiếp xúc. Cảnh Ngôn cơ hồ có thể để xác định, mình nếu là đem tịch phàm đan đan phương chia sẻ cho Thao Cơ đại đế, cái kia Chiếu Không đại đế khẳng định rất nhanh cũng sẽ nắm giữ tịch phàm đan đan phương. Còn có Đại Quắc đại đế, cũng hẳn là tham dự trong đó rồi. Ân, đa tạ Thao Cơ đại đế rồi. Cảnh Ngôn hướng Thao Cơ đại đế chắp tay. Thao Cơ đại đế mừng rỡ trong lòng, trên mặt nhưng lại cường giả trang ra một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Chiếu Không đại đế bọn người trong mắt cũng hiện lên tí ti tinh quang. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi đồng ý chia sẻ tịch phàm đan đan phương. Thao Cơ đại đế đè nặng vui sướng trong lòng, trong miệng hỏi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhưng lại lắc đầu nói ra, không, ta sẽ không đem tịch phàm đan đan phương chia sẻ cho ngươi. Ta là cảm tạ Thao Cơ đại đế ngươi cho ta thêm nhập tiểu đội cơ hội. Thao Cơ đại đế sắc mặt một hắc, trong mắt lộ ra tức giận. Cảnh Ngôn đại đế đã như vậy tự tin, ta đây xem, việc này chỉ có thể như vậy. Đại Quắc đại đế, ngươi cứ nói đi. Chiếu Không đại đế khuôn mặt âm trầm nói, chúng ta cũng không thể ở cái địa phương này, không công lãng phí quá nhiều thời gian a. Cảnh Ngôn đại đế cảm thấy tự mình một người có thể, chúng ta đây có lẽ tôn trọng Cảnh Ngôn đại đế lựa chọn. Đại Quắc đại đế khẽ thở dài một tiếng. Nói thật, Đại Quắc đại đế cũng không hy vọng chứng kiến Cảnh Ngôn một người hạ Hắc Diêm vách núi, cái kia nguy hiểm hệ số quá lớn, cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sinh. nhưng Đại Quắc Đại Đế cũng rất muốn nghịch Thiên Tiên Đan Đan Phương. Cảnh Ngôn Đại Đế, Tây Tịch Đại Đế mở miệng. Tiểu đội của ta, trước mắt 4 người, còn có một vị trí. Như ngươi nguyện ý, có thể gia nhập vào, Tây Tịch Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tây Tịch Đại Đế đội viên, tự là tứ tịch hỗn nguyên 4 vị hỗn nguyên chi chủ. Chương 4332, hai người tiểu đội. Tây Tịch Đại Đế, hướng Cảnh Ngôn phát ra mời. Nghe được Tây Tịch Đại Đế lời nói, Chiếu Không Đại Đế bọn người sắc mặt đều biến đổi. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta không cần ngươi đan phương. Bất quá, ngươi có lẽ còn nhớ rõ lần trước trấn hỗn hội sau ta nói với ngươi lời nói. Tây Tịch Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập tiểu đội của ta? Tây Tịch Đại Đế còn nói thêm. Tứ tịch hỗn nguyên trong mặt khác 3 vị hỗn nguyên chi chủ, cũng đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Đa tạ Tây Tịch Đại Đế hảo ý, bất quá, ta không thể gia nhập ngươi tiểu đội. Cảnh Ngôn hướng Tây Tịch Đại Đế chắp tay, thật sự là thật có lỗi. Tây Tịch Đại Đế ánh mắt sững sờ, chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cự tuyệt, cho hắn biết, Cảnh Ngôn cũng không có ý định buông tha cho truy tra Lộc Sinh Đại Đế nguyên nhân cái chết. Nói cách khác, Cảnh Ngôn buông tha cho trở thành tứ tịch hỗn nguyên bằng hữu cơ hội. Tốt, Tây Tịch Đại Đế trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Chiếu Không Đại Đế bọn người đều có chút hoang mang, đây là cái gì tình huống? Tây Tịch Đại Đế mời Cảnh Ngôn gia nhập chính mình tiểu đội, Cảnh Ngôn cự tuyệt. Tây Tịch Đại Đế minh xác nói, không muốn nghịch Thiên Tiên Đan Đan Phương. Ngày đó trấn hỗn hội về sau, Tây Tịch Đại Đế đến cùng Cảnh Ngôn nói chuyện cái gì? Hiện tại xem ra, tựa hồ song phương không có đàm lũng bộ dạng. Đại Quắc Đại Đế, chúng ta bắt đầu tiến vào a. Chiếu Không Đại Đế hít vào một hơi, đem tâm thần kéo lại, đối với Đại Quắc Đại Đế đạo. Đại Quắc Đại Đế gật đầu, muốn tuyên bố bắt đầu tiến vào Hắc Diêm vách núi. Chờ một chút, một giọng nói vang lên. Lần này nói chuyện, là Ba Đồ Đại Đế. Tất cả mọi người chuyển mục nhìn về phía Ba Đồ Đại Đế. Ta Ba Đồ nguyện ý cùng Cảnh Ngôn Đại Đế tổ đội. Ba Đồ Đại Đế nói ra. Ba Đồ Đại Đế, đội ngũ của ngươi đã đầy 5 người. Cho nên, không thể bất quá nhân viên gia nhập đội ngũ của ngươi. Chiếu Không Đại Đế cười lạnh một tiếng nói ra. Ba Đồ Đại Đế tiểu đội, xác thực đã có 5 tên hỗn nguyên đại đế tại. 5 người, tất cả đều là 7 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Ba Đồ Đại Đế vì đội trưởng, trong 5 người thực lực của hắn cũng là mạnh nhất. Ba Đồ Đại Đế tiểu đội 4 gã đội viên, cũng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Ba Đồ Đại Đế. Ba Đồ Đại Đế, đội ngũ của chúng ta đã đủ quân số nữa à? Một gã đội viên nói ra. Ta biết rõ, cho nên, ta quyết định rời khỏi hiện tại đội ngũ, cùng Cảnh Ngôn Đại Đế tạo thành mới tiểu đội. 4 vị đạo hữu, các ngươi 4 người tạo thành tiểu đội, cũng vậy là đủ rồi. Ba Đồ Đại Đế nhìn xem 4 gã tiểu đội đồng đội nói ra. Cái này, ta đã quyết định, chư vị không cần khuyên nữa ta. Ba Đồ Đại Đế đạo. Rồi sau đó, Ba Đồ Đại Đế lại xem hướng Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta tổ đội? Ta tự nhiên là nguyện ý, chỉ là, Cảnh Ngôn đối với Ba Đồ Đại Đế lộ ra cảm kích biểu lộ. Không có gì chỉ là, ta Ba Đồ làm việc, tuân theo bản tâm. Ba Đồ Đại Đế cởi mở nói. Ba Đồ Đại Đế, ngươi cùng Cảnh Ngôn Đại Đế hai người tổ đội là có thể. Chỉ là, hai người các ngươi đều là 7 duy tạo cực chi cảnh, tiểu đội chỉ có 2 người lời nói. Tại Hắc Diêm trong vách núi, chỉ sợ sẽ rất hung hiểm. Đại Quắc Đại Đế nhìn về phía Ba Đồ Đại Đế nói ra. Không sao, Cảnh Ngôn Đại Đế một người cũng dám tiến vào Hắc Diêm vách núi, hiện tại ta cùng với Cảnh Ngôn Đại Đế cùng một chỗ, dĩ nhiên là càng không có vấn đề rồi. Ba Đồ Đại Đế đối với Đại Quắc Đại Đế nói ra. Ha ha, Chiếu Không Đại Đế ở bên cạnh lại phát ra một tiếng cười lạnh, Ba Đồ Đại Đế, hy vọng ngươi tiến vào Hắc Diêm vách núi về sau, không có hối hận nghĩ cách. Chiếu Không Đại Đế yên tâm, ta sẽ không hối hận. Còn nữa nói, tự tính toán ta đã hối hận, đó cũng là ta chuyện của mình, là ta lựa chọn của mình. Ba Đồ Đại Đế nói ra. Chư vị đạo hữu, chuẩn bị tiến vào a. Ở dưới mặt, tuyệt đối cẩn thận. Đại Quắc Đại Đế xếp đặt ra tay cánh tay nói ra. Ba Đồ Đại Đế, đa tạ. Cảnh Ngôn đối với Ba Đồ Đại Đế cảm tạ đạo. Cảnh Ngôn Đại Đế không cần phải nói nhiều như vậy, ta cũng không quen nhìn một ít người ỷ thế hiếp người. Ba Đồ Đại Đế thấp giọng nói ra. Chỉ là, thanh âm của hắn mặc dù rất thấp, thế nhưng mà những người khác vẫn có thể đủ nghe được. Ba Đồ Đại Đế cũng biết, tự ngươi nói những lời này sẽ bị những người khác nghe được, hắn tự là cố ý nói ra được. Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta đi xuống đi. Ba Đồ Đại Đế lại đối với Cảnh Ngôn đến, ngươi lần thứ nhất tiến đến, trước đi theo là được. Thoại âm rơi xuống, ba đồ đại đế đã là trước theo vách núi biên giới nhảy xuống. Nhìn xem ba đồ đại đế động tác, Cảnh Ngôn cũng lập tức đi theo. Điên rồi, cái này ba đồ, là đầu óc có vấn đề. Chiếu Không đại đế nhìn thoáng qua hai người bóng lưng, trong miệng nói ra. Không ít Chấn Hồn đại đế, đều lắc đầu. Hai cái bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, tại Hắc Diêm trong vách núi, xác thực hội vô cùng nguy hiểm. Mặc dù ba đồ đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế lưỡng cá nhân thực lực đều rất cường, nhưng dù sao chỉ là bảy duy. Bảy duy cùng tám duy tạo cực chi cảnh chênh lệch, có thể cũng không thuần túy biểu hiện ở sức chiến đấu bên trên. Tại Hắc Diêm trong vách núi, bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế hay là nhiều mấy người cùng một chỗ so sánh ổn thỏa. Hắc Diêm vách núi nguy hiểm, cũng không phải là tùy tiện nói nói. Nếu là nhẹ nhõm, cái kia Nhật Đả đại đế, Cống Nguyên đại đế cũng sẽ không hao phí cực lớn một cái giá lớn mua sắm miễn nhập Hắc Diêm động danh ngạch rồi. Từng nhánh Chấn Hồn tiểu đội lục tục tiến vào Hắc Diêm vách núi. Dùng tiểu đội vi đơn vị, mấy tên người tu hành tụ tập cùng một chỗ. Tiểu đội cùng tiểu đội tầm đó thì là kéo ra rõ ràng khoảng cách để tránh miễn ảnh hưởng lẫn nhau. Những nguyên tổ này vật chất, Cảnh Ngôn cảm ứng đến thân thể bốn phía như sợi bông bình thường vật chất màu đen. Những vật chất màu đen này ở bên trong, tựa là Hắc Diêm cầu chỗ phóng xuất ra, trong đó có chút ít là nguyên tổ vật chất, đại bộ phận đều là bạo liệt năng lượng. Cảnh Ngôn đại đế, tại tiếp cận Hắc Diêm cầu thời điểm, nhất định phải chú ý. Ba đồ đại đế lần nữa dặn dò Cảnh Ngôn. Ân, ta biết rồi. Cảnh Ngôn gật đầu. Ba đồ đại đế, ta nghe qua một ít nghe đồn. Nghe nói, cái này Hắc Diêm động trong, từng sinh ra đời qua một đại ma đầu. Thời kỳ thượng cổ Hỗn Nguyên đại kiếp nạn, chính là đại ma đầu tạo thành. Cảnh Ngôn hỏi. Ba đồ đại đế chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn, trầm ngâm một lát. Cái kia đại ma đầu, tên gọi Hắc Tư, ba đồ đại đế nói ra. Hắn, xác thực là từ Hắc Diêm động đi ra ngoài. Hắc Tư đại ma đầu, là phi thường đáng sợ một loại sinh vật, hắn rất đặc thù. Xác thực mà nói, Hắc Tư đại đế cùng chúng ta những tánh mạng này đều bất đồng, hắn như là do năng lượng cấu thành tánh mạng. Lực lượng của hắn, có thể vô cùng vô tận. Hắn có thể thôn phệ toàn bộ Hỗn Nguyên bất luận cái gì năng lượng. Bất kể là dùng cái dạng gì hình thức tồn tại năng lượng, hắn cũng có thể đem hắn chuyển hóa thành thuộc tại năng lượng của mình. Ba đồ đại đế chậm rãi nói ra. Cái kia Hắc Tư đại ma đầu, cũng may, cuối cùng nhất hắn hay là bị Vạn Tịch đại đế xuất lĩnh chúng Hỗn Nguyên cường giả giết chết. Ba đồ đại đế gọi ra một hơi đạo. Nghe được câu này, Cảnh Ngôn nhưng lại nhẹ khẽ lắc đầu. Hắc Tư đại ma đầu, cũng chưa chết a, không chỉ có không có chết. Hôm nay còn theo trong phòng ấn đi ra. Lúc này, khả năng ngay tại Hỗn Nguyên mỗ cái địa phương, tại khôi phục lực lượng của mình. Chương 4333, thôn vệ vật chất. Ba đồ đại đế cũng không chú ý tới Cảnh Ngôn tại nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi chưa từng tham dự đến cái kia một hồi đại chiến bên trong, đối với ngay lúc đó tình huống rất khó có quá sâu nhận thức. Trận chiến ấy, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu không là Vạn Tịch đại đế xuất lĩnh chúng Hỗn Nguyên cường giả ngăn trở Hắc Tư đại ma đầu, cái kia toàn bộ Hỗn Nguyên sinh linh đều muốn không một có thể may mắn còn sống sót xuống. Ba đồ đại đế, cái kia một hồi chiến tranh, ngươi cũng tham dự trong đó. Cảnh Ngôn hỏi. Ân, ba đồ đại đế gật đầu, bất quá, thực lực của ta tương đối nhỏ yếu, cũng không có tham dự đến cuối cùng nhất cuộc chiến trong. Ta chỉ là về sau nghe nói một ít về cuối cùng nhất cuộc chiến tình huống. Ba đồ đại đế thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta sở hữu sống sót người tu hành còn có về sau sinh ra người tu hành, đều có lẽ vĩnh viễn ghi khắc Vạn Tịch đại đế các loại tiền bối ân đức. Ân, chúng ta xác thực ứng vĩnh viễn hoài lòng cảm kích. Cảnh Ngôn ứng tiếng nói. Ba đồ đại đế, cái kia Hắc Tư đại ma đầu là tự Hắc Diêm động sinh ra đời. Ngươi phải chăng biết được, Hắc Diêm động vì sao có thể sinh ra đời như Hắc Tư như vậy đặc thù sinh linh? Cảnh Ngôn đối với ba đồ đại đế hỏi. Không biết. Toàn bộ Hỗn Nguyên, chỉ sợ cũng không người nào biết nguyên nhân chân chính. Chúng ta chỉ biết là, Hắc Tư sinh ra đời, có thể cùng nguyên tổ vật chất có quan hệ. Thời kỳ thượng cổ, Vạn Tịch đại đế là vô thượng cường giả, là toàn bộ Hỗn Nguyên cảnh giới sâu nhất thực lực mạnh nhất Hỗn Nguyên đại đế. Hắn, tựa hồ là đã nhận ra một mấy thứ gì đó, cho nên đã thành lập nên Chấn Hỗn bảng, lại mang rất nhiều leo lên Chấn Hỗn bảng Chấn Hồn đại đế tiến vào Hắc Diêm động hấp thu nguyên tổ vật chất. Vạn Tịch đại đế cử động lần này có lưỡng cái mục đích. Một cái là chúng ta người tu hành hấp thu nguyên tổ vật chất có thể tăng lên tu vi, cái khác tựu là người tu hành hấp thu nguyên tổ vật chất quá trình có thể ngăn cản Hắc Tư đại ma đầu sinh ra đời. Ba đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn giải thích. Ta đại khái hiểu. Hắc Diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất, khả năng tựu là Hắc Tư Đại Ma Đầu sinh ra đời thổ nhưỡng. Không có những nguyên tổ này vật chất làm như thổ nhưỡng, Hắc Tư Đại Ma Đầu khả năng tựu vĩnh viễn không cách nào tại Hắc Diêm Động trong đản sinh ra đến. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Ân, có lẽ tựu là như vậy một cái tình huống. Nhưng bất đắc dĩ chính là, người tu hành tiến vào Hắc Diêm Động đã bị hạn chế quá lớn, chỉ có thể ở Hắc Diêm Động suy yếu chu kỳ trong khoảng thời gian này tiến vào. Hơn nữa, Cảnh Ngôn đại đế ngươi xem, cái này Hắc Diêm vách núi phía dưới phi thường tĩnh mịch, cho tới bây giờ chúng ta liền Hắc Diêm cầu số lượng đều không làm rõ được, tựu chớ đừng nói chi là đem sở hữu Hắc Diêm cầu chất chứa nguyên tổ vật chất hấp thu không còn. Ba Đồ đại đế chỉ dưới thân một mảnh hỗn độn hắc ám, lắc đầu nói ra. Tại Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ đại đế trong lúc nói chuyện với nhau, hai người đã tiếp cận một cái Hắc Diêm cầu. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta chống đỡ gần Hắc Diêm cầu là được nếm thử hấp thu hắn ẩn chứa nguyên tổ vật chất. Đặc biệt cần phải chú ý chính là, ngàn vạn không muốn thử đồ dùng thần niệm rình mò Hắc Diêm cầu bên trong. Hắc Diêm cầu chất chứa khủng bố năng lượng, sẽ đối với rình mò người thần hồn thể tạo thành nghiêm trọng bị thương. Ba Đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Minh bạch, những tin tức này ta đều nhớ kỹ. Cảnh Ngôn nói ra. Ân, Cảnh Ngôn nhướng mày. Hắn phát hiện, Ba Đồ đại đế đột nhiên bất động rồi. Thân thể mặt ngoài thần lực chấn động cùng đạo tắc chi lực, cũng là lập tức biến mất. Cảnh Ngôn vội vàng nhìn về phía Ba Đồ đại đế. Ba Đồ đại đế ánh mắt, có chút trống rỗng, cả người phảng phất đã mất đi thần hồn. Ba Đồ đại đế, ngươi làm sao vậy? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi. Không có phản ứng, Ba Đồ đại đế phảng phất căn bản là không nghe thấy Cảnh Ngôn thanh âm, đối với Cảnh Ngôn câu hỏi, không có làm ra phản ứng chút nào. Không tốt, chẳng lẽ là Hắc Diêm vòng xoáy? Cảnh Ngôn thân hình hơi khẽ chấn động. Cũng ngay một khắc này, Cảnh Ngôn phát giác được, có một ít màu đen không ngờ năng lượng, bám vào Ba Đồ đại đế thân thể mặt ngoài. Những màu đen này năng lượng, đã bắt đầu thôn phệ Ba Đồ đại đế huyết nhục tinh khí. Ông, Cảnh Ngôn mãnh liệt thúc dục thần lực đạo tắc, đem bám vào Ba Đồ đại đế thân thể mặt ngoài màu đen năng lượng xua tán. Xua tán màu đen năng lượng, ngược lại là cũng không khó khăn. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, Ba Đồ đại đế thân thể bốn phía màu đen năng lượng biến mất. Hô, Ba Đồ đại đế thật dài thở ra một hơi, trong mắt khôi phục vốn có thần thái. Hắn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút chính mình. Ân, làm sao vậy? Vừa rồi, ta làm sao vậy? Ba Đồ đại đế căn bản cũng không biết vừa rồi chuyện đã xảy ra, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy, trí nhớ của mình tựa hồ xuất hiện một điểm đứt gãy. Ba Đồ đại đế, vừa rồi ngươi tựa hồ đụng phải Hắc Diêm vòng xoáy. Cảnh Ngôn nói ra. Ba Đồ đại đế biến sắc, trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ. Rồi sau đó hắn đối với Cảnh Ngôn chắp tay nói, Cảnh Ngôn đại đế, đa tạ rồi. Ba Đồ đại đế, xác thực đụng phải Hắc Diêm vách núi cái này phiến trong hoàn cảnh tồn tại một cỗ năng lượng này bị người tu hành xưng là Hắc Diêm vòng xoáy. Hắc Diêm vòng xoáy ẩn chứa năng lượng cũng không được liệt, cũng không khó xua tán. Nhưng là, nếu như là một người gặp được Hắc Diêm vòng xoáy, sẽ trong lúc vô tình hoàn toàn mất đi ý thức. Mà người tu hành chính mình chỗ nắm giữ lực lượng, cũng sẽ ở thời điểm này yên lặng xuống. Nếu là không có mặt khác người tu hành trợ giúp xua tán Hắc Diêm vòng xoáy, cái này tên người tu hành sẽ rất nhanh bị Hắc Diêm vòng xoáy màu đen năng lượng cắn nuốt sạch. Ba Đồ đại đế khách khí, chúng ta người tu hành tổ đội xuống, không phải là vì ứng đối loại này nguy hiểm sao? Cảnh Ngôn khoát tay áo vừa cười vừa nói. Đúng, đây chính là chúng ta tổ đội xuống nguyên nhân. Ba Đồ đại đế gật đầu nói. Nói xong câu đó về sau, Ba Đồ đại đế đã uống một khỏa đan dược. Vừa rồi hắn bị Hắc Diêm vòng xoáy ảnh hưởng, mặc dù Cảnh Ngôn rất nhanh tựu xua tán đi Hắc Diêm vòng xoáy, nhưng Ba Đồ đại đế thân thể đã là có chút bị hao tổn. Nuốt viên đan dược kia chính là vì khôi phục bị hao tổn thân thể. Một lát sau, Ba Đồ đại đế khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cảm thụ thoáng một phát, chúng ta đến nơi đây đã có thể tinh tường cảm ứng được nguyên tổ vật chất tồn tại. Cái này nguyên tổ vật chất có nguyên tổ đạo tắc khí tức, không khó bị phát hiện. Ba Đồ đại đế chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn thả ra một tia thần niệm dò xét. Rồi sau đó gật đầu nói, ta cảm nhận được nguyên tổ vật chất. Tại bên ngoài, ta chưa thấy qua loại này năng lượng vật chất. Bên ngoài căn bản cũng không có nguyên tổ vật chất, người tự nhiên là nhìn không tới. Vật ấy, chỉ có Hắc Diêm động mới có, nó đối với chúng ta người tu hành, có trợ giúp cực lớn. Trước chiếu không đại đế có một câu ngược lại là không có nói sai, Cảnh Ngôn đại đế. Chờ ngươi từ nơi này Hắc Diêm động đi ra ngoài, rất có thể cũng đã là tám duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế rồi. Ba Đồ đại đế mắt lộ ra tinh quang vừa cười vừa nói. Ba Đồ đại đế, ngươi cũng rất tiếp cận tám duy tạo cực chi cảnh. Có lẽ không cần chờ đến đi ra ngoài, ngươi tại Hắc Diêm động trong, có thể đăng nhập tám duy. Cảnh Ngôn cũng vừa cười vừa nói. Bỗng nhiên hắn lời nói xoay chuyển, khẽ cau mày nói, ba đồ đại đế, ta cảm ứng được nguyên tổ vật chất số lượng tựa hồ phi thường rất thưa thớt, ngươi cảm ứng được đây này. Chương 4334, vận khí quá tốt. Nguyên tổ vật chất có nguyên tổ đạo tắc khí tức, đối với hắn phân biệt cũng không khó. Nhưng mà, Cảnh Ngôn lúc này cảm ứng được nguyên tổ vật chất số lượng cực kỳ rất thưa thớt, chỉ có tí ti từng sợi. Nếu không là đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, chỉ sợ cũng khó khăn dùng cảm giác đến điểm này nguyên tổ vật chất. Nơi này nguyên tổ vật chất quả thật rất ít, ta cảm ứng được cũng đồng dạng. Ba đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, dù sao, chúng ta lúc này vị trí, là cả Hắc Diêm vách núi phía trên. Thượng diện những Hắc Diêm cầu này nguyên tổ vật chất, đã là bị chúng ta người tu hành hấp thu quá nhiều lần. Nói như vậy, chúng ta là không phải có lẽ sâu hơn nhập một ít. Cảnh Ngôn hỏi. Theo như ba đồ đại đế theo như lời loại tình huống này, Hắc Diêm vách núi phía dưới Hắc Diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất ứng sẽ nhiều hơn một chút. Cảnh Ngôn đại đế, cái này Hắc Diêm vách núi, càng đến phía dưới, nguy hiểm lại càng lớn. Ba đồ đại đế nói ra, đương nhiên, cơ hội cũng càng lớn. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế không sợ mạo hiểm, chúng ta đây cứ tiếp tục xâm nhập. Tiến một lần Hắc Diêm động không dễ dàng, loại cơ hội này không biết muốn đợi bao lâu mới có một lần. Mặc dù phong hiểm lớn hơn một chút, ta cảm thấy cũng có thể làm. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra. Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người, ly khai chỗ gần Hắc Diêm cầu, tiếp tục hướng Hắc Diêm vách núi phía dưới xâm nhập. Chủ thượng, Cảnh Ngôn cùng ba đồ hai người lại thâm sâu vào. Cửu Hải đại đế ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người liếc, đối với bên người Chiếu Không đại đế nói ra. Hai người tiểu đội, còn như thế lỗ mãng. Chiếu Không đại đế cười khẽ một tiếng, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Tiến vào Hắc Diêm vách núi người tu hành, tiểu đội tầm đó mặc dù cố ý kéo ra khoảng cách, nhưng ở chỗ này tầm mắt coi như khoáng đạt, cho nên mặc dù khoảng cách xa một ít, cũng có thể lấy mắt thường trực tiếp chứng kiến. Cái này ba đồ cũng không biết là nghĩ như thế nào, lại nguyện cùng Cảnh Ngôn đứng ở một bên. Cửu Hải đại đế lắc đầu. Ba đồ theo Cảnh Ngôn trong tay mua không ít tổ phan đan, có thể là cảm thấy thiếu nhân tình a. Chiếu Không đại đế nói ra. A, hai người tiểu đội, cũng đều là bảy duy tạo cực chi cảnh, ở chỗ này thân vẫn khả năng cũng không nhỏ. Một danh khác Chiếu Không hỗn nguyên bảy duy đỉnh tiêm hỗn nguyên đại đế cũng lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn cùng ba đồ hai người, đang tại cẩn thận xâm nhập Hắc Diêm vách núi. Cảnh Ngôn đại đế, ba đồ đại đế, các ngươi nhị vị không muốn quá mức xâm nhập. Cảnh Ngôn cùng ba đồ hai người, đồng thời nhận được Đại Quắc đại đế truyền âm. Đại Quắc đại đế tiểu đội, cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng ba đồ hai người tại trong vách núi trầm xuống. Đại Quắc đại đế nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận rồi. Cảnh Ngôn đối với ba đồ đại đế đạo. Ân, Đại Quắc đại đế cũng cho ta truyền âm rồi, ta cái này liền hồi đáp hắn. Ba đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Rồi sau đó hắn lại đối với Đại Quắc đại đế truyền âm nói, Đại Quắc đại đế yên tâm, ta cùng Cảnh Ngôn đại đế sẽ cẩn thận. Hơn một canh giờ về sau, Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế lần nữa tiếp cận một khỏa Hắc Diêm cầu. Tại đây hơn một canh giờ trong thời gian, ba đồ đại đế lại tao ngộ hai lần Hắc Diêm vòng xoáy. Cái này hai lần, Cảnh Ngôn đều là tại trong thời gian ngắn nhất xua tán đi Hắc Diêm vòng xoáy năng lượng, ba đồ đại đế tổn thương rất bé. Bất quá, ba đồ đại đế lại là có chút không vui rồi, hắn hai hàng lông mày chó chặt, thỉnh thoảng hội xem Cảnh Ngôn liếc. Ba đồ đại đế, ngươi có lời gì muốn nói? Cảnh Ngôn cảm giác được ba đồ đại đế ánh mắt không quá bình thường, tựa hồ là có chuyện muốn nói. Ân, ba đồ đại đế có chút trầm ngâm, hay là nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi từ dưới Hắc Diêm vách núi, còn chưa từng gặp được qua một lần Hắc Diêm vòng xoáy. Hai người chúng ta tổ đội, đồng thời hành động, vì cái gì ta đã gặp được ba lượt Hắc Diêm vòng xoáy, mà ngươi lại không thụ ảnh hưởng. Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Thật đúng là có chuyện như vậy. Có lẽ, là vận khí của ta đỡ một ít, Cảnh Ngôn cũng nhíu nhíu mày đạo. Cảnh Ngôn chính mình, cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Trước mắt đến xem, tự hồ chỉ có vận khí tốt cái này một loại giải thích. Chậc chậc, quả nhiên là thụ thượng thiên chiếu cố người, cái này vận khí. Ba đồ đại đế bất đắc dĩ lắc đầu, tại hắn xem ra, cũng chỉ có cái này một loại giải thích, tự là Cảnh Ngôn đại đế vận khí so với hắn còn phải nhiều. Vừa nói xong câu đó, ba đồ đại đế hai mắt lần nữa mất đi thần vận, thân thể mặt ngoài có vật chất màu đen ăn mòn, Cảnh Ngôn liền tranh thủ cái này Hắc Diêm vòng xoáy năng lượng xua tán. Theo trong thất thần khôi phục lại ba đồ đại đế, đã uống một khỏa đan dược về sau, con mắt trợn tròn nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, vận khí của ngươi không khỏi cũng thật tốt quá ha. Có như vậy vận khí, ngươi đều không cần tổ đội có thể vào được. Ba đồ đại đế nói ra. Hắn đã tao ngộ 4 lần hắc diêm vòng xoáy năng lượng, Cảnh Ngôn hay là một lần đều không có tao ngộ. Cảnh Ngôn buông tay cười cười đến, có lẽ tiếp được, chính là ta liên tục tao ngộ hắc diêm vòng xoáy rồi. Ba đồ đại đế lại nhìn Cảnh Ngôn liếc, lần nữa lắc đầu. Cảnh Ngôn đại đế, cảm ứng thoáng một phát cái này khỏa hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất. Ba đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn đáp. Giờ khắc này hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất, số lượng bên trên muốn so với trước lúc trước một khỏa hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất nhiều ra mấy lần. Nhưng là, Cảnh Ngôn cảm thấy cái này khỏa hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất vẫn còn có chút thiếu, hấp thu lại sẽ cực kỳ cố hết sức, hao phí đại lượng thời gian cũng hấp không đến quá nhiều nguyên tổ vật chất. Còn thiếu sao? Ba đồ đại đế gặp Cảnh Ngôn nhíu mày, trương miệng hỏi. Cảm giác vẫn còn có chút thiếu đi, Cảnh Ngôn nhìn về phía ba đồ đại đế. Cái kia, sâu hơn nhập một ít, ba đồ đại đế vô ý thức cắn răng. Cảnh Ngôn đại đế, ta được muốn nói với ngươi tinh tường. Vị trí này phụ cận, đã không sai biệt lắm là ta tiến vào hắc diêm vách núi chỗ đến sâu nhất địa phương rồi. Hơn nữa, trước khi hay là 5 người tiểu đội, ba đồ đại đế biểu lộ nghiêm túc nói, sâu hơn nhập xuống dưới. Chỉ sợ nguy hiểm đem hiện ra gấp bao nhiêu lần tăng lên. Vạn nhất, chúng ta đồng thời tao ngộ hắc diêm vòng xoáy, vậy cũng thì xong rồi. Đến lúc đó, đại quắc đại đế bọn người cũng không kịp giải cứu chúng ta. Nguy hiểm hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên, nguyên tổ vật chất cũng sẽ hiện ra gấp bao nhiêu lần tăng lên. Ba đồ đại đế, người có nghĩ là muốn đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh? Cảnh Ngôn đạo, dĩ nhiên muốn rồi, ta đã tiến vào qua hắc diêm động nhiều lần, đều không thể đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Nói thật, nằm mộng cũng muốn đột phá cái kia một đạo duy độ cánh cửa. Ba đồ đại đế đạo. Không lên nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, tại chiếu không đại đế loại kia hỗn nguyên đại đế trước mặt, liền vĩnh viễn sẽ cảm thấy thấp hơn nhất đẳng. Vậy thì xâm nhập, ý nghĩ của ta là, lần này nếu không thể tại hắc diêm động đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, chẳng khác nào bạch tới một lần. Mà ta, không muốn đến không, Cảnh Ngôn ánh mắt hướng dưới chân nhìn lại, ngữ khí kiên định nói. Tốt, ba đồ đại đế kêu một tiếng tốt nói, ta đây ba đồ, liền liều mình cùng quân tử. Cùng Cảnh Ngôn đại đế người hợp tác, thật sự là thống khoái. Phía trước ba đồ đại đế tiến vào hắc diêm động, mặc dù hắn muốn sâu hơn nhập hắc diêm vách núi, tiểu đội thành viên khác cũng sẽ không muốn. Hiện tại cùng Cảnh Ngôn tổ đội, vậy thì thật là thống khoái thích ý nhiều hơn. Chương 4335, đầu ngạch. Hắc diêm động, hắc diêm vách núi. Hỗn nguyên người tu hành đối với hắc diêm vách núi chỉnh thể mặc dù không có văn bản bên trên minh xác phân chia, nhưng mỗi một gã chấn hồn đại đế, đối với cái chỗ này kết cấu cấp độ trong lòng là có một cái tiêu chuẩn. Tiến vào hắc diêm động, hạ hắc diêm vách núi, chấn hồn đại đế bình thường đều là tại thượng khu vực cùng chung khu vực hấp thu hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất. Thượng khu vực, tự là Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người tiếp xúc cái thứ nhất hắc diêm cầu chỗ tầng kia khu vực. Thượng khu vực cũng không có thiếu hắc diêm cầu. Những hắc diêm này cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất đã rất ít. Trung khu vực thì là Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người tiếp xúc thứ hai hắc diêm cầu chỗ tầng kia khu vực. Trung khu vực hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất so thượng khu vực hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất nhiều hơn một chút. Lúc này, Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế đang tại xâm nhập hạ khu vực. Hạ khu vực hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất tự nhiên là tối đa, nhưng nguy hiểm hệ số cũng là gia tăng mãnh liệt. Chính là bởi vì quá mức nguy hiểm, xuống chấn hồn đại đế tương đối ít. Cho nên cái này một khu vực hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất số lượng mới có thể thêm nữa. Như 7 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, ít sẽ tới hạ khu vực. Cho dù là 5 cái 7 duy tạo cực chi cảnh chấn hồn đại đế tạo thành tiểu đội, bọn hắn tối đa cũng tự dám đến chung khu vực. Có đôi khi, bọn hắn thậm chí tình nguyện ở lại thượng khu vực cũng không dám bốc lên quá lớn phong hiểm. Liên đại quắc đại đế tiểu đội, chiếu không đại đế tiểu đội, xâm nhập hạ khu vực số lần cũng rất ít. Ngược lại là tứ tịch hỗn nguyên 4 vị hỗn nguyên chi chủ, đến hạ khu vực hấp thu nguyên tổ vật chất tương đối nhiều một ít, nhưng tứ tịch hỗn nguyên tiểu đội cũng không phải mỗi lần đều xâm nhập hắc diêm vách núi hạ khu vực, nếu như cảm giác của bọn hắn không tốt, liền sẽ không xâm nhập đến hạ khu vực đi. Bất quá, hắc diêm vách núi hạ khu vực quá lớn. Cho tới bây giờ, tựa hồ không có chấn hồn đại đế có thể đến hắc diêm vách núi chính thức cuối cùng. Đại quắc đại đế bọn người, cũng không biết hắc diêm vách núi đến tột cùng nhiều bao nhiêu. Không biết hắc diêm vách núi cuối cùng có một mấy thứ gì đó. Chủ thượng, Cảnh Ngôn đại đế cùng ba đồ đại đế hai người, đến hạ khu vực rồi. Đại quắc hỗn nguyên một gã chấn hồn đại đế, nhìn xem Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người bóng lưng, đối với Đại Quắc đại đế nói ra. Bọn hắn nhị vị, lá gan không khỏi quá lớn. Ba đồ đại đế lá gan một mực đều rất lớn, không nghĩ tới Cảnh Ngôn đại đế cũng dám đi theo ba đồ đại đế xuống dưới, bọn hắn thật sự là đầu ngạnh. Một danh khác Đại Quắc Hỗn Nguyên Chấn Hồn đại đế lắc đầu nói ra. Hai người này, Đại Quắc đại đế thở dài nói, hy vọng bọn hắn có thể còn sống đi ra ngoài. Đại Quắc Hỗn Nguyên bên này thấy được Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hướng đi, Chiếu Không Hỗn Nguyên tiểu đội, tự nhiên cũng nhìn thấy. Chiếu Không đại đế, từ đầu đến cuối đều tại chú ý Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người động tác. Không biết sống chết, Chiếu Không đại đế cười lạnh. Đây đã là hắn hạ hắc diêm vách núi, lần thứ hai nói Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người rồi. Cảnh Ngôn đại đế đi theo ba đồ đại đế đến hạ khu vực rồi. Một gã Chấn Hồn đại đế nhẹ nhàng hít vào một hơi. Người này Chấn Hồn đại đế, là nguyên ba đồ đại đế tiểu đội đội viên. Cái này chi tiểu đội, trước là có 5 tên Chấn Hồn đại đế tạo thành. Ba đồ đại đế thối lui ra khỏi tiểu đội, sở hữu tiểu đội còn có 4 gã 7 duy tạo cực chi cảnh đội viên. Lần trước chúng ta tiến vào Hắc Diêm động, ba đồ đại đế tự đề nghị đến Hắc Diêm vách núi hạ khu vực nhìn xem. Lúc ấy, chúng ta cũng không có đồng ý, ba đồ đại đế mới bỏ đi cái loại này nguy hiểm nghĩ cách. Lúc này đây, Cảnh Ngôn đại đế tựa hồ không có phản đối ba đồ đại đế nghĩ cách. Một danh khác đội viên cười khổ lắc đầu nói ra. Hạ khu vực thật sự là quá nguy hiểm, mặc dù là 5 người tiểu đội, tại hạ khu vực cũng có thể đồng thời tao ngộ Hắc Diêm vòng xoáy. Hơn nữa, hạ khu vực nguy hiểm chỉ sợ còn không chỉ là Hắc Diêm vòng xoáy. Lại một người gật đầu nói. Cảnh Ngôn đại đế cũng đủ điên cuồng. Cái này rất hiển nhiên, Cảnh Ngôn đại đế nếu không điên cuồng, làm sao có thể đủ còn trẻ như vậy tựu đăng nhập 7 duy tạo cực chi cảnh. Chúng ta đều chứng kiến, Cảnh Ngôn đại đế tu hành tốc độ khủng bố, kỳ thật tại loại này khủng bố tu hành tốc độ sau lưng, tất nhiên là cất giấu lần lượt cầm tính mạng đi bác cơ duyên. Ân, có đạo lý, cái này chi tiểu đội vài tên đội viên, trong nội tâm đối với Cảnh Ngôn cũng là có vài phần kính nể. Dù sao muốn bọn hắn đi hạ khu vực, bọn hắn nhất định là sẽ không đi rồi. Mặc dù là tại thượng khu vực cùng chung khu vực, đều đã có rất lớn phong hiểm rồi. Đi hạ khu vực, quả thực là cửu tử nhất sinh. Chết ở Hắc Diêm vách núi hạ khu vực Chấn Hồn đại đế, số lượng không ít, đều là một ít gan lớn. Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người, tiến vào Hắc Diêm vách núi hạ khu vực. Gần 2 canh giờ thời gian trôi qua sau, hai người dần dần tiếp cận một khỏa ở vào hạ khu vực Hắc Diêm cầu. Ba đồ đại đế sắc mặt rất khó nhìn, hắn là cười không nổi rồi. Từ khi tiến vào hạ khu vực về sau, cái này không đến 2 canh giờ trong thời gian, hắn lại liên tục đã tao ngộ 4 lần Hắc Diêm vòng xoáy. Nếu không là Cảnh Ngôn ở bên cạnh, hơn nữa mỗi một lần đều kịp thời giúp hắn xua tán đi Hắc Diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng, hắn ba đồ đại đế đến bây giờ đã chết 8 lần rồi. Đương nhiên, đối với cái này một điểm ba đồ đại đế có thể tiếp nhận. Hắn tiếp chịu không nổi là, hắn tổng cộng tao ngộ qua 8 lần Hắc Diêm vòng xoáy, mà Cảnh Ngôn đại đế nhưng lại liền một lần Hắc Yên vòng xoáy đều không có tao ngộ qua. Hắn không nghĩ ra, điều này hiển nhiên không phải dùng vận khí có thể giải thích. Vận khí lại tốt, cũng không có khả năng một lần Hắc Diêm vòng xoáy đều không tao ngộ a. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi, có phải hay không có phương pháp gì, có thể tránh đi Hắc Diêm vòng xoáy? Ba đồ đại đế rốt cục nhịn không được, đối với Cảnh Ngôn hỏi lên. Tại chung khu vực thời điểm, ba đồ đại đế tự muốn Cảnh Ngôn hỏi vấn đề này rồi. Chỉ là, vì vậy vấn đề khả năng quan hệ đến Cảnh Ngôn bí mật, cho nên hắn nhịn không vấn đề lối ra. Đến lúc này, hắn thật là nhịn không được. Ba đồ đại đế, không biết ngươi tin hay không, đối với Hắc Diêm động cái chỗ này, ta là ở leo lên Chấn Hỗn bảng không lâu trước khi mới nghe nói. Về Hắc Diêm động tình huống, đại đa số đều là ngươi nói cho ta biết. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu, mà, vì cái gì ta cho tới bây giờ, liền một lần Hắc Yên vòng xoáy đều không có tao ngộ điểm này, nói thật tự chính mình đều cảm thấy rất thần kỳ. Cảnh Ngôn đại đế, ba đồ đại đế trùng trùng điệp điệp gọi ra một hơi, nhìn qua Cảnh Ngôn. Ngươi người này, thật sự rất thần kỳ, cùng ngươi nhận thức thời gian càng dài, loại cảm giác này lại càng là mãnh liệt. Nhật Đà Hỗn Nguyên Tổ Phan Đan tự thời kỳ thượng cổ thì có, mãi cho đến trước một thời gian ngắn, cái này vô tận tuế nguyệt ở bên trong, không có có người nào đan sư có thể nghiên cứu ra tổ Phan Đan đan phương, mà ngươi lại dễ dàng tự nghiên cứu ra tổ Phan Đan đan phương, còn đối với cái này đan phương đã tiến hành hoàn mỹ cải thiện. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại chúng ta tiến vào Hắc Diêm động, kinh khủng kia vô cùng Hắc Yên vòng xoáy, nhưng thật giống như nhận thức ngươi bình thường, hơn nữa còn chủ động tránh đi ngươi. Ba đồ đại đế vừa nói chuyện một bên hung hăng lắc đầu, hắn cảm giác mình thâm thụ đả kích. Chương 4336, Hắc Diêm vòng xoáy nhằm vào ta. Ba Đồ Đại Đế đương nhiên cũng không phải thật sự cho rằng Hắc Diêm vòng xoáy nhận thức Cảnh Ngôn, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì Cảnh Ngôn cho tới bây giờ liền một lần Hắc Diêm vòng xoáy đều không có tao ngộ qua. Cái này không hợp với lẽ thường. Có lẽ, ta thật là vận khí thật tốt quá, Cảnh Ngôn nghi vấn giọng điệu nói ra. A, ha ha, Ba Đồ Đại Đế phát ra tiếng cười. Cảnh Ngôn Đại Đế, thử xem cảm ứng thoáng một phát cái này khỏa Hắc Diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất. Ba Đồ Đại Đế chỉ khoảng cách hai người đã không xa một khỏa Hắc Diêm cầu. Tốt, Cảnh Ngôn thả ra thần niệm trải rộng ra cảm giác phía trước. Hạ khu vực Hắc Diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất, tương đối thượng khu vực cùng chung khu vực, xem như rất nhiều. Cái này khỏa Hắc Diêm cầu phóng thích nguyên tổ vật chất, so phía trước một khỏa đa số lần. Cảnh Ngôn cảm giác qua đi, gật gật đầu nói ra. Đó là tự nhiên, Trấn Hỗn Bảng người tu hành, đến Hắc Diêm vách núi hạ khu vực không nhiều lắm. Cái này hạ khu vực Hắc Diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất, bị hấp thu mất cũng tự giảm rất nhiều. Ba Đồ Đại Đế nói ra. Chợt, Ba Đồ Đại Đế vừa chỉ dưới chân sâu thẳm thâm uyên. Chúng ta phía dưới chiều sâu vẫn không có pháp dự đoán, chúng ta thần niệm tại Hắc Diêm trong vách núi rất khó hướng phía dưới dò xét. Có một điểm có thể xác định, phía dưới nhất định còn có rất nhiều Hắc Diêm cầu. Ba Đồ Đại Đế tiếp tục nói. Chỉ là, lại tiếp tục xuống, dùng chúng ta bảy duy tạo cực cảnh giới thực lực, cũng không phải là mạo hiểm mà là tìm chết rồi. Cho nên, Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta trước hết hấp thu cái này một khỏa Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất. Ba Đồ Đại Đế xem hướng Cảnh Ngôn. Tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi trước hấp thu. Một ngày về sau, đến lượt ta hấp thu. Tại ngươi hấp thu nguyên tổ vật chất thời điểm, ta vì ngươi hộ pháp. Ba Đồ Đại Đế đối với Cảnh Ngôn đạo. Hắn nói vì Cảnh Ngôn hộ pháp, tự là vì Cảnh Ngôn xua tán Hắc Diêm vòng xoáy. Chỉ có hai người tiểu đội, khẳng định không thể hai người đồng thời hấp thu Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất, muốn phòng bị Hắc Diêm vòng xoáy. Ta trước hấp thu, Cảnh Ngôn đạo. Ân, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi trước hấp thu, không cần phải khách khí. Ai trước ai về sau, cũng không nhiều lắm khác nhau. Ba Đồ Đại Đế cười cười. Tốt, ta đây cái này mà bắt đầu, làm phiền Ba Đồ Đại Đế cho ta hộ pháp. Cảnh Ngôn cũng không có nhăn nhó nhún nhường, đã đến cái chỗ này, thời gian là cực kỳ quý giá. Hắc Diêm động năng lượng suy yếu chu kỳ tự một chút như vậy thời gian, một khi chờ Hắc Diêm động năng lượng chấn động trở nên kịch liệt, như vậy sở hữu tiến vào Hắc Diêm động chấn hồn đại đế đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất ly khai Hắc Diêm động, nếu không sẽ gặp bị Hắc Diêm động năng lượng triều tịch triệt để thôn tính tiêu diệt. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thúc giục thần lực đạo tắc vận chuyển tâm pháp, bắt đầu hấp thu Hắc Diêm động nguyên tổ vật chất. Ba Đồ Đại Đế canh giữ ở Cảnh Ngôn bên người, tinh thần tập trung, cẩn thận quan sát Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài biến hóa. Một khi phát hiện Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài có đặc thù biến hóa, cái kia chính là Hắc Diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng, muốn lập tức đem hắn xua tán. Thống khoái, Cảnh Ngôn vừa mới hấp thu nguyên tổ vật chất, trong nội tâm tựu giống lớn một tiếng. Cái này nguyên tổ vật chất, thật sự là đồ tốt, đối với tu hành trợ giúp to lớn, là Cảnh Ngôn khó có thể tưởng tượng. Chỉ là vừa bắt đầu hấp thu, Cảnh Ngôn tựu cảm giác mình đang tại tìm hiểu dung hợp một đầu nguyên tổ đạo tắc đã có rõ ràng đẩy mạnh. Theo như tốc độ như vậy, căn bản là không cần bao lâu thời gian, Cảnh Ngôn có thể nắm giữ tìm hiểu dung hợp cái này đầu nguyên tổ đạo tắc. Trước mắt, Cảnh Ngôn nắm giữ tổng cộng 73 đầu nguyên tổ đạo tắc. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại cùng chín loại nguyên tổ đạo tắc đã là đạt tới viên mãn tự thành nhất thể. Bảy loại cùng tám loại nguyên tổ đạo tắc, tất cả nắm giữ năm đầu. Cảnh Ngôn đang tại tìm hiểu dung hợp là bảy loại nguyên tổ đạo tắc bên trong thứ sáu đầu. Theo Trấn Hỗn Hội về sau, đến Hắc Diêm động tiến vào năng lượng suy yếu chu kỳ 8 hơn nghìn năm trong thời gian, Cảnh Ngôn thảm ta dung hợp một đầu nguyên tổ đạo tắc, là 7 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong thứ 5 đầu. Theo Cảnh Ngôn không ngừng hấp thu Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất, 7 loại thứ 6 đầu nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu dung hợp tiến độ kinh người. Một ngày thời gian, thoáng qua tức qua, khi thời gian sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn mở ra hai mắt, trong miệng gọi ra một hơi. Ba Đồ Đại Đế, đến ngươi rồi, Cảnh Ngôn đối với bên người Ba Đồ Đại Đế nói ra. Tốt, ta đến, Ba Đồ Đại Đế gật đầu, rồi sau đó lập tức nhắm mắt lại hấp thu Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất. Một ngày về sau, lại đổi về Cảnh Ngôn hấp thu Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất. Như thế thay phiên ba lượt về sau, Cảnh Ngôn tìm hiểu dung hợp 7 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong thứ 6 đầu, bắt đầu tìm hiểu dung hợp 7 loại thứ 7 đầu nguyên tổ đạo tắc. Ba Đồ Đại Đế tại lần thứ 3 hấp thu Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất thời điểm, lần nữa đã tao ngộ một lần Hắc Diêm vòng xoáy, Cảnh Ngôn kịp thời xua tán đi Hắc Diêm vòng xoáy năng lượng. Hắc Diêm trong vách núi, người tu hành bất động thời điểm, tao ngộ Hắc Diêm vòng xoáy tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều, nhưng cũng không phải nhất định sẽ không tao ngộ Hắc Diêm vòng xoáy. Người tu hành đang di động thời điểm, tao ngộ Hắc Diêm vòng xoáy tần suất rất cao. Theo vách núi phía trên hạ đến nơi đây mấy canh giờ trong thời gian, Ba Đồ Đại Đế tự tao ngộ 8 lần Hắc Diêm vòng xoáy. Mà ở cái này khỏa Hắc Diêm cầu phụ cận bất động, mấy ngày thời gian mới gặp một lần Hắc Diêm vòng xoáy. Ba Đồ Đại Đế, chúng ta có lẽ đổi một khỏa Hắc Diêm cầu hấp thu. Cảnh Ngôn đối với Ba Đồ Đại Đế nói ra. Ân, cái này khỏa Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất thiếu đi rất nhiều, chúng ta hấp thu hiệu suất thấp xuống rất nhiều. Ba Đồ Đại Đế nhẹ gật đầu, đi, chúng ta tìm kiếm phụ cận Hắc Diêm cầu. Hai người ly khai cái này khỏa Hắc Diêm cầu, tìm kiếm phụ cận khác Hắc Diêm cầu. Lần thứ 10 rồi, Ba Đồ Đại Đế thanh âm trầm thấp. Lần thứ 11 rồi, Ba Đồ Đại Đế thanh âm có chút kích động. Đệ thập nhị lần, Ba Đồ Đại Đế thanh âm đã là ẩn chứa phẫn nộ. Chết tiệt, lần thứ 13 rồi, cái này Hắc Diêm vòng xoáy, nhằm vào ta, Ba Đồ Đại Đế con mắt đều muốn phóng hỏa rồi. Từ dưới Hắc Diêm vòng xoáy, Ba Đồ Đại Đế đã gặp 13 lần Hắc Diêm vòng xoáy, Cảnh Ngôn cứu được hắn 13 lần. Cái này không là vấn đề là cùng hắn tạo thành tiểu đội Cảnh Ngôn Đại Đế, liền một lần Hắc Diêm vòng xoáy đều không có gặp được. Hắn muốn ra tay bang Cảnh Ngôn xua tán một lần Hắc Diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng cơ hội đều không có. Nếu như Cảnh Ngôn cũng tao ngộ nhiều lần Hắc Diêm vòng xoáy, cái kia Ba Đồ Đại Đế cũng sẽ không có quá lớn mặt trái cảm xúc. Thế nhưng mà tình huống hiện tại lại để cho hắn rất khó tiếp nhận. Ba Đồ Đại Đế, người trước kia lúc tiến vào, gặp được Hắc Diêm vòng xoáy số lần nhiều không? Cảnh Ngôn hỏi. Trước kia đều là tại thượng khu vực cùng chung khu vực hấp thu Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất, cả trong cả quá trình, cũng gặp được không ít Hắc Diêm vòng xoáy. Căn cứ kinh nghiệm trước kia suy đoán đến Hắc Diêm vách núi hạ khu vực gặp được Hắc Diêm vòng xoáy tỷ lệ, giống như cùng hiện tại ta gặp được Hắc Diêm vòng xoáy tỷ lệ cơ bản ăn khớp. Ba Đồ Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói, cái kia thật sự có chút kỳ quái rồi, vì cái gì ta một lần Hắc Diêm vòng xoáy đều không có gặp được đâu. A, ha ha, Ba Đồ Đại Đế trong miệng cười lạnh, hướng về phía Cảnh Ngôn lật ra một cái liếc mắt. Chương 4337, mạnh nhất chi nhân. Hắc Diêm vách núi hạ khu vực, Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ Đại Đế hai người tìm được thứ hai Hắc Diêm cầu. Ba Đồ Đại Đế trước hấp thu cái này khỏa Hắc Diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất. Trước khi hấp thu viên thứ nhất Hắc Diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất lúc, là Cảnh Ngôn trước hấp thu, cho nên đến cái này một khỏa, đổi Ba Đồ Đại Đế trước hấp thu. Hạ khu vực Hắc Diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất tương đối khá nhiều, Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ Đại Đế hai người luân thay hấp thu ba lượt về sau, Hắc Diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất mới có thể rõ ràng giảm bớt. Đương hai người hấp thu hết viên thứ hai Hắc Diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất về sau, Ba Đồ Đại Đế không khỏi nở nụ cười một tiếng. Cảnh Ngôn Đại Đế, lần này ta tiến vào Hắc Diêm động, thực khả năng muốn mượn cơ hội này đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh rồi. Ba Đồ Đại Đế khó giấu sắc mặt vui mừng đối với Cảnh Ngôn đạo. Thông qua đối với hai khỏa hạ khu vực Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất hấp thu, Ba Đồ Đại Đế đối với nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu dung hợp lấy được cực lớn tiến triển. Ba Đồ Đại Đế đã có cảm giác, hắn khoảng cách đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, chỉ kém một ít rồi. Như còn có thể lại hấp thu hai khỏa Hắc Diêm cầu, hắn có lòng tin làm chính mình đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, trở thành một gã 8 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Chúc mừng Ba Đồ Đại Đế, Cảnh Ngôn liền vội vàng cười hướng Ba Đồ Đại Đế chúc mừng. Ba Đồ Đại Đế khoát tay áo nói ra, bây giờ nói chúc mừng sớm điểm, ta còn cần tiếp tục hấp thu Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất. Cảnh Ngôn Đại Đế, người khoảng cách đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, còn kém bao nhiêu? Ta kém đến hơi nhiều, còn cần nắm giữ có vài nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn nhẹ khẽ lắc đầu, nếu như lần này Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ tiếp tục thời gian có thể tiếp tục 2-3 tháng lời nói, ta ngược lại là có rất lớn hy vọng đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ tiếp tục thời gian không cố định, nhưng đại đa số là có thể tiếp tục 2-3 tháng thời gian. Cảnh Ngôn Đại Đế, đến lúc đó người ta hai người từ Hắc Diêm động đi ra ngoài, tất cả đều là đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, chúng ta lại đối mặt hùng hổ dọa người chiếu không đại đế, có thể cũng không cần xem hắn sắc mặt rồi. Ba Đồ Đại Đế đã là có chút ước mơ chính mình đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh sau rồi. Nếu như chiếu không đại đế đăng nhập 9 duy tạo cực chi cảnh đâu? Cảnh Ngôn hỏi. 9 duy tạo cực chi cảnh, Ba Đồ Đại Đế con ngươi ngưng tụ, mà rồi nói ra, 9 duy tạo cực chi cảnh, nào có dễ dàng như vậy. Đừng nói là hiện tại hoàn cảnh, tựu là tại hỗn nguyên đại kiếp nạn trước khi, người tu hành muốn đăng nhập chín duy tạo cực đại viên mãn cảnh giới cũng là cơ hội chuyện không thể nào. Như Đại Quắc Đại Đế, Chiếu Không Đại Đế bọn hắn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng đều tiếp cận 80 đầu nhiều. Nhưng mà, bọn hắn hiện tại muốn nhiều nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc đều là muôn vàn khó khăn. Theo ta được biết, bọn hắn nhị vị đại đế gần đây mấy lần tiến vào Hắc Diêm Độc, đều không thể nhiều nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc. Ngược lại là Tây Tịch Hỗn Nguyên Tây Tịch Đại Đế, tại nắm giữ nguyên tổ đạo tắc bên trên một mực đều có tiến bộ. Ba Đồ Đại Đế tiếp tục nói. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, tiếp tục tại hạ khu vực tìm kiếm viên thứ ba Hắc Diêm Cầu. Ân, Tứ Tịch Hỗn Nguyên. Phi hành thuật ở bên trong, Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ Đại Đế hai người, thấy được bốn đạo thân ảnh, đúng là Tứ Tịch Hỗn Nguyên bốn vị Hỗn Nguyên chi chủ. Tứ Tịch Hỗn Nguyên bốn vị Hỗn Nguyên chi chủ tạo thành tiểu đội, cũng đã đến Hắc Diêm vách núi hạ khu vực. Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ Đại Đế hai người thấy được Tứ Tịch Hỗn Nguyên bốn vị Hỗn Nguyên chi chủ, Tứ Tịch Hỗn Nguyên bốn người, đương nhiên cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn hai người. Song phương đều dừng lại, ánh mắt đối mặt. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi cùng Tứ Tịch Hỗn Nguyên người, có phải hay không có vấn đề gì? Ba Đồ Đại Đế thấp giọng hỏi Cảnh Ngôn. Hạ Hắc Diêm vách núi trước khi, Tứ Tịch Hỗn Nguyên Tây Tịch Đại Đế từng hướng Cảnh Ngôn phát ra tổ đội mời, nhưng lại bị Cảnh Ngôn cự tuyệt. Loại tình huống này, hiển nhiên không bình thường. Ba Đồ Đại Đế ý thức được, Cảnh Ngôn cùng Tứ Tịch Hỗn Nguyên tầm đó, hẳn là tồn tại một vài vấn đề. Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn một chuyện, theo ta trước mắt nắm giữ tình huống xem, cùng Tứ Tịch Hỗn Nguyên có quan hệ. Tây Tịch Đại Đế lén đi tìm ta, muốn ta không cần truy tra Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn một chuyện. Cảnh Ngôn đối với Ba Đồ Đại Đế nói ra. Cái này, nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, Ba Đồ Đại Đế sắc mặt lập tức xuất hiện rõ ràng biến hóa. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta có thể nói ta đối với cái này sự tình cách nhìn sao? Ba Đồ Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn. Ba Đồ Đại Đế mời nói, không sao. Cảnh Ngôn nhìn về phía Ba Đồ Đại Đế nói ra. Tây Tịch Đại Đế nguyện lén tìm ngươi đàm việc này, tự cá nhân ta mà nói, đã là tương đương cho mặt mũi ngươi rồi. Ba Đồ Đại Đế nhẹ hít vào một hơi tiếp tục nói, Tứ Tịch Hỗn Nguyên, là tự nguyên Vạn Tịch Hỗn Nguyên mà đến. Vạn Tịch Hỗn Nguyên, tự là thời kỳ thượng cổ Vạn Tịch Đại Đế chỗ khống chế Hỗn Nguyên không gian. Hôm nay, Vạn Tịch Hỗn Nguyên tuy là văng tung tóe thành bốn tòa Hỗn Nguyên không gian, nhưng cái này bốn tòa Hỗn Nguyên không gian nội tình vô cùng cường đại. Có thể nói như vậy, nếu như Tứ Tịch Hỗn Nguyên đứng ra muốn quản lý toàn bộ Hỗn Nguyên, cái này cái quyền lực là không tới phiên Đại Quắc Hỗn Nguyên trong tay. Tứ Tịch Hỗn Nguyên cường đại, vượt qua biểu tượng, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta cảm thấy, Tây Tịch Đại Đế muốn ngươi không cần tiếp tục truy tra Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn một chuyện, hắn cũng không phải sợ ngươi. Kỳ thật, Tây Tịch Đại Đế căn bản là không e ngại toàn bộ Hỗn Nguyên bất luận cái gì một gã người tu hành. Ba Đồ Đại Đế liên tục nói. Ba Đồ Đại Đế, ý của ngươi ta đại khái hiểu. Cảnh Ngôn ngưng lông mày, còn nói thêm, nhưng ta đã đáp ứng La Hầu Điện Chủ, muốn tìm ra sát hại Lộc Sinh Đại Đế hung thủ, cũng vì Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Cảnh Ngôn Đại Đế, nếu như ngươi cuối cùng nhất tra ra giết chết Lộc Sinh Đại Đế hung thủ là Tứ Tịch Hỗn Nguyên chi chủ, ngươi muốn làm như thế nào? Đi giết Tứ Tịch Hỗn Nguyên chi chủ. Vì Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Trừ phi ngươi đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh, nếu không, ngươi tuyệt đối không cần có vì Lộc Sinh Đại Đế báo thù nghĩ cách. Tây Tịch Đại Đế thực lực, thâm bất khả chắc, ta không rõ ràng lắm hắn đến cùng cường tới trình độ nào, nhưng ta có thể xác định, cho dù là Đại Quắc Đại Đế cùng Chiếu Không Đại Đế hai người liên thủ, cũng không cách nào đánh bại Tây Tịch Đại Đế. Ba Đồ Đại Đế lời nói thấm thía đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tây Tịch Đại Đế thực lực rõ ràng mạnh như vậy, Cảnh Ngôn cũng là lộ ra kinh hãi biểu lộ. Đúng, Tây Tịch Đại Đế thực lực tựu là cường đại như vậy. Còn có, mặt khác ba tịch Hỗn Nguyên ba vị Hỗn Nguyên chi chủ mặc dù đều là bảy duy tạo cực chi cảnh, nhưng thực lực của bọn hắn đồng dạng cực kỳ cường đại. Ba Đồ Đại Đế trọng trọng gật đầu. Cảnh Ngôn hai người cùng Tứ Tịch Hỗn Nguyên bốn vị Hỗn Nguyên chi chủ, trải qua ngắn ngủi đối mặt về sau, song phương cũng không có lẫn nhau chào hỏi, liền có ăn ý tướng sai mà qua. Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ Đại Đế hai người, tại hạ khu vực tìm kiếm viên thứ ba Hắc Diêm Cầu. Ba Đồ Đại Đế nhưng không ngừng tao ngộ Hắc Diêm vòng xoáy, Cảnh Ngôn không ngừng ra tay xua tán thôn phệ năng lượng giải cứu Ba Đồ Đại Đế. Mà Cảnh Ngôn bản thân, vẫn là liền một lần Hắc Diêm vòng xoáy đều không có tao ngộ. Ba Đồ Đại Đế cũng là bắt đầu thói quen, chỉ cười khổ mà nói Cảnh Ngôn Đại Đế có lẽ căn bản không cần tổ đội hạ Hắc Diêm vách núi, hoàn toàn có thể một người xuống. Chương 4338, Lâm Môn Tám Duy. Tại Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ Đại Đế hai người hấp thu qua Hắc Diêm vách núi hạ khu vực viên thứ ba Hắc Diêm cầu về sau, Cảnh Ngôn nắm giữ bảy loại thứ bảy đầu nguyên tổ đạo tắc. 7 loại nguyên tổ đạo tắc ở bên trong, còn có 2 cái nguyên tổ đạo tắc không có nắm giữ. Nếu có thể đem điều thứ 8, thứ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc nắm giữ, là đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Cùng lúc đó, Ba Đồ Đại Đế khoảng cách 8 duy tạo cực chi cảnh càng phát tiếp cận. Dùng hắn lời của mình nói, mặc dù hiện tại tiểu ly khai hắc diêm động, hắn sau khi trở về bế quan tu hành một thời gian ngắn, cũng có thể đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Tại cảnh môn cùng Ba Đồ Đại Đế hai người hấp thu qua hắc diêm vách núi hạ khu vực viên thứ tư hắc diêm cầu về sau, Ba Đồ Đại Đế cuối cùng nắm giữ cái kia trở ngại hắn vô tận tuế nguyệt nguyên tổ đạo tắc, thành công đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, thành tựu 8 duy tạo cực hỗn nguyên đại đế. Đến tận đây, Ba Đồ Đại Đế tổng cộng nắm giữ 80 đầu nguyên tổ đạo tắc, chỉ kém một điều cuối cùng, là 9 duy tạo cực đại viên mãn cấp độ vô thượng cường giả. Đúng vậy, Ba Đồ Đại Đế trước tựu là toàn bộ hỗn nguyên công nhận 7 duy tạo cực người tu hành trong thực lực mạnh nhất hỗn nguyên đại đế, hắn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng đạt tới 79 đầu nhiều. Tại 9 loại nguyên tổ đạo tắc ở bên trong, chỉ có 2 loại nguyên tổ đạo tắc không thể tự thành nhất thể, hơn nữa cái này 2 loại nguyên tổ đạo tắc cũng đều gần kề chỉ kém một điều cuối cùng không thể tìm hiểu dung hợp. Mà hôm nay, Ba Đồ Đại Đế liền chỉ kém cuối cùng một loại nguyên tổ đạo tắc một điều cuối cùng không thể nắm giữ. Nắm giữ 80 đầu nguyên tổ đạo tắc Ba Đồ Đại Đế, kỳ thật thực lực, không thể nghi ngờ đã là chân chính ở vào toàn bộ hỗn nguyên đỉnh phong nhất. Cho dù là Đại Quắc Đại Đế, Chiếu Không Đại Đế, Thao Cơ Đại Đế chờ 8 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cũng có thể không phải Ba Đồ Đại Đế đối thủ. Ba Đồ Đại Đế, chúc mừng. Hiện tại, ta có thể chính thức hướng ngươi chúc mừng rồi. Cảnh Ngôn hướng Ba Đồ Đại Đế chắp tay nói hạ. Cảnh Ngôn Đại Đế, lần này tiến vào Hắc Diêm Động, nếu như không phải có ngươi, ta nhưng thì không cách nào đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Ba Đồ Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Trước đây trước trong đội ngũ, đội viên khác là sẽ không đồng ý đến hạ khu vực đến. Mà không đến hạ khu vực, ta tự không khả năng hấp thu nhiều như vậy nguyên tổ vật chất. Cũng không đủ nguyên tổ vật chất. Ta tựu không khả năng nắm giữ cái kia nguyên tổ đạo tắc do đó đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Cho nên, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta thật sự là có lẽ hảo cảm tạ ngươi. Ba Đồ Đại Đế biểu lộ chăm chú. Ba Đồ Đại Đế nói quá lời, ta với ngươi tổ đội, đến Hắc Diêm vách núi hạ khu vực. Hai người chúng ta, đều có rất lớn thu hoạch, ta cũng đồng dạng hấp thu rất nhiều nguyên tổ vật chất. Cảnh Ngôn nói ra. Không, Ba Đồ Đại Đế nhưng lại lắc đầu nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, chỉ có cùng ngươi tổ đội. Ta mới có thể lớn như vậy thu hoạch. Cùng những người khác, đều không được. Đạo lý rất đơn giản, tự nói tứ tịch hỗn nguyên 4 vị hỗn nguyên đại đế, bọn hắn cũng đã đến hạ khu vực, nhưng bọn hắn mỗi người sở hấp thu nguyên tổ vật chất, định là xa xa không bằng ta hấp thu nguyên tổ vật chất nhiều. Bởi vì, bọn họ là 4 người hấp thu hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất. Ba Đồ Đại Đế tiếp tục nói. Còn có, mặt khác đội ngũ đã đến hạ khu vực, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi tiến lên tìm kiếm hắc diêm cầu, một cái không cẩn thận. Tiếp theo đội ngũ tiêu diệt, mà cùng Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi tổ đội, nhưng lại nhẹ nhõm được vô cùng. Tại đây hắc diêm vòng xoáy, căn bản là không công kích Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi. Tại bên cạnh ngươi, được cho nhẹ nhõm vui sướng, Ba Đồ Đại Đế nở nụ cười. Ba Đồ Đại Đế, nói là sự thật. Vì cái gì đại đa số đội ngũ cũng không dám đến hắc diêm vách núi hạ khu vực? Cũng là bởi vì cái này hạ khu vực hắc diêm vòng xoáy thêm nữa, một cái sơ sẩy sẽ tao ngộ. Thậm chí là toàn bộ đội đồng thời tao ngộ hắc diêm vòng xoáy. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn ở chỗ này, nhưng lại một lần hắc diêm vòng xoáy đều không có tao ngộ. Theo một phương diện khác nói, Cảnh Ngôn Đại Đế ở chỗ này có thể thủy chung bảo trì thần trí thanh tỉnh, cái kia cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ người đương nhiên cũng đã rất an toàn. Ta thật sự là không biết, vì cái gì chính mình một mực đều không có gặp được hắc diêm vòng xoáy. Cảnh Ngôn nói ra, trong lúc này, nhất định là có nguyên nhân, tuyệt đối không phải vận khí có thể giải thích. Ba Đồ Đại Đế nói ra, bất quá, cái này cuối cùng là chuyện tốt. Cảnh Ngôn Đại Đế, tiếp được chúng ta tiếp tục tìm kiếm hắc diêm cầu, ta quyết định không hề hấp thu hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất. Mới tìm được hắc diêm cầu, toàn bộ do ngươi tới hấp thu hắn nguyên tổ vật chất. Như vậy sao được, Cảnh Ngôn vội vàng cự tuyệt. Cảnh Ngôn Đại Đế không cần nhiều lời, lần này tiến vào hắc diêm động, thu hoạch của ta đã là vượt ra khỏi mong muốn. Lần này đăng nhập 8 duy tạo cực, cũng rất tốt. Đợi chút nữa lần tiến vào hắc diêm động, suy nghĩ tiếp đăng nhập 9 duy A. Mặc dù ta cảm thấy, rất không có khả năng đăng nhập 9 duy tạo cực đại viên mãn cảnh giới. Ba Đồ Đại Đế thái độ phi thường kiên quyết. Không biết Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ hai người, chết có hay không? Vẫn còn chung khu vực Cửu Hải Đại Đế, mở miệng nói ra. Chiếu Không Hỗn Nguyên tiểu đội, trước mắt vẫn là tại hắc diêm vách núi chung khu vực hấp thu hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất. Tính toán thời gian, bọn hắn đến hạ khu vực, đã là gần một tháng rồi. Cho tới bây giờ, còn không có thấy bọn họ theo hạ khu vực đi lên. Chỉ sợ, giữ nhiều lành ít rồi, một danh khác chiếu không hỗn nguyên đại đế nói ra. Chiếu không đại đế cười lạnh một tiếng nói ra, chết thì chết đi à nha. Đơn giản là thiếu đi hai cái người tu hành. Chủ thượng ngươi xem, đại quắc đại đế đội ngũ tựa hồ cũng muốn đi hạ khu vực. Cửu hải đại đế chỉ vào ở xa vị trí nói ra. Khi bọn hắn vị trí, có thể chứng kiến đại quắc hỗn nguyên đội ngũ. Lúc này, đại quắc đại đế đội ngũ đang tải xuống phi hành, làm như muốn đi vào hạ khu vực bộ dạng. Đại quắc cái này lão già kia, là thụ đã kích thích sao? Chiếu không đại đế ánh mắt lé lé. Tứ thịch hỗn nguyên đội ngũ, cũng là hơn 20 ngày trước khi đi ra hạ khu vực rồi, một mực không có đi lên. Cửu hải đại đế ngưng mắt nói ra. Trung khu vực hắc diêm cầu, ẩn chứa nguyên tổ vật chất xác thực càng ngày càng ít rồi, thật là một lần không bằng một lần. Một danh khác hỗn nguyên đại đế lắc đầu than ra một hơi nói ra. Như thế nào, các ngươi cũng muốn đi hạ khu vực thử xem. Chiếu không đại đế nhìn về phía hai người. Chủ thượng, chúng ta là cảm thấy ngươi tại trung khu vực có thể hấp thu nguyên tổ vật chất quá ít. Cửu hải đại đế nhìn xem chiếu không đại đế đạo. Chiếu không đại đế trầm ngâm một lát. Cửu hải đại đế nói không sai, cái này trung khu vực hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất hay là quá ít. Dựa theo hiện tại hắn hấp thu nguyên tổ vật chất tốc độ, muốn đăng nhập chín duy tạo cực, cái kia còn xa rất xa. Hắn gật đầu nói ân, chúng ta đây tự nếm thử một chút, nếu là ở hạ khu vực gặp được hắc diêm vòng xoáy tần suất rất cao, chúng ta đi lên nữa. Vâng, chủ thượng. Chiếu không đại đế, mang theo chính mình hỗn nguyên hai gã hỗn nguyên đại đế, cũng bắt đầu hướng hạ khu vực xâm nhập. Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế đã tìm được hạ khu vực thứ 5 khỏa hắc diêm cầu. Đối với cái này khỏa hắc diêm cầu, là Cảnh Ngôn liên tục hấp thu hắn nguyên tổ vật chất, ba đồ đại đế chỉ phụ trách vì Cảnh Ngôn hộ pháp, hắn kiên trì chính mình không hề hấp thu nguyên tổ vật chất. Hấp thu cái này khỏa hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất đệ tam thiên, Cảnh Ngôn nắm giữ 7 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong điều thứ 8. Đến tận đây, hắn khoảng cách đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, chỉ kém 7 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong thứ 9 đầu. Chương 4339, cuối cùng một chút. 7 loại nguyên tổ đạo tắc trong một điều cuối cùng một khi tìm hiểu nắm giữ, Cảnh Ngôn là được đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Đến tận đây, Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tổng số lượng đạt đến 77 đầu nhiều. Trước kia Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người luân thay hấp thu hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất, mỗi người ước chừng hấp thu 3 ngày nguyên tổ vật chất tự phải tìm kế tiếp hắc diêm cầu, hiện tại ba đồ đại đế buông tha cho hấp thu nguyên tổ vật chất. Cảnh Ngôn một người ước chừng có thể liên tục hấp thu lục thiên hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất. Cảnh Ngôn đối với 7 loại nguyên tổ đạo tắc trong thứ 9 đầu bắt đầu tìm hiểu dung hợp. Mỗi một loại nguyên tổ đạo tắc, càng là tìm hiểu dung hợp đến đằng sau, độ khó lại càng lớn. Nhất là một điều cuối cùng, độ khó lớn nhất. Cảnh Ngôn cũng không biết mình cần hấp thu bao lâu hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất mới tham ngộ dung hợp 7 loại một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc. Thời gian lại qua đi 3 ngày. Cảnh Ngôn mở to mắt, đối với 7 loại một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu dung hợp đã lấy được lớn hơn tiến triển, nhưng khoảng cách nắm giữ còn kém tương đối lớn khoảng cách. Cảnh Ngôn đại đế, thừa dịp hắc diêm động suy yếu chu kỳ chưa qua đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm hạ một khỏa hắc diêm cầu. Ba đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn lại đối với ba đồ đại đế nói, ba đồ đại đế, ngươi để cho ta một người hấp thu hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất, là trong nội tâm thật sự có chút ít băn khoăn. Đây là ta lựa chọn của mình cùng quyết định, ba đồ đại đế lắc đầu, Cảnh Ngôn đại đế như đương bằng hữu của ta, tự không cần cảm thấy băn khoăn. Tốt, ta đã biết, Cảnh Ngôn nhẹ hít vào một hơi nhìn xem ba đồ đại đế nói ra. Hai người, tiếp tục tìm kiếm hạ một khỏa hắc diêm cầu, cũng là Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người tại hắc diêm vách núi hạ khu vực tìm kiếm thứ 6 khỏa hắc diêm cầu. Hạ khu vực hắc diêm cầu số lượng cũng không hiếm thấy, cho nên tìm kiếm hắc diêm cầu cần thiết thời gian cũng không nhiều. Mặc dù là thời gian dài một điểm, thì ra là lưỡng ba canh giờ bộ dạng có thể siêu tầm đến hạ một khỏa hắc diêm cầu. Đang tìm kiếm hắc diêm cầu trong quá trình, hỗn nguyên đại đế tương đối dễ dàng tao ngộ hắc diêm vòng xoáy xâm nhập. Ba đồ đại đế đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh về sau, năng lực đạt được trả lời thuyết phục tăng lên. Gặp lại đến hắc diêm vòng xoáy thời điểm, ba đồ đại đế đã sẽ không giống trước lúc trước dạng không hề dấu hiệu tự hoàn toàn ý thức. Đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh ba đồ đại đế, tại tao ngộ hắc diêm vòng xoáy thời điểm, đã có thể dãy dụa tiện nghi. Nhưng kết quả, cùng trước trước cũng không bất đồng, một mình hắn không cách nào xua tán mất hắc diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng. Cảnh Ngôn Tắc thì hay là liền một lần Hắc Diêm vòng xoáy đều không có tao ngộ. Lại nói tiếp, Hắc Diêm vòng xoáy nếu không phải công kích Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể một người tại Hắc Diêm vòng xoáy hoạt động. Nhưng là, Cảnh Ngôn chính mình cũng không rõ lắm vì cái gì Hắc Diêm vòng xoáy không công kích hắn, cũng không cách nào xác định Hắc Diêm vòng xoáy 100% không sẽ công kích hắn. Tại không cách nào xác định vấn đề này điều kiện tiên quyết, Cảnh Ngôn cảm thấy hay là cùng ba đồ đại đế cùng một chỗ so sánh có cam đoan một ít. Nếu như là một người, cái kia vạn nhất Hắc Diêm vòng xoáy công kích hắn Cảnh Ngôn, đến lúc đó cũng không có hối hận chỗ trống. Cảnh Ngôn hấp thu hết thứ 6 khỏa Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất về sau, vẫn chưa tham ngộ ngộ dung hợp 7 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong một điều cuối cùng. Hắn cùng với ba đồ đại đế, tìm kiếm tại hạ khu vực thứ 7 khỏa nguyên tổ đạo tắc. Tại Cảnh Ngôn hấp thu thứ 7 khỏa Hắc Diêm cầu ngày thứ 4, Hắc Diêm động tình huống xuất hiện biến hóa. Ở vào hạ khu vực Đại Quắc Hỗn Nguyên tiểu đội. Ân, Đại Quắc đại đế ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Rồi sau đó, hắn ngừng thở, đem thần lực đạo tắc phóng thích mở. Đại Quắc Hỗn Nguyên hai gã Hỗn Nguyên đại đế chứng kiến Đại Quắc đại đế thần sắc biến hóa, cũng đều tinh thần chấn động không hề động tác. Chúng ta lập tức ly khai Hắc Diêm động, Đại Quắc đại đế đối với hai người nói ra, Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ sắp qua đi, tại đây năng lượng chấn động sẽ tại so sánh trong thời gian ngắn khôi phục cường thịnh. Vâng, đi, lập tức đi lên. Đại Quắc Hỗn Nguyên hai gã Hỗn Nguyên đại đế, tại trước tiên, liền đi theo Đại Quắc đại đế hướng Hắc Diêm vách núi phía trên phi hành. Đương nhiên, bọn hắn tốc độ phi hành cũng không khoái. Nơi này là Hắc Diêm vòng xoáy, mặc dù đã biết Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ sắp qua đi, cũng không thể không quan tâm hướng ra phía ngoài sông, bọn hắn còn phải cẩn thận Hắc Diêm vòng xoáy xâm nhập. Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ đã xong, chúng ta ly khai. Chiếu Không đại đế cũng cảm giác đã đến Hắc Diêm động biến hóa, đối với dưới trướng Hỗn Nguyên đại đế nói ra. Vâng, chủ thượng. Đáng tiếc, cái này khỏa Hắc Diêm cầu còn ẩn chứa rất nhiều nguyên tổ vật chất, chúng ta lại không thể tiếp tục hấp thu. Tính mạng trọng yếu, Hắc Diêm động trong năng lượng triều tịch sắp khôi phục, nếu là đi được đã chậm, có thể tự vĩnh viễn ra không được rồi. Chiếu Không Hỗn Nguyên đội ngũ thành viên cũng bắt đầu hướng Hắc Diêm vách núi phía trên bay đi. Tứ Tịch Hỗn Nguyên đội viên, tại trải qua ngắn ngủi trao đổi về sau, cũng hướng Hắc Diêm vách núi phía trên bay đi, bọn hắn muốn đường cũ bay trở về ly khai Hắc Diêm động. Mặt khác Trấn Hỗn đội ngũ Hỗn Nguyên đại đế đều làm ra cùng loại cử động. Hắc Diêm động biến hóa, những cao duy Hỗn Nguyên này đại đế vẫn là có thể cảm giác đến. Lúc này Cảnh Ngôn vẫn còn hấp thu Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất. Cảnh Ngôn đại đế, ba đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn hô. Cảnh Ngôn mở to mắt, nhìn về phía ba đồ đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta phải đã đi ra. Hắc Diêm động năng lượng triều tịch, muốn khôi phục. Ba đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, hắn cũng cảm ứng được Hắc Diêm động năng lượng biến hóa. Hắn không khỏi nhìn trước mặt Hắc Diêm cầu. Khoảng cách nắm giữ 7 loại một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc, chỉ kém một ít rồi. Cảnh Ngôn cảm giác được, không sai biệt lắm lại hấp thu một ngày Hắc Diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất, chính mình là có thể nắm giữ cái này một đầu nguyên tổ đạo tắc, tiến tới đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn đã rất tiếp cận nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc. Có thể nếu là ly khai Hắc Diêm động, ra đến bên ngoài Hỗn Nguyên không gian, cái kia mặc dù có tiên nhất đan, tịch phàm đan chờ các loại tài nguyên phụ trợ, muốn bước ra một bước này, cũng cần rất dài thời gian. Mà Cảnh Ngôn, thiếu khuyết chính là thời gian. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta phải đã đi ra. Một khi Hắc Diêm động năng lượng suy yếu chu kỳ hoàn toàn qua đi, chúng ta tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Ba đồ đại đế lần nữa nói ra. Ân, ba đồ đại đế, chúng ta ly khai. Cảnh Ngôn gật đầu đồng ý. Hai người hướng về Hắc Diêm vách núi phía trên chậm rãi phi hành. Đến Hắc Diêm vách núi phía trên về sau, đường cũ phản hồi, hướng Hắc Diêm động mặt kính cửa vào di động. Chủ thượng, Cảnh Ngôn cùng ba đồ hai người, rõ ràng không chết, bọn họ chạy tới rồi. Cửu Hải đại đế đứng ở nơi đó, chứng kiến Cảnh Ngôn cùng ba đồ về sau, lông mày ngưng tụ đối với Chiếu Không đại đế nói ra. Bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn cùng ba đồ hai người đã bị chết ở tại Hắc Diêm vách núi hạ khu vực, không nghĩ tới hai người còn sống. Hai người kia, từ vừa mới bắt đầu tựu đi Hắc Diêm vách núi hạ khu vực, cái này hơn một tháng tiếp thời gian gần hai tháng, hai người tất nhiên là hấp thu không ít Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất.